Lão Vương cười móc bóp ra thanh toán sớm một chút tiền, hắn hôm qua chuyên môn đi tìm Nhị Lưu, biết Tôn lão thật giống xác nhận thức Phương Giật mấy người bọn hắn, bất quá muốn nói quan hệ sâu bao nhiêu cái kia không hẳn thấy rõ, bởi vì Tôn lão là xương tên không ngứa đồ cổ thương. Vương ca nơi nào thoại a, tiểu đệ mới đến, là lão gia ngài ca mấy cái chăm sóc chúng ta mới đúng. Tên béo cười hì hì cùng lão Vương bọn họ nói chuyện thiếm, còn kém kể vai sát cánh, nếu như bị không người biết nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn họ nhận thức bao nhiêu năm đây. Tên béo cùng bọn họ ở chung, sau đó lưu cái tâm nhãn đi Mãn Quân trong cửa hàng lấy hàng hóa thời điểm, Phương Giật bàn giao tên béo một câu, có thể ở thị trường đồ cổ này tam giáo cửu lưu bên trong xài được người, lại có người nào là đơn giản đây. Ta rõ ràng, người cứ yên tâm đi. Tên béo vẫn là một mặt người xúc nụ cười vô hại, bất quá Phương Giật nhưng là yên lòng, tên béo này cười nhưng là rất có thể mê hoặc người, nói không chắc có người bị hắn bán còn đang giúp tên béo kiếm tiền đây. Phương Giật cùng tên béo dọn xong than không bao lâu, Tam Pháo cũng chạy tới. Cái kia một mặt gió xuân dáng dấp đắc ý xem tên béo rất là an vị, hai người không nhịn được lại là đùa giỡn một phen. Đúng rồi, Tam Pháo, ngươi vị hôn thê là làm công việc gì a? Thứ hai chuyện làm ăn muốn so với cuối tuần chênh lệch rất nhiều, nay sẽ cũng đã là 9 giờ sáng nhiều chung, nhưng trong thị trường cũng chính là con mèo nhỏ hai, ba con, du khách vẫn không có than chủ nhiều người đây. Tên béo ở Tam Pháo sau khi đến liền chạy đi những khắc quầy hàng lập quan hệ thấy sang bắt quảng làm họ đi tới, Phương Giật cùng Tam Pháo cũng là nói chuyện phiếm lên. Nàng gọi Diệp Thiến Thiến, là thương trường bên trong nhân viên bán hàng, đợi được chủ nhật thời điểm, ta dẫn nàng lại đây. Nhắc tới bạn gái, Tam Pháo trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc vẻ mặt, khoan hay nói, hắn đối với này người bạn gái thật sự rất để bụng. Năm ngoái ở bộ đội thăm người thân thời điểm gặp mặt một lần, Tam Pháo liền nói cái gì cũng không muốn ở bộ đội ở lại, không phải nháo lui ngũ. Diệp Thiến Thiến nhà đã là thành Kim Lăng Hương kết hợp bộ, thành Kim Lăng thị ở ngoài khuếch mới đem nhét vào đến nội thành phạm vi, nữ hài ở nhà là lão đại. Còn có hai cái đệ đệ muội muội, vì lẽ đó cao trung không tốt nghiệp liền ra làm việc, so với Tam Pháo còn muốn tiểu nhất tuổi. Dựa theo Tam Pháo lại nói, nữ hài tính cách rất tốt, người cũng rất ôn nhu, cũng không chê hắn xuất ngũ hơn nửa năm còn không thu xếp công tác, tình cảm của hai người tiến triển không sai, bắt tay hôn môi giai đoạn đã sớm quá khứ, bất quá còn không chọc thủng tầng cuối cùng giấy bóng kính. Ha, tiểu tử ngươi được đó, tranh thủ sớm kết lương duyên đi. Phương Giật cười ở Tam Pháo trên bả vai vỗ một cái. Hắn theo sư phụ nguyên bản làm chính là đạo sĩ dởm, cũng không biết là môn nào phái nào, căn bản là không hạn chế kết hôn sinh con. Lão đạo sĩ liền đã từng nói, hắn lúc còn trẻ ngoại trừ cưới hỏi đàng hoàng chính thê ở ngoài, còn có tam phòng gì thái thái đây. Giật anh em, chờ chúng ta kiếm được tiền, ta nghĩ ở bên ngoài thuê cái nhà trụ, ngươi thấy có được không? Giới thiệu xong bạn gái tình huống sau khi, Tam Pháo lắp bắp nói rằng, khắp khuôn mặt là thần sắc bất an, hắn cảm giác mình nói ra lời này đến. Không khỏi có như vậy điểm trọng sắc khinh bạn. Được đó, làm sao không được. Phương Giật đúng là cảm thấy không cái gì, mở miệng nói rằng, chúng ta hiện ở trên tay cũng có hơn 2 vạn, bên này nhà lại không mắc, bằng không ngươi ở ngay gần trước tiên thuê một gian nhà được rồi, lúc nào chúng ta không ở Mãn Ca gia chủ, cũng có thể chuyển tới trụ. Năm 2000 này biết, tới gần Chiêu Thiên Cung nhà mới bán 1-2 ngàn một bình phương, thuê một bộ 2 cư thất nhà, một tháng nhiều nhất không vượt quá 300 đồng tiền. Phương Giật giác cho bọn họ mỗi tháng hoàn toàn có thể gánh nặng lên này bút chi ra. Đừng giới A Phương Giật, chúng ta này còn chưa bắt đầu kiếm tiền đây, chờ sau này hãy nói đi nghe được Phương Giật sau. Tam Pháo vội vã bãi nổi lên tay, bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng coi như là người thành phố, dựa vào tên béo cùng Phương Giật kiếm tiền liền không nói, nơi nào còn có thể chiếm cái này tiện nghi đây. Được, chúng ta nhìn chuyện làm ăn làm như thế nào, nếu như không sai. Đến thời điểm để bạn gái ngươi lại đây cùng làm một trận. Phương Giật suy nghĩ một chút gật gật đầu, bọn họ ca mấy cái còn đều ăn nhờ ở đậu đây, nếu như hắn cùng tên béo ở không Mãn Quân nhà mà Tam Pháo rời ra ngoài phòng cho thuê, xác thực là không tốt lắm nói ra khỏi miệng. Làm ăn này so với hôm qua kém có thêm A. Một thẳng tới giữa trưa, Phương Giật bọn họ sạp hàng đều không có thể mở trường, Tam Pháo cùng tên béo đều có chút nóng nảy, bất quá Phương Giật nhưng là bình thản ở cái kia nghiệp động hạt châu, không nhìn ra chút nào nôn nóng răng rớp. Tam Pháo, hôm nay ngươi thu sạp, ta cùng Phương Giật đi triệu ca cái kia. Mãn Quân hôm qua phỏng chừng là uống nhỏ nhặt, một thẳng tới giữa trưa cũng chưa tới trong cửa hàng đến. Phương Giật bọn họ đơn giản ăn cái fast food sau khi, liền chuẩn bị đi trong viện bảo tàng tìm Triệu Hồng Đào. Đối với Phương Giật mà nói, buổi trưa học tập kỳ thực muốn so với bày sạp trọng yếu hơn nhiều. Ở tiến vào viện bảo tàng trước, Phương Giật cho Triệu Hồng Đào gọi điện thoại, Triệu Hồng Đào tự mình đi ra đem bọn họ đưa vào đi, đồng thời cùng cửa công nhân viên bàn giao một tiếng. Sau đó Phương Giật bọn họ lại đây, liền trực tiếp để bọn họ tới phòng làm việc bên trong. Hai người kia là ai vậy? Là Triệu phó quán trưởng thân thích sao? Nhìn thấy hai cái bán đại tiểu tử lại cùng Triệu phó quán trưởng như vậy quen thuộc, cửa mấy công việc nhân viên đều là rất kỳ quái nhìn Phương Dật cùng tên béo một chút, một người trong đó còn mơ hồ nhớ tới Phương Dật bọn họ hôm qua đi quản lý nơi công việc quầy hàng sự tình. Hẳn là đi, bọn họ ngày hôm qua thật giống ở thị trường đồ cổ thuê cái quầy hàng, sau đó lao cổ liền bị nắm đi, khả năng là gõ đến Triệu quán trưởng thân thích trên đầu chứ. Một cái công nhân viên cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, bọn họ cùng cổ quốc quang tuy rằng cùng thuộc về hậu cần bộ môn, nhưng cũng là không trở về cổ quốc quang quản, xem cái cửa lớn trong ngày thường cũng không cái gì mỡ, đã sớm ước gì cổ quốc quang xui xẻo rồi. Quay lại thông báo một chút giao ban người, đừng trêu chọc này mấy cái một cái tuổi tác hơi lớn người mở miệng nói rằng, bọn họ bên này có tạm thời làm việc cũng có chính thức làm việc, nhưng nếu như đắc tội rồi Triệu quán trưởng, cái kia mặc kệ là tạm thời làm việc vẫn là chính thức, đều muốn chịu không nổi. Triệu ca, ngươi phòng làm việc này chân khí phái A tên béo cùng Phương Dật tự nhiên không biết đạo thân sau chuyện đã xảy ra, theo Triệu Hồng Đào đi vào phòng làm việc của hắn sau khi, tên béo không nhịn được liền gọi lên. Triệu Hồng Đào văn phòng ở viện bảo tàng phía đông một cái hai tầng tiểu lâu bên trong, này nguyên bản cũng là Chiêu Thiên Cung một chỗ kiến trúc, là lúc đó các đạo sĩ chỗ ở, sau đó Chiêu Thiên Cung đổi thành viện bảo tàng, nơi này cũng bị sửa chữa lại thành khu vực làm việc. Làm viện bảo tàng đệ nhất phó quán trưởng, Triệu Hồng Đào chính mình độc chiếm một gian văn phòng, gần như có hơn 40 bình phương, bên trong gia cụ trang trí cũng đều là cổ điển phong cách, nhìn qua vô cùng khí thế, hơn nữa đẩy ra cửa sổ sau khi, liền có thể nhìn thấy Chiêu Thiên Cung cái kia rộng lớn quần thể kiến trúc, vị trí cực kỳ tốt. Chương 59, thưởng trà. Đến, ngồi trước, Tiểu Phương, ngươi uống gì trà? Trà xanh vẫn là Thiết Quan Âm. Ta chỗ này còn có cao cấp nhất Đại Hồng Bảo, ngươi có muốn hay không nếm thử? Đem Phương Dật cùng tên béo mang vào văn phòng sau, Triệu Hồng Đào mở miệng hỏi, hắn ngoại trừ yêu thích văn ngoạn ở ngoài, còn có một cái ham muốn chính là thưởng thức trà, vì lẽ đó ở phía sau bàn làm việc giá sách bên trong, cũng thả không ít lá trà. Triệu ca, là Vũ Di Sơn cái kia mấy cây mẫu trên cây hái Đại Hồng Bảo sao? Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật con mắt không khỏi sáng ngời, hắn ở trong núi uống tuy rằng đều là dã cây trà xào đi ra lá trà, nhưng lão đạo sĩ nhưng là yêu trà người, ở Phương Dật 7-8 tuổi thời điểm liền để hắn đọc thuộc lòng lục vũ, trà kinh, càng là giải thích cho hắn quá các nơi lá trà khác nhau. Bất quá Phương Dật tuy rằng hiểu được không ít liên quan với trà tri thức lý luận, thế nhưng hắn uống qua tối trà ngon diệp, vẫn là mấy ngày nay ở Mãn Quân trong nhà uống Tây Hồ Long Tỉnh, càng không cần phải nói lần được sư phụ tôn sùng Vũ Di Đại Hồng Bảo. Tiểu tử ngươi, này miệng còn rất điêu, ta chỗ nào đi cho ngươi tìm loại kia lá trà a? Triệu Hồng Đào bị Phương Dật nói sững sờ, tiện đà nhưng là nở nụ cười khổ. Vũ Di Đại Hồng Bảo là Trung Quốc trà huyền bên trong kỳ hoa, thường có trà bên trong trạng nguyên lời ca tụng, chính là nham trà chi vương, có thể nói quốc bảo, được khen là Vũ Di trà vương. Mà Phương Dật nói tới cái kia mấy cây mẫu thụ, nhưng là Vũ Di Sơn bên trong Cửu Long Khoa chót vót trên vách đá dựng đứng hiếm hoi còn sót lại 4 cây thiên niên cây trà cổ, sản lượng ít ỏi, bị coi là hiếm thế chi trân, từ xưa đến nay đều là làm công món đồ, trên thị trường căn bản là không mua được. Triệu Hồng Đào là cái yêu trà người, hắn có lần đi công tác thời điểm thậm chí chuyên môn chạy đến Cửu Long Khoa, muốn tìm cơ hội cầu điểm lá trà, ai biết khoảng cách cái kia mấy cây mẫu thủ còn có mấy chục mét thời điểm, liền bị gác vũ cảnh cho ngăn cản trở lại, chỉ có thể rất xa coi trọng như vậy một chút. Hả, nguyên lai không phải mẫu trên cây lá trà a? Phương Dật nghe vậy có hơi thất vọng, sư phụ hắn lúc còn trẻ đã từng lén lút hái quá cái kia mấy cây mẫu trên cây lá trà, vẫn cho Phương Dật nói đó là hắn đời này uống qua tối trà ngon, vì lẽ đó Phương Dật ấn tượng càng sâu sắc. Ngươi khi, làm, vật kia là nắm tiền có thể mua được. Triệu Hồng Đào tức giận trừng Phương Dật một chút, cái kia mấy cây mẫu trên cây lá trà đừng nói nắm tiền không mua được, chính là có thể mua được, phỏng trừng cũng là giá trên trời, hắn Triệu Hồng Đào cũng mua không nổi. Để tiểu tử ngươi nếm thử ta trà ngon vốn định lấy chút bình thường lá trà ứng phó Phương Dật Triệu Hồng Đào, bị Phương Dật vừa nói như thế, đúng là lấy ra chính mình chữ hàng đến. Phương Dật, này lá trà 50.800 một cân, ngươi trước tiên nếm thử, nếu như không nói ra được cái thật đến, Triệu ca ta có thể nhiều không được ngươi. Nếu là yêu trà người, Triệu Hồng Đào nơi này trà cụ tự nhiên cũng là đủ, đem cao cấp nhất một bộ trà cụ lấy ra sau, Triệu Hồng Đào dùng nghệ thuật uống trà tay nghề, phao ra một bát trà Đại Hồng Bảo. Ai, Triệu ca, ta đây. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào chỉ rót một bát trà lá trà, tên béo không khỏi cúng lên, mới vừa cơm nước xong này miệng chính khát lắm, không ao ước này trà còn không hắn phận. Ta trên bàn có lá trà, chính ngươi đi phao. Triệu Hồng Đào tùy ý khoát tay háo một cái, đùa gì thế, hắn cất dấu này đỉnh cấp lá trà ngoại trừ cho lão sư Tôn Liên Đạt phao quá một lần ở ngoài, chính là đương nhiệm quán trưởng cũng không uống từng tới, nếu không phải là bị Phương Dật lời nói mới rồi cho kích thích, Triệu Hồng Đào căn bản là sẽ không lấy ra. Được rồi, chính ta đi pha uống gì trà tên béo căn bản là không đáng kể, chính là đem đỉnh cấp đại hồng bảo cùng mấy khối tiền một cân tiện nghi lá trà hỗn lên cho hắn uống, tên béo phỏng trừng cũng là uống không ra cái gì khác nhau đến. Tiểu Phương, thế nào? Phẩm phẩm. Thủ pháp am hiểu cho Phương Dật châm dâng trà sau, Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Triệu ca hảo thủ nghệ, này cao trùng, thấp châm, quát mạc, lâm nắp thủ pháp tất cả đều đi ra ở Triệu Hồng Đào rót trà ngon sau. Phương Dật cũng không có vội vã nâng chung trà lên bát, mà là hướng về Triệu Hồng Đào nhét lên ngón tay cái. Hắn tuy rằng cũng hiểu được những thứ đó, nhưng cũng là không làm được Triệu Hồng Đào như vậy thông thạo. Ồ, tiểu tử ngươi vẫn đúng là hiểu trà a. Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng lên. Điều này là bởi vì Phương Dật nói tới đều là pha trà bên trong thuật ngữ, không phải lao trà khách căn bản là không hiểu trong đó ý tứ. Kha kha, hiểu sơ một điểm mà thôi. Phương Dật cười hì hì, dùng ngón trỏ tay phải, ngón cái đè lại chén bên bờ, ngón giữa đứng vững chén để, đem bát trà bưng đến bên mép, bất quá Phương Dật nhưng là không có uống vào, mà là hiện tại chóp mũi ngửi một cái trà hương. Có chút ý nghĩa, này đều là ai dạy ngươi a? Nhìn thấy Phương Dật lần này cử động, Triệu Hồng Đào trong mắt kinh ngạc vẻ là càng ngày càng đậm, bên cạnh tên béo xem đầu góc mơ hồ, thế nhưng Triệu Hồng Đào biết, Phương Dật này cầm lấy bát trà động tác, bị lao trà khách môn hy xưng là ba long hộ đỉnh. Ở trong núi không chuyện gì, thường xuyên cùng sư phụ uống trà Phương Dật cười trả lời một câu, lúc này mới đem bát trà tiến đến bên mép uống một hớp nhỏ. Thế nào? Triệu Hồng Đào chăm chú tập trung Phương Dật, muốn nghe đến Phương Dật đối với này trà lời bình, ở trong lúc bất chi bất giác. Triệu Hồng Đào đã là đem Phương Dật coi là cùng mình đứng ngang hàng hiệu trà người. Trà ngon, ta tuy rằng không uống qua cái kia mâu trên cây đại hồng bảo, nhưng này trà hẳn là cũng là cách biệt không xa. Phương Dật tán một câu sau khi, lại uống một hớp mới đưa bát trà đặt ở trên khay trà, mở miệng nói rằng, ép điêu bạch ngọc, theo dệt hồng sa, diêu dán hoàng nhị sắc, huyền chuyển khúc bụi hoa, trước sau cũ cũng không trả lời cảnh, ta hay dùng này bốn câu đến bình luận này trà đi. Tiểu tử ngươi liền nguyên trần thơ cũng sẽ... Nghe được Phương Dật mấy câu nói này, Triệu Hồng Đào giật mình cầm đều sắp hợp không lên, hắn biết cái kia mấy câu nói xuất từ nguyên trận, một chữ đến bảy chữ thơ. Cha, bên trong, ở tán trà câu thơ bên trong truyền lưu cũng không rộng, không nghĩ tới Phương Dật dĩ nhiên có thể lấy ra được. Phương Dật, ngươi thật chưa từng đi học. Triệu Hồng Đào không nhịn được hỏi một câu, không nói những cái khác, chính là một ít học cổ văn nghiên cứu sinh, không hẳn đều có thể bối ra nguyên trận bài thơ này đến, chỉ từ một điểm này xem. Phương Dật cổ văn cơ sở liền phi thường thâm hậu. Không có, bất quá ta từng đọc rất nhiều thư, trong đó không thiếu sách cổ bản tốt nhất lúc này Phương Dật, nhưng trong lòng là hơi xúc động, nghĩ đến sư phụ trước đây thu gom cái kia như núi như biển bình thường nhiều thư tịch cuối cùng đều bị sư phụ đưa người, Phương Dật không khỏi tâm thương yêu không dứt. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Phương Dật liền nhớ tới lao đạo sĩ trong phòng toàn bộ đều chất đầy thư, dựa theo sư phụ lời giải thích, những sách này đều là bên dưới ngọn núi náo loạn cái kia mấy năm. Hắn từ một ít nhà giàu nhân gian thu thập mà đến, cũng coi như là đối với chúng nó một loại bảo vệ. Lúc đó Phương Dật cũng không hiểu lời của sư phụ, thế nhưng chờ hắn sau khi lớn lên hiểu rõ đến cái kia 10 năm hỗn loạn tình huống sau khi, Phương Dật thải biết, năm đó sư phụ nếu như không đem những sách này mang tới sơn, e rằng những này quý giá điển tịch đều sẽ bị lùi tàn theo lửa, thiêu liền trang giấy mảnh đều sẽ không lưu lại. Chỉ là ở Phương Dật 12 tuổi, hầu như đem những kia trong sách nội dung toàn bộ đều nhớ kỹ trong lòng thời điểm. Có một ngày hắn từ trong núi chơi đùa trở về, nhưng là phát hiện trong đạo quan đến rồi rất nhiều người, hữu đạo sĩ cũng có người bình thường, đem sư phụ những kia thư toàn bộ đều cho đóng gói mang đi. Sau đó Phương Dật đã từng hỏi sư phụ thư hướng đi, lão đạo sĩ nói toàn bộ đều đưa cho người, dựa theo hắn lời giải thích, thư là dùng để học tập, mà không phải dùng để thu gom, chỉ cần đem nhớ kỹ trong lòng, vậy thì vĩnh viễn là đồ vật của chính mình. Sư phụ ngươi là cái chân chính cao nhân A. Nghe được Phương Dật giảng tố lao đạo sĩ chuyện cũ, Triệu Hồng Đào cảm thán không thôi, hắn xem như là niên đại đó tới được người, tự nhiên biết ngay lúc đó người có cỡ nào điên cuồng, liền khổng lão nhị mộ đều suýt chút nữa cho nổ tung, chớ đừng nói chi là thiêu hủy bao nhiêu quý giá văn vật tranh chữ cùng sách cổ bản tốt nhất. Cái gì cao nhân A, chính là một lôi thôi đạo sĩ. Ở bên cạnh chen miệng vào không lọt tên béo nghe được Triệu Hồng Đào khích lệ lao đạo sĩ, nhưng là không nhịn được mở miệng nói một câu, hắn từ nhỏ có thể không ít ở trong đạo quan trụ. Đối với lao đạo sĩ to lớn nhất cảm quan chính là lôi thôi cùng lôi thôi lít thiết, còn có chính là gầm gầm gừ gừ, Phương Dật tiểu thần côn bí danh, chính là do lão đạo sĩ mà đến. Ngươi biết cái gì a? Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, hắn hiện tại xem như là biết lao sư vì sao coi trọng như thế Phương Dật, tiểu tử này lịch sử bản lĩnh đừng nói một ít nghiên cứu sinh, chính là mình e rằng cũng không sánh nổi hắn, chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, muốn nhập đồ cổ nghề này khi, làm, cái kia trên căn bản chính là nước chảy thành sông sự tình. Phương Dật, sau đó ta phòng làm việc này bên trong lá trà, ngoại trừ cái này ở ngoài, cái khác ngươi tùy tiện uống. Gặp phải hiểu trà người, Triệu Hồng Đào cũng không keo kiệt, đương nhiên, cái kia 50.800 một cân lá trà nhưng là không thể để cho Phương Dật thả ra uống, đồ chơi này lại như là cố cung cất giấu cái kia cổ phổ nhị trà như thế, uống xong liền không địa mua. Cảm tạ Triệu ca, ta không uống trà, chỉ thưởng thức trà. Phương Dật một câu nói Triệu Hồng Đào mặt mày hớn hở, đây mới là hiểu trà người nên nói đây. Như tên béo như vậy dùng cái lớn chén trà rót nước sôi trùng cái một đại chén trà người, quả thực chính là ở châu gặm mẫu đơn, cho hắn 10 đồng tiền một cân lá trà Triệu Hồng Đào đều hiểm lãng phí. Đúng rồi, còn có chuyện. Triệu Hồng Đào từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái thẻ, mở miệng nói rằng, Phương Dật, quán bên trong có căng tin, lão sư để ta cho mấy người các ngươi làm trương thẻ ăn cơm, sau đó trong các ngươi ngọ tới dùng cơm là được, bên ngoài không thế nào vệ sinh. Triệu ca, này sao được? Chúng ta ở bên ngoài ăn cái fast food là được. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào cùng lão sư nghĩ tới như vậy chú đáo, Phương Dật cũng là một hồi cảm động, ở trên đời này ngoại trừ hắn cái kia đem chính mình chăn dê bình thường nuôi lớn sư phụ ở ngoài, còn từ không có người như vậy quan hệ quá Phương Dật. Sư phụ thu phục ngươi làm đệ tử, chúng ta chính là người một nhà. Triệu Hồng Đào đem thẻ ăn cơm đẩy lên Phương Dật trước mặt, cười nói, ngươi Triệu ca cũng là người nghèo, trong này chỉ có 300 đồng tiền, quay đầu lại chính các ngươi ở căng tin sung giới trị. Ăn bao nhiêu tốn bao nhiêu là được. Thẻ ăn cơm sự tình, xác thực là Tôn lão bản giao cho Triệu Hồng Đào làm. Hắn biết Phương Dật ca mấy cái buổi trưa muốn bày sạp khẳng định không thời gian làm cơm, bên ngoài cơm nước khẳng định không có bọn họ quán bên trong căng tin tiện nghi vệ sinh. Tôn lão đối với Phương Dật cái này đệ tử cái kia thật sự không là bình thường đệ bụng. Triệu ca, vậy thì cảm ơn ngài cùng lão sư. Phương Dật đứng dậy, đối với Triệu Hồng Đào cung cung kính kính bái một cái. Hắn ngược lại không phải vì này thẻ ăn cơm cùng cái kia mấy trăm đồng tiền, mà là ở cảm tạ Triệu Hồng Đào cùng lão sư đối với mình loại kia xuất phát từ nội tâm bảo vệ. Chương 60, giảng bài. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ ơn lão sư ba. Nhìn thân tình lạnh nhạt Phương Dật, Triệu Hồng Đào không khỏi ở trong lòng thầm khen lão sư thật tinh mắt, Phương Dật bản thân liền có thâm hậu lịch sử bản lĩnh, chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, mặc kệ là ở viện bảo tàng học vẫn là văn vật giám định học bên trong. Sợ là đều có thể rất nhanh liền bộc lộ tài năng. Được rồi, hôm nay chúng ta trên tiết 1, vẫn là trước tiên cho các ngươi nói một chút văn ngoạn cơ sở cùng Phương Dật đàm luận một hồi trà kinh, thời gian này cũng quá khứ hơn nửa canh giờ, Triệu Hồng Đào rốt cục đem chủ đề cho kéo về đến văn ngoạn mặt trên. Hai người các ngươi không sai, hôm qua ta nói rồi sau khi, này cũng bắt đầu bàn lên hạt châu A. Liếc mắt nhìn Phương Dật cùng tên béo trên cổ mang theo cái kia một chuỗi kim cương cùng một chuỗi tinh nguyệt bồ đề, Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, làm như vậy là được rồi, muốn biết văn ngoạn tri thức, đầu tiên ngươi liền muốn tự mình trải qua một thoáng văn ngoạn ở trong tay ngươi đưa đến chân thực biến hóa, như vậy ngươi đối với hắn nhận thức mới sẽ càng sâu sắc thêm hơn khác. Theo Triệu Hồng Đào, văn vật chính là văn vật, nó thả ở nơi đó lắng đọng lại lâu, cũng sẽ không phát sinh thay đổi, nhưng văn ngoạn không giống, trải qua nhân thủ thưởng thức, trải qua năm tháng bao tường, coi như là một cái rất phổ thông hạt châu, cũng sẽ phóng ra mê người ánh sáng lộng lây đến, cái này cũng là Triệu Hồng Đào yêu tha thiết văn ngoạn nguyên nhân. Cẩm Hoa, đến, ngươi chơi một ngày hạt châu, trước tiên nói một chút về tâm đắc ba lấy thân phận của Triệu Hồng Đào địa vị, tự nhiên là không thể theo Phương Dật đi gọi Ngụy Cẩm Hoa bí danh, vì lẽ đó đang hỏi rõ ràng tên Ngụy Cẩm Hoa sau khi, hắn lấy mặt sau hai chữ đến xưng hô tên béo. Triệu ca, ngài vẫn là gọi ta tên béo ba. Bất quá tên béo đối với Triệu Hồng Đào xưng hô nhưng là không thế nào cảm kích, ở trong trí nhớ của hắn, Cẩm Hoa luôn luôn đều là giống như là Kim Hoa. Hắn bây giờ nghe tên béo muốn so với Cẩm Hoa hai chữ thoải mái nhiều lắm. Triệu ca, hắn khi còn bé bị người gọi là Kim Hoa, trong lòng có bóng tối nhìn Triệu Hồng Đào một mặt không hiểu ra sao dáng vẻ, Phương Dật nhịn cười nói giải thích một câu. Vậy cũng tốt, ta gọi ngươi tiểu bản tử ba. Nghe được Phương Dật giải thích, Triệu Hồng Đào cũng là không nhịn được nở nụ cười, lại nói một đại nam nhân nếu như bị người Kim Hoa kêu, cái kia trong lòng là rất khó chịu. Tiểu bản tử, đem ngươi này chuỗi tinh nguyệt lấy ra. Ta nói với ngươi dưới làm sao giám định nó phẩm chất cùng nơi sản xuất cùng với nên làm sao thưởng thức nó. Triệu Hồng Đào chỉ tên béo cái cổ, hắn phát hiện mình đang nói đến tri thức lý luận thời điểm, tên béo đều là lộ làm ra một bộ hồ đồ vẻ mặt, lập tức thẳng thắn lấy vật dạy học, như vậy hắn hay là có thể hiểu được càng sâu sắc thêm hơn khắc một ít. Triệu ca, hôm qua ngài không phải nói nên làm sao thưởng thức à? Tên béo từ trên cổ gỡ xuống này chuỗi tinh nguyệt, một mặt tự đắc nói rằng, ngài đã nói, muốn tuốt tinh nguyệt soạt kim cương, ta bên kia không bàn trải, hôm qua ban đêm nhưng là tuốt món đồ này tuốt đến nửa đêm mới ngủ, Triệu ca ngài cho nhìn, nó bao tương không có a. Bao tương Triệu Hồng Đào bị tên béo câu nói này lôi không nhẹ, lắc lắc đầu, nói rằng, tiểu bản tử, ngươi biết cái gì gọi là bao tương à? Biết a, không phải là đem hạt châu chơi có ánh sáng lộng lây à? Tên béo mở miệng nói rằng, có ánh sáng lộng lây chính là bao tương ngươi nắm nước tẩy một lần, dùng sáp đánh, dùng cây dừa dầu sát, dùng giày da dầu trà nó còn có ánh sáng lộng lây nghi. Triệu Hồng Đào dở khóc dở cười nói rằng, hơn nữa văn ngoạn bao tương và văn vật còn có sự khác biệt. Văn vật bao tương là chỉ văn vật mặt ngoài bởi thời gian dài oxy hóa hình thành oxy hóa tầng, niên đại càng lâu đồ vật, bao tương càng hậu, coi như đặt ở nơi nào bất động, cũng sẽ có loại tương hậu ánh sáng lộng lẫy. Thế nhưng văn ngoạn không giống, văn ngoạn cần dùng tay đi thưởng thức cùng lau chùi, hàng ngàn, hàng vạn lần thưởng thức cùng lau chùi, đem những này đồ vật mặt ngoài ma sát đến vô cùng chân nhẵn, bởi vậy trở nên quang giám chiếu người, hơn nữa nhân thủ trên cùng trên người giàu hãn phụ ở phía trên, thâm niên lâu ngày, liền hình thành văn ngoạn độc nhất bao tương. Hơn nữa văn ngoạn bởi chất liệu không giống, làm tay hãn tay bản chơi đi ra bao tương cùng màu sắc biến hóa hiệu quả cũng là không giống. Tên béo, ngươi biết này xuyến tinh nguyệt bồ để chơi đến cuối cùng, sẽ biến thành ra sao màu sắc à? Trên tay ta lại không thuốc màu, coi như làm sao chơi nó không phải là màu trắng à? Tên béo nhìn bị Triệu Hồng Đào nắm ở trên tay tinh nguyệt, đồng nhiên kêu quái gì nói, không đúng, Triệu ca, món đồ này sẽ biến thành màu vàng, kỳ thực nó hiện tại thì có bắn tỉa thất bại. Ngươi nói cũng không đúng. Màu vàng chỉ là nó ở quá trình đổi sắc bên trong một cái giai đoạn thôi. Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi này chuỗi hạt không sai, trăng sáng sao thưa, tinh mắt bé nhỏ, mật độ cao, tử phát khô, là thật sự hải nam tinh nguyệt, loại hạt châu này chơi đến cuối cùng sẽ biến thành màu đỏ sớm, ấy, rồi cùng ta này bản trà màu sắc gần như. Triệu Hồng Đào chỉ mình bản trà cho tên béo làm cái so sánh, sau đó mở miệng nói rằng, mà thiên hướng cùng Quảng Tây thậm chí Lào bên kia cũng sản tinh nguyệt. Chỉ có điều phẩm chất liền muốn thiếu một chút, vừa đến tinh tinh phân bố không đều đều, trọng lượng cũng phải so với hải nam tinh nguyệt khinh ra rất nhiều, thêm vào khang tương đối nhiều, chơi đến cuối cùng rất dễ dàng vỡ nát. Cá nhân ta là kiến nghị các ngươi chơi hải nam tinh nguyệt, chỉ là hải nam tinh nguyệt quá ít, trên thị trường 100% tinh nguyệt đều là theo thứ tự hàng đái, các ngươi hôm qua bãi cái kia sạp hàng trên tinh nguyệt, liền đều là thiên hướng. Nói đến văn ngoạn chất liệu một ít hiện trạng, Triệu Hồng Đào cũng rất là bất đắc dĩ, không riêng là tinh nguyệt như vậy. Như là kim cương bồ đề, tiểu diệp tử đàn, trầm hương thậm chí bao gồm càng quý giá hải nam hoa cúc lê, đều có một số chất liệu tiện nghi thay thế phẩm, mà phổ thông tờ lệ ơ vừa không có phân biệt kiến thức chuyên nghiệp, thường thường mới vào hành thời điểm đều sẽ uống thuốc. Văn ngoạn muốn bao tương kỳ thực cũng không khó, vẫn là nói này tinh nguyệt bồ đề, ngươi ở thưởng thức trước, tốt nhất là trước tiên dùng trong phòng tắm loại kia tắm kỳ cân, đem xoa nắn mấy ngày, như vậy rất nhanh sẽ có thể quải sứ. Chờ đã, Triệu ca. Quải sứ là có ý gì? Tên béo nói đánh gãy Triệu Hồng Đào. Quải sứ chính là chỉ đánh bóng, đây là để ngươi thanh lý tinh nguyệt mặt ngoài một ít dơ bẩn, cũng là cho thưởng thức này xuyến tinh nguyệt phát họa. Triệu Hồng Đào biết Phương Giật cùng tên béo đối với văn ngoạn đều không cái gì cơ sở, lập tức cũng không nội vã, tiếp tục nói, quải sứ sẽ làm tinh nguyệt hiện ra rất sáng, nhưng này nhưng là một loại tạc quang, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ biến mất, còn cần các ngươi dùng sạch sẽ tay đi mỗi ngày xoa nắn thưởng thức. Như vậy quá trên khoảng một tháng. Các ngươi sẽ nhận ra được nghiệp động hạt châu thời điểm có chút vướng víu cảm giác, vào lúc này liền đem hạt châu đặt cái 3-5 ngày, để chúng nó có cái tự nhiên bao tương quá trình, quá 3 sau 5 ngày lấy thêm ra đến thưởng thức. Như vậy nhiều lần chơi trên 1 năm, các ngươi liền có thể rất trực quan nhìn thấy hạt châu biến hóa, đến thời điểm không cần ta giải thích, các ngươi cũng đều có thể phân biệt ra cái gì là bao tương, bất quá thời gian 1 năm chỉ là cái, muốn đem một chuỗi hạt châu chơi đến chặt chém cực hạn, ít nhất phải 10 năm trở lên. Triệu Hồng Đào chơi văn ngoạn đã có hơn 10 năm, hắn ở quốc nội văn ngoạn trong vòng, tuyệt đối là loại kia cho cốt cấp bậc nhân vật, chỉ là này tinh nguyệt bồ đề, Triệu Hồng Đào liền chơi chặt chém 4-5 xuyến, hiện tại đều phong kín lên đặt ở trong nhà văn ngoạn trong dương. Nguyên lai muốn thời gian dài như vậy à, cái kia vậy này xuyến tinh nguyệt nếu như chơi lâu như vậy, có thể bán bao nhiêu tiền à? Nghe xong Triệu Hồng Đào giảng giải sau khi, tên béo có chút thất vọng, hắn nơi nào có kiên trì đem một vật bản chơi nhiều năm như vậy à? Bất quá tên béo cũng không phải hoàn toàn từ bỏ, nếu như vật này chơi lâu sẽ trở nên rất đắt, hắn hay là cũng có thể kiên trì. Tiểu tử ngươi, một chuỗi đồ vật chơi nhiều năm như vậy, là cá nhân đều có cảm tình, ai cam lòng bán a? Nghe được tên béo sau, Triệu Hồng Đào nhất thời là giận không chỗ phát tiết, văn ngoạn gánh chịu chính là năm tháng, chơi chính là văn hóa, có thể khiến người ta lòng yên tĩnh như nước, song ngưng thần tĩnh lự, chuyên nhất không tạp, dưỡng thần chi động, nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao đến tên béo trong miệng. Liền tràn đầy hơi tiền vị. Chương 61, nắm sai rồi. Kha kha, Triệu ca, ngài đừng nóng giận, ta vốn là một tục nhân a. Tên béo không để ý lắm cười, liếm mặt nói rằng, Triệu ca, ngài liền nói chứ, ta hạt châu này nếu như chơi 10 năm, đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền a? Bán 10.000 là nó, bán 50.000 cũng là nó, muốn xem ngươi chơi như thế nào, còn phải xem có người hay không yêu thích. Triệu Hồng Đào tức giận đem tên béo này chuỗi tinh nguyệt đem ném đi rồi trở lại, nghe được tên béo cái kia lời nói, Triệu Hồng Đào cảm giác này xuyến tinh nguyệt đều tràn đầy hơi tiền mùi vị, đó là một hồi cũng không muốn nắm ở trên tay. Triệu Hồng Đào chơi đi ra cái kia mấy xuyến tinh nguyệt, một chuỗi đều không cam lòng mua, hắn có cái phú hào bằng hữu đốc tin Phật giáo, trong lúc vô tình nhìn thấy Triệu Hồng Đào đổ cất giữ sau, không phải nói hắn tinh nguyệt là từng khai quang, muốn ra 10 vạn đồng tiền mua trong đó một chuỗi. Triệu Hồng Đào suy nghĩ kỹ mấy ngày, vẫn là từ chối người bạn kia, hắn thực sự là không nỡ. Có thể bán nhiều tiền như vậy. Cái này ngược lại cũng đúng có lời. Tên béo ánh mắt sáng lên, hắn hôm qua chuyên môn hỏi qua Mãn Quân, bởi vì Hải Nam nguyên sản tinh nguyệt, này xuyến tinh nguyệt tiến vào giới đại khái ở năm 600 khoảng trường, trái phải, nếu như 10 năm có thể phiên đến 10.000, cấp độ kia với dòng giã phiên 20 lần A, chính là tồn ngân hàng cũng không nhiều như vậy lợi tức. Chỉ có điều tên béo không nghĩ tới, hiện tại năm 2.000 này sẽ giá cả là năm 600 nguyên, đợi được 10 năm sau khi vật này hay là chính là 1-2.000 nguyên nhất xuyến. Cho dù là thưởng thức đi ra tinh nguyện, cũng là muốn xem có thể hay không đụng tới yêu thích người mua. Ai, ngươi là làm văn ngoạn chuyện làm ăn, đối với ngươi yêu cầu cũng không thể cao như vậy. Nhìn tên béo một mặt tham tài dáng vẻ, Triệu Hồng Đào thở dài, nói rằng, ngươi ngược lại trong ngày thường không có chuyện gì, trên cổ liền nhiều quải mấy xuyến đi, bày sạp thời điểm thay phiên đổi lại bàn một bàn, tiểu tử ngươi yên tâm, bàn thật vật ở giá cả trên, ít nhất là nguyên đến đúng lúc vài lần. Cảm tạ Triệu ca. Ta nhất định theo lời ngài làm. Nghe được có thể có lợi, tên béo đó là cả người nhiệt tình, cái kia tiểu bàn tay trực tiếp liền đưa về phía Phương Dật cái cổ, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi cái kia hai chuỗi ta đến giúp ngươi bàn đi, quay đầu lại ngươi lại tìm mấy xuyến đi. Được, vậy này xuyến tinh nguyệt cùng kim cương liền đều cho ngươi. Phương Dật mở ra tên béo tay, đem hai chuỗi hạt châu lấy xuống, Phương Dật bàn hạt châu là vì tĩnh tâm ngưng thần tu luyện đạo pháp, này cảnh giới muốn xa cao hơn nhiều tên béo. Thậm chí liền ngay cả Triệu Hồng Đào cũng không cách nào so sánh cùng nhau, còn trên tay hạt châu tốt xấu, Phương Dật nhưng là cũng không để ý. Ai, tiểu bàn tử, ngươi đem Phương Dật này chuỗi tinh nguyệt cho ta nhìn một chút. Ngay khi tên béo tiếp nhận Phương Dật đưa tới hai chuỗi hạt châu thì, Triệu Hồng Đào đống nhiên đưa tay ra, đem Phương Dật này chuỗi tinh nguyệt một cái đoạt mất. Ai, Triệu ca, đừng rồi à, dây thừng muốn đoạn. Tên béo vội vã buông lỏng tay ra, không rõ vì sao nhìn về phía Triệu Hồng Đào. Đứt đoạn mất cũng ném không được. Triệu Hồng Đào cũng không ngẩng đầu trả lời một câu, sự chú ý của hắn tựa hồ tất cả đều đặt ở trên tay này xuyến tinh nguyệt bổ đề trên. Làm sao, Triệu ca? Phương Dật mở miệng hỏi một câu, hắn cũng không hiểu Triệu Hồng Đào tại sao lại có hành động như vậy. Phương Dật, ngươi này chuỗi hạt từ đâu đến? Triệu Hồng Đào dùng tay niệp xoa một thoáng trong tay hạt bổ đề sau, mở miệng nói rằng, ta hôm qua thật giống chưa thấy ngươi đái, chẳng lẽ lại là sư phụ ngươi lưu lại? Không phải. Sư phụ truyền cho ta vậy được hạt châu, đều ở trong dương đây. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, này xuyến tinh nguyệt bồ đề còn có cái này kim cương bồ đề, đều là Mãn ca hôm qua đưa cho mấy người chúng ta, là hắn mấy năm trước tiến vào hàng không bán đi, cùng tên béo cái kia một chuỗi như thế à. Như thế, chính ngươi nhìn Triệu Hồng Đào không tỏ rõ ý kiến cầm trong tay tinh nguyệt bồ đề đưa trả lại cho Phương Dật. Hả? Ta này xuyến màu sắc làm sao như vậy sâu a? Còn không tiếp đến tay. Phương Dật liền phát hiện hai chuỗi hạt châu không giống, bởi vì Phương Dật chuỗi hạt châu kia toàn thân hiện lượng màu đỏ, màu sắc vô cùng đẹp đẽ, mà tên béo cái kia một chuỗi nhưng là nhạt hoàng phát bạch màu sắc, tách ra xem Phương Dật cảm giác còn không sâu, thế nhưng hai cái đặt ở cùng một chỗ một đôi so với, cái kia sắc sai nhất thời liền đi ra. Hơn nữa Phương Dật này chuỗi hạt mò ở trên tay vô cùng bóng loáng, cái kia ánh sáng lộng lẫy tựa hồ như là ngọc thạch giống như vậy, cực kỳ giống Triệu Hồng Đào trước nói tới bao tương cùng biến sắc. Coi như là vừa nãy không chú ý tên béo, một chút cũng là không nhìn ra không giống. Thật giống Mãn ca cho ta thời điểm chính là này màu sắc chứ. Phương Dật có chút không dám khẳng định nói, hôm qua hắn cũng uống nhiều rượu, thêm vào trong phòng ánh đèn lại khá là tối tăm. Phương Dật cũng đã quên hắn bắt được hạt châu thì màu sắc, bất quá Phương Dật có thể khẳng định chính là, sáng sớm hắn đem hạt châu đeo trên cổ thời điểm, này chuỗi hạt chính là cái này màu sắc. Mãn quân đúng là cam lòng, dĩ nhiên cho ngươi một chuỗi như vậy hạt châu. Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào suy tư gật gật đầu, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi trước tiên so sánh một chút ngươi hạt châu này cùng tiểu bản tử cái kia một chuỗi, giữa hai người có cái gì không giống chứ? Màu sắc khác nhau, mặt khác tan này xuyến thật giống là bao tương đơn giản nhất tối trực quan tự nhiên chính là tinh nguyệt màu sắc, điểm này liền bên cạnh tên béo cũng nhìn ra rồi. Ngươi lại nhìn kỹ một chút Triệu Hồng Đào ra hiệu Phương Dật đem hạt châu nắm khoảng cách con mắt gần một điểm. Hả? Ta hạt châu này làm sao nước? Phương Dật đem hạt châu mới vừa đem hạt châu bắt được trước mắt liền sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện này xuyến tinh nguyệt bồ đề mỗi một viên điểm đen cũng chính là tinh tinh trong lúc đó, xuất hiện từng cái đường vân nhỏ, đột nhiên nhìn qua lại như là nứt ra rồi. Không đúng, chuyện này. Đây là gọi chặt chém chứ. Nhớ tới Triệu Hồng Đào nói tới có liên quan với tinh nguyệt tri thức, Phương Dật đông nhiên ngẩng đầu đến. Đúng, đây chính là chặt chém. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, Phương Dật, ngươi xem này tinh nguyệt trên vết rạn nước. Như không giống như là gốm sứ khí bên trong băng nứt díu. Băng nứt díu. Danh từ này ta ngược lại thật ra nghe qua, bất quá chưa từng thấy. Phương Dật biết Triệu Hồng Đào nói tới băng nứt díu, là gốm sứ khí bên trong một cái thuật ngữ, chỉ chính là nung không làm đồ sứ biểu hiện đi ra díu diện vết rạn nứt, bất quá băng nứt díu gốm sứ khí lại vô ý nung thành, cũng có cố ý nung. Như là Trung Quốc Tống Đại Nam Đại danh diêu một trong Long Tuyển Ca Diêu, liền sản xuất nhiều díu diện che kín rạn nứt văn mảnh đồ sứ. Là Long Tuyển Ca Diêu sản phẩm độc nhất trang sức phong cách, sản có chứa vết rạn nứt thanh từ buồn chứa vì là thế chân, Phương Dật từng ở rất nhiều điển tịch trên nhìn thấy danh nhân khen ngợi loại này đồ sứ. Này xuyến tinh nguyệt trên vết rạn nứt, chúng ta liền xưng là băng vết rạn nứt. Triệu Hồng Đào chỉ vào này chuỗi tinh nguyệt nói rằng, ngươi này xuyến tinh nguyệt ít nhất cũng bản chơi 20 năm, hơn nữa còn là rửa tay tố bản, không nhiễm một điểm mồ hôi, bằng không này xuyến tinh nguyệt sẽ biến thành màu đen, màu sắc không thể như vậy đỏ tươi. Cũng không biết mãn quân là từ nơi nào làm đến, dĩ nhiên đưa cho ngươi. Triệu Hồng Đào tự xưng là hắn bàn đi ra mấy xuyến tinh nguyệt bồ đề, xuyến xuyến đều là tinh phẩm, bất quá cùng Phương Dật trên tay này xuyến so với, mặc kệ là niên đại vẫn là màu sắc cùng bao tương, đều là kém không ít, như vậy tinh phẩm, ở văn ngoạn quyển bên trong đều rất hiếm thấy. Đương nhiên, Triệu Hồng Đào cũng đã gặp không ít tàng thức trăm năm lão tinh nguyệt, tuy rằng những kia lão tinh nguyệt bao tương cũng rất dày nặng, chặt chém cũng rất dễ nhìn, nhưng bởi nếp sống vấn đề những kia tinh nguyệt đều dẫn theo sợi bơ trà mùi vị, so sánh với đó Triệu Hồng Đào vẫn là càng yêu thích Phương Dật này một chuỗi. Triệu ca, cái kia. Vậy này xuyến tinh nguyệt có thể trị bao nhiêu tiền? Tên béo đối với cái gì băng vết dạn nứt băng nứt díu cũng không quan tâm, hắn quan tâm đơn giản là này xuyến tinh nguyệt giá cả, cũng trực tiếp liền hỏi lên. Đây là mãn quân đưa cho Phương Dật thưởng thức, các người bán đi không thích hợp. Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như mãn quân đồng ý bán, này một chuỗi ta đồng ý ra 50.000 đồng tiền. Phương Dật, ngươi trở lại có thể hỏi một chút mãn quân. Nói thật, Triệu Hồng Đào cũng không cho rằng mãn quân là đem này xuyến tinh nguyệt đưa cho Phương Dật, hắn cảm thấy khả năng là mãn quân đưa cho Phương Dật thưởng thức, ngay cả như vậy Triệu Hồng Đào cũng cảm giác có chút phung phí của trời, như chơi thành như vậy phẩm tướng tinh nguyệt, đã là thu gom cấp bậc. Nếu như mãn quân đồng ý bán, Triệu Hồng Đào đúng là sẽ mua, hắn ở văn ngoạn trong vòng con đường rất nhiều, coi như là 50.000 mua lại, hắn xoay tay một cái liền có thể cho bán đi. Hơn nữa giá cả thấp hơn 80.000 Triệu Hồng Đào còn đều sẽ không bán. Cái gì? Chuyện này. Đồ chơi này có thể trị 50.000 đồng tiền. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, tên béo suýt chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi, một mặt bi phẫn nói rằng, mãn. Mãn ca quá bất công chứ. Cho chúng ta chính là phổ thông hạt châu, cho Phương Dật dĩ nhiên là bản 20 năm. Tên béo, khả năng là mãn ca hôm qua uống rượu nắm sai rồi chứ. Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, nói rằng, đừng nói chị 50.000, chính là chị 1 triệu vậy cũng không phải chúng ta, chờ tối về đem hạt châu này trả lại cho mãn ca. Tuy rằng hôm qua mãn quân nói rồi những này hạt châu là đưa cho bọn họ, nhưng Phương Dật có thể không muốn chiếm cái này tiện nghi, hắn hiện tại chính là cho rằng mãn quân hôm qua uống nhiều rồi rượu nắm sai rồi đồ vật, chủ động trả lại cũng đỡ phải mãn quân phát hiện sau khi khó có thể xí khẩu lại hướng mình đòi hỏi. Mãn ca có lúc cũng thật là hồ đồ a, đồ tốt như thế cũng có thể nắm sai. Phương Dật, quay đầu lại ngươi muốn nói hắn. Đừng xem tên béo bình thường cười vui vẻ một bức tham tài dáng vẻ, nhưng hắn làm người cũng là có điểm mấu chốt, trước đây làm bảo an thời điểm đã từng nhặt được quá một cái chứa 20.000 đồng tiền tiền mặt bao, lúc đó tên béo liền cho giao cho vật nghiệp trên, một phân tiền cũng không có thiếu. Chương 62, có người muốn mời khách. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, ta cũng nên đi làm. Cho Phương Dật cùng tên béo giảng một chút văn ngoạn hạng mục phụ kiến thức căn bản sau khi, thời gian đã đến 2 giờ chiều khoảng chừng. Trái phải, Triệu Hồng Đào còn phải đi làm, liền hạ lệnh chục khách, bất quá ở Phương Dật trước khi đi, Triệu Hồng Đào căn dặn hắn hỏi một chút mãn quân có nguyện ý hay không nhượng lại cái kia lão tinh nguyện phổ thông. Nếu như vật này là Phương Dật, cái kia Triệu Hồng Đào hay là căn bản là không sẽ hỏi giới, dù sao trước Tôn Siêu đối với cái kia lão trầm hương vòng tay ra đến 1 triệu giá cả, Phương Dật đều không động tâm, lại càng không muốn nảy mấy vạn đồng tiền đổ vật. Thế nhưng Mãn Quân không giống, hắn vốn là cái đồ cổ thương, làm bọn họ nghề này, cả ngày đều đem trên tay mình thứ tốt nói thành là chuyến gia bảo, ra bao nhiêu tiền đều không bán, bất quá một khi có người ra giá cao, cái kia chuyến gia bảo lập tức sẽ bị bọn họ bỏ đi như lý. Triệu ca, ta trở lại hỏi cho ngài gọi điện thoại. Phương Dật giơ lên trong tay Triệu Hồng Đào danh thiếp, không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái. Lần trước ở thị trường đồ cổ bán đi cái kia vòng tay là Mãn Quân sai đưa cho hắn, làm sao này giá trị hết mấy vạn đồ vật Mãn Quân còn có thể nắm sai đây. Này Văn Ngoạn cũng thật là kiếm tiền, này toàn bộ hạt châu cũng bất quá liền 108 viên, dĩ nhiên có thể bán được 50.000 đồng tiền. Một hạt châu gần như trị 500 từ Triệu Hồng Đào trong phòng làm việc sau khi đi ra, tên béo còn ở nhắc tới, đồng thời tay phải ở xoa nắn hắn cái kia tinh nguyệt, hận không thể có thể làm cho nó trong một đêm cũng biến thành Phương Dật trên cổ cái kia một cái. Tên béo, chơi đồ chơi này chơi chính là tâm tình, ngươi cái kia nghiến răng nghiến lợi có thể chơi được không? Có hiểu hay không cái gì gọi là văn bàn sao? Phương Dật rất là không nói gì liếc mắt nhìn tên béo, vừa nãy Triệu Hồng Đào cho bọn họ hai nói văn ngoạn bên trong văn bản cùng vũ bản khác nhau. Cái gọi là vũ bản, chính là thông qua người vì là sức mạnh, không ngừng bàn chơi, lấy kỳ mau chóng đạt đến chơi thuộc mục đích, hình dung bản chơi phương pháp thô giáp, thiếu lơ là sẽ tổn hại bản chơi vật. Cho tới văn bản. Nhưng là cần đem bản đồ chơi thiếp thân mà tàng, dùng thân thể tương đối cố định nhiệt độ đến dưỡng nó, quá sau một khoảng thời gian sau đó lấy thêm ở trên tay vướt nhẹ bản chơi. Văn bản tốn thời gian mất công sức, thường thường 3 năm rưỡi không thể có hiệu quả, nhưng bản đi ra đồ vật nhưng là bao tương sáng loáng lượng, chân bóng cực kỳ. Dùng văn ngoạn hạch đào đến đánh so sánh, đem một đôi hạch đào nắm ở trên tay xoa nắn chuyển động, văn bản tức là hai hạch không gặp, bản bên trong không hề có một tiếng động, bản đi ra hạch đào không có vết thương, vũ bản phản chi. Hai cái hạch đào đụng nhau, bàn đi ra hạch đào sẽ có chút tổn thương, đây chính là văn bản cùng vũ bản khác nhau. Phương Dật, ta có thể cùng ngươi so với sao? Ngươi cái kia bản chơi phương pháp gọi ý bản A nghe được Phương Dật sau, tên béo rất là không phản đối, vừa nãy Triệu Hồng Đào còn nói một loại bản chơi phương pháp, tên là ý bản. Ý bản chỉ chính là ở bản chơi thời điểm dùng tự thân ý niệm cùng đồ vật câu thông, do đó khiến người ta dưỡng vật đồng thời cũng bị vật dưỡng, cuối cùng khiến người ta vật tinh thần thông linh. Dựa theo Triệu Hồng Đào lời giải thích, trong lịch sử cực nhỏ có thể có người đạt đến như vậy tinh thần cảnh giới, càng không nói đến táo bạo người hiện đại. Bất quá tên béo nhưng là biết, Phương Dật tụng kinh bản đồ chơi kiện thời điểm, hay là chính là ý bản, hắn từng nghe lão đạo sĩ nói vậy cũng gọi khai quang, vừa nãy ở Triệu Hồng Đào văn phòng thời điểm, tên béo liền trực ồn ào sau đó Phương Dật bàn đi ra vật, cũng làm thành khai quang pháp khí đi bán ra. Ngươi cũng có thể a, nếu không ta dạy cho ngươi bối đạo kinh. Phương Dật rất chăm chú nhìn về phía tên béo, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này quá táo bạo, đọc thuộc lòng kinh thư đối với hắn đúng là một loại rất tốt đánh bóng. Đừng giới, ta cũng không muốn làm đạo sĩ tên béo bị Phương Dật làm cho giật mình, liên tục khoát tay nói, mập ra ta còn không cưới lao bà đây, sau đó lao bà hài tử nhiệt khanh đầu, ngươi cho cái thần tiên đều không đổi, đừng nói làm đạo sĩ. Khiến người ta tụng kinh lại không phải khiến người ta xuất gia. Phương Dật không thèm để ý tên béo, lại nói làm đạo sĩ lại không phải làm hòa thượng. Từ xưa đến nay đạo sĩ cũng có thể cưới vợ sinh con. Ai, Phương Dật, ngươi nói cái kia công phu gì thế, cũng nên dạy dỗ ta cùng tam pháo chứ. Tên béo chợt nhớ tới một chuyện đến, liền vội vàng nói, ngươi xem tam pháo tiểu tử kia đã tìm bạn gái, khẳng định không phải cái chỗ, ngươi nếu như không dạy hắn, nói không chắc ngày nào đó tam pháo liền tinh tẫn nhân vong mà chết rồi à. Là tiểu tử ngươi muốn học chứ. Phương Dật tức giận nhìn về phía tên béo, nói rằng, buổi tối lúc trở về dạy các ngươi. Bất quá các ngươi nếu như luyện không ra có thể không trách ta. Phương Dật ở trên núi thời điểm là đã nói muốn dạy cho tên béo cùng tam pháo dưỡng thận dưỡng sinh phương pháp, bất quá đây là một loại thổ nạp hô hấp phương thức tu luyện, hắn rất là hoài nghi tên béo có thể không kiên trì, nói không chắc ngồi ở trên giường luyện cái 5 phút đồng hồ liền tiến vào trong giấc ngộng đi tìm Chu Công khoác lác. Ngươi yên tâm, ta nhất định chăm chú luyện. Được Phương Dật hồi phục, tên béo nhất thời tinh thần sảng khoái lên, đi tới Kim Lăng cũng có chừng mấy ngày. Tên béo vẫn cân nhắc tìm nhà tiểu tiệm bốn tóc đi cùng bên trong mỹ nữ bàn luận cuộc sống lý tưởng, chỉ là muốn đến trước Phương Dật theo như lời nói, lúc này mới đàng hoàng ở nhà. Tam pháo, chuyện làm ăn thế nào? Bán đi mấy xuyến không có. Đi tới chính mình quầy hàng bên, nhìn thấy tam pháo đang cùng bên cạnh lao mã trò chuyện, tên béo đặt mông an vị quá khứ. Ai, tiểu phương cùng hoa đến rồi a. Nhìn thấy Phương Dật cùng tên béo trở về, lao mã liền vội vàng đứng dậy, từ trong túi tiền móc ra khói hương đưa tới, trong miệng nói rằng, tiểu phương, hôm qua không phải lao mã ta không nghĩa khí, thực sự là lao mã ngươi ca không treo chọc nổi những người kia à. Kỳ thực hôm qua buổi tối thì có người gọi điện thoại cho Lão Mã nói tới hắn sau khi đi chuyện đã xảy ra, Lão Mã làm sao đều không nghĩ tới, Phương Dật bọn họ này mấy cái tiểu thanh niên bối cảnh lại thâm hậu như thế, dĩ nhiên nhận thức Tôn Lão cùng Triệu Phó Quán trưởng. Được tin tức Lão Mã rất là hối hận, hôm qua ở trên giường là ép chuyện khó ngủ, mãi cho đến sáng sớm 5-6 giờ mới ngủ, nếu không là hắn không có Phương Dật chờ người phương thức liên lạc, Lão Mã e rằng suốt đêm liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Mã ca, chúng ta rõ ràng. Không trách ngươi. Nhìn thấy Lão Mã một mặt xấu hổ dáng vẻ, Phương Dật cười lắc lắc đầu, từ tên béo cầm trong tay quá cái bật lửa giúp Lão Mã đốt khói hương, lại nói Lão Mã hôm qua chỉ là không muốn đắc tội cổ quốc quang, vừa không có làm gì bỏ đá xuống giếng sự tình, chính mình không lý do trách tội hắn. Ta hẳn là lưu lại làm cho ngươi cái chứng minh. Lão Mã nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn biết mình này cẩn thận chặt chẽ tính tình tuy rằng phạm không là cái gì sai lầm lớn, nhưng đời này thành tựu cũng là như vậy, sẽ không có quá to lớn phát triển. Mã ca, thật không có chuyện gì, ngươi đừng nghĩ nhiều như thế. Phương Dật lại là thật ngôn an ủi một phen, Lão Mã mới xem như là yên lòng. Tiểu Phương, muốn không buổi tối chúng ta đồng thời ăn bữa cơm. Ở biết Phương Dật chờ người nhận thức Tôn Lão cùng Triệu Phó Quán trưởng sau khi, Lão Mã cũng là động tâm tư, lại không nói Tôn Lão sức ảnh hưởng, chính là nhận thức Triệu Phó Quán trưởng, ở này thị trường đồ cổ bên trong sợ là cũng có thể nên ngang mà đi. Mã ca, buổi tối ta muốn cùng người học đồ vật, này thật không rảnh. Phương Dật nghe được Lão Mã. Phương Dật có chút dở khóc dở cười, xem ra Tôn Lão cùng Triệu Hồng Đào không phải lớn một cách bình thường a. Vậy được, chờ ngươi rảnh rỗi chúng ta lại nói. Lão Mã gật gật đầu, hắn nhìn ra Phương Dật không phải cố ý từ chối, hay là thật sự có sự. Phương Dật, ta nói với ngươi sự kiện. Phương Dật đang cùng Lão Mã trò chuyện thời điểm, Tam Pháo đứng dậy đem Phương Dật lôi lại đây, nhỏ giọng nói rằng, Phương Dật, vừa nãy có người tìm chúng ta, muốn mời ăn cơm, ngươi có đi hay không? Lại là ăn cơm. Không nghe Lão Mã ca cũng phải mời khách chúng ta đều không đi sao? Phương Dật chưa đáp lời, tên béo liền khoát tay háo một cái, nói rằng, là ai muốn mời ăn cơm à? Để hắn xếp hàng, muốn xin mời chúng ta ca mấy cái ăn cơm hơn nhiều, chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy? Tên béo miệng cong lên, rất có khí thế nói rằng, bất quá hắn nói cũng không giả, trời vừa sáng trên liền có người muốn xin bọn họ buổi trưa uống vài chén, đều bị Phương Dật cho chối từ rơi mất, hắn hiện tại buổi trưa buổi tối đều muốn học tập. Vẫn đúng là không khi đó. Này, không phải này thị trường đồ cổ, là người bên ngoài. Tam Pháo lắc lắc đầu, nhìn tên béo nở nụ cười. Người bên ngoài? Chúng ta không quen biết cái gì người bên ngoài a, là Tam Pháo bằng hữu ngươi. Tên béo bị Tam Pháo nói có chút mơ hồ, ở này trong thành Kim Lăng hắn quả thật có người quen, chính là trong thôn khi, làm, bao công đầu cái kia, bất quá vừa đến tên béo vào thành không liên hệ hắn, thứ hai tên béo tự hỏi cũng không mặt mũi này khiến người ta đến xin mời chính mình ăn cơm. Không phải bằng hữu ta, ngươi cũng nhận thức Tam Pháo tựa hồ cố ý ở khiêu khích tên béo, đều là không nói ra mời khách người là ai. Tam Pháo, ta cho ngươi biết sự kiện, giật anh em trên tay có cái giá trị hết mấy vạn vật, không phải sư phụ hắn lưu lại a cùng Tam Pháo đấu mười mấy năm miệng, tên béo con ngươi đảo một vòng, thẳng thắn không hỏi nữa, mà là đem đề tài dẫn tới Phương Dật trên người. A, món đồ gì a? Quả nhiên, cũng thuộc về nghèo rất giai cấp Tam Pháo vừa nghe hết mấy vạn con số này, con mắt nhất thời lượng lên. Khắc khắc, là ai muốn xin mời chúng ta ăn cơm a? Tên béo cười ha ha, đem đề tài lại cho lôi trở lại. Là hôm qua bị trộm người nữ cảnh sát kia, nàng buổi trưa lại đây. Tam Pháo lần này không lại thừa nước đục thả câu, mà là nói đàng hoàng nói, nàng nói hôm qua chuyện này phải cố gắng cảm tạ chúng ta, nàng ban ngày đi làm không thời gian, hỏi một chút chúng ta tối hôm nay có rảnh rỗi không có. Nếu có rảnh rỗi xin mời chúng ta ăn bữa cơm. Người nữ cảnh sát kia, nghe được Tam Pháo. Tên béo con mắt lập tức trợn tròn, vỗ đùi nói rằng, rảnh rỗi, nhất định phải rảnh rỗi a, vô lượng cái kia thiên tôn, nữ cảnh sát xinh đẹp lại muốn xin mời chúng ta ăn cơm. Kỳ thực hôm qua tên béo đi đồn công an làm cái lục, rất là chịu một phen đả kích, bởi vì đến đồn công an sau khi tên béo liền cũng lại chưa thấy mỹ nữ kia, mai cho đến lục xong ghi chép mỹ nữ cũng không đi ra nói cái tạ tự, tên béo về trên đường tới còn vẫn đang nói nữ cảnh sát kia sát là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đây. Bất quá tên béo làm sao đều không nghĩ tới, mỹ nữ kia lại còn ký cho bọn họ này mấy cái tiểu nhân vật, liền tâm tình lập tức trở nên mỹ tốt lên, lại nói ở tên béo nhận thức nữ nhân bên trong, thậm chí bao gồm ở trên TV nhìn thấy nữ minh tinh, tựa hồ cũng không cô bé kia dài đến đẹp đẽ. Chương 63, không thể. Ăn cơm nàng tại sao muốn xin mời chúng ta ăn cơm? Cùng tên béo vô cùng phấn khởi không giống, Phương Dật nghe vậy nhưng là nhíu mày, phải biết, hôm nay nhưng là hắn sau khi ngày thứ nhất tùy tùng Tôn Lão học tập. Nơi nào đồng ý bởi vì ăn cơm mà làm lỡ cái này việc trọng yếu đây. Nàng nói hắn cảm tạ chúng ta, nếu không là chúng ta ra tay, nàng liền muốn mất mặt. Tam pháo đem cô bé kia đầu đuổi thuật lại đi ra, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, tên béo hưng phấn như vậy, bởi vì này sẽ tam pháo cùng bạn gái vừa vặn chính là mật bên trong điều dầu thời điểm, nữ cảnh sát kia sát xinh đẹp nữa cùng tam pháo cũng không có quan hệ gì. Hả, chỉ là muốn cảm tạ chúng ta a. Phương Dật nghe vậy triển khai lông mày, mở miệng nói rằng, vậy ta liền không đi, tên béo ngươi cùng tam pháo đến liền được rồi, dù sao sau đó ra tay cùng đi đồn công an lấy khẩu cung đều là hai người các ngươi, cùng ta không có quan hệ gì. Mặc dù là Hạ Sơn hoàn tục không làm tiểu đạo sĩ, hơn nữa còn đến mới biết yêu tuổi tác, bất quá Phương Dật còn không đến mức như Khổng Tử nói phát tử tình dừng tử lễ, sẽ nhớ đến cái nào nữ hài ngủ không yên, càng sẽ không như tên béo như vậy nhìn thấy cái cô gái xinh đẹp liền biến thân hùng chim công muốn tới cái khổng tức xuê đôi. Hơn nữa ngày đó Phương Dật trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn cô bé kia tướng, phát hiện nữ hài lỗ thai mọc ra ngọc lâu cốt, trên ngạch đêm dịu to lớn lộ ra một luồng ánh sáng lộng lẫy. Từ tướng mạo trên xem hiển nhiên là xuất phát từ phúc lộc gia đình giàu có, Phương Dật cũng không cho là mình sẽ cùng như vậy xuất thân nữ hải có cái gì gặp nhau. Ấn Phương Dật, ngươi tại sao không đi a? Nghe được Phương Dật, tên béo sửng sốt một chút, nói rằng, ngươi tuy rằng so với mập gia ta này cao mập xoáy thiếu một chút, nhưng nói không chắc cô bé kia liền có thể coi trọng ngươi đây, ngươi không đi rất đáng tiếc a. Tên béo ngoài miệng tuy rằng gọi rất hưởng, nhưng trong lòng lại là một điểm sức lực đều không có. Nếu như tên béo hiểu được tự ti mặc cảm cái từ này ý tứ, cái kia nhất định liền có thể hiểu được hắn tâm tình bây giờ, mà tên béo kêu Phương Dật cùng đi vào, nhưng là muốn lôi kéo cái đánh bạo. Ta buổi tối muốn đi lão sư nơi đó đi học, làm sao có thời giờ đi a? Phương Dật khoát tay háo một cái, nói rằng, các ngươi hai đứa đến liền được rồi, người khác cũng chính là biểu thị cái lòng biết ơn, hai người các ngươi đừng quá coi là thật, tùy tiện ăn một chút liền về nhà ba. Thật sự không đi? Tên béo nhìn Phương Dật hỏi. Phí lời, đương nhiên không đi. Bên ngoài cơm nước còn không chính ta làm ăn ngon ni? Phương Dật nói rằng, lão sư buổi tối muốn đi mãn ca nơi đó ăn cơm, ta còn muốn đi thiêu món ăn đây, liền quyết định như thế, hai người các ngươi đến liền được rồi. Tiểu tử ngươi cũng đừng hối hận a. Tên béo còn muốn khuyên nữa Phương Dật vài câu, nhưng là lại đây hai cái du khách ở quầy hàng chạm kế tiếp ở, tên béo liền vội vàng tiến lên ra sức chào hàng lên. Tam pháo, mãn ca đến rồi không? Phương Dật xoay mặt nhìn về phía tam pháo, hắn còn ghi nhớ trên cổ mình này chuỗi sự tình đây. Đến rồi, buổi chiều ăn cơm xong tới được, chính đang trong cửa hàng Ni Tam Pháo chỉ mãn quân cửa hàng, nói rằng, ta vừa nãy quá khứ rót nước, nhìn thấy mãn ca hẹn cái bằng hữu thật giống ở nói chuyện làm ăn, ngươi tìm hắn có việc. Hừm, ngươi để tên béo nói với ngươi đi, ta qua xem một chút ở đây, người khác đều là một cái sạp hàng một người phía sau, duy độc Phương Dật bọn họ cái này sạp hàng mặt sau ngồi ba cái, Phương Dật khoảng trừng, trái phải cũng không có chuyện gì, lập tức đứng dậy hướng về mãn quân cửa hàng đi đến. Phương Dật, lại đây, đến, tiến vào tới uống trà. Nhìn thấy Phương Dật đi vào, tên béo cũng không đứng dậy, ngẩng đầu vây vây tay. Mãn ông chủ, ngươi có bằng hữu lại đây, ta liền không quấy rầy. Nhìn thấy Phương Dật đi vào trong điếm, ngồi ở mãn quân đối diện một cái hơn 30 tuổi vóc người nhỏ gầy nam nhân đứng dậy, nói rằng, mãn ông chủ, chúng ta chắc chắn rồi, vậy ta ngày mai đái hàng lại đây. Được, ngày mai vẫn là thời gian này, ngươi trực tiếp đến trong cửa hàng đến. Mãn quân gật gật đầu, đứng dậy đem người kia đưa đến cửa tiệm. Nhưng là không chú ý Phương Dật nhìn chằm chằm người kia đánh giá đến mấy lần. Mãn ca, ngươi muốn cùng người này làm ăn? Đợi được mãn quân đưa đi người quay đầu trở lại sau khi ngồi xuống, Phương Dật mở miệng hỏi. Hừm, trên tay hắn có chút hàng, ta xem một chút rồi quyết định có ăn hay không hạ xuống. Mãn quân gật gật đầu, có chút oán giận nói rằng, gần nhất 2 năm qua đồ cổ nóng lên, đi ở nông thôn đều không thu được thứ tốt, còn bà nó, lần trước ta đi Tô Bắc ở nông thôn thu hàng. Một cái lao thái thái cầm cái dân quốc bát vỡ không phải nói là Khang Hy Quang Diêu, vẫn cứ mở cho ta giới 20.000, thiếu một phân còn không bán. Mãn quân vẻ mặt có chút buồn bực, trước đây giá thị trường không tốt thời điểm đi, là có hàng ra không được tay, hiện tại giá thị trường tốt lên, chơi đổ cổ nhiều người, ngược lại là biến thành không tìm được nguồn cung cấp, bất đắc dĩ, mãn quân chỉ có thể muốn chút biện pháp khác. Mấy ngày pha trộn hạ xuống, Phương Dật là thật coi mãn quân là thành cái lao đại ca, lập tức mở miệng nói rằng, mãn ca, người kia mặt mày bất chính, trên người có huyết sát chi khí, cùng hắn làm ăn, ngươi cẩn trọng một chút. Bình thường tình huống dưới, Phương Dật quan người tướng mạo đều sẽ không nói ra, thế nhưng cái kia trên thân thể người có cỗ bùn đất vị cùng ngưng tụ không tiêu tan âm khí ở ngoài, trên tay hẳn là còn có người mệnh thị phi, Phương Dật đây là sợ mãn quân cùng người kia lui tới sẽ chịu thiệt, lúc này mới nói nhắc nhở một câu. Ta biết, người kia là cái kim lăng khu vực to lớn nhất thổ phu tử, làm người theo nghề này, mỗi người đều là lòng dạ độc ác hạng người. Nghe được Phương Dật sau, mãn quân cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói rằng, hiện tại Kim Lăng đồ cổ trong vòng hàng, đại thể đều khống chế ở trong tay những người này, ta không tìm bọn họ người khác cũng sẽ tìm bọn họ, hiện tại chuyện làm ăn khó thực hiện a. Mãn Quân biết Phương Dật không phải bình thường người trẻ tuổi, liền cũng không gạt hắn, nguyên lai, gần nhất này một thời gian 2 năm, Mãn Quân thu hàng con đường là càng ngày càng hẹp, trong tay thứ tốt cũng là càng ngày càng ít, đều sắp đối mặt không hàng có thể bán cục diện, bằng không mấy ngày trước hắn cũng sẽ không đi suốt đêm đi ở nông thôn thu cái kia. Bất đắc dĩ, Mãn Quân cũng chỉ có thể cùng những kia làm lòng đất buôn bán thổ phu tử liên hệ, hàng hóa của bọn họ khởi nguồn tuy rằng không hợp pháp, nhưng thắng ở nguồn cung cấp sung túc, hầu như là người muốn muốn cái gì, nhiều nhất cách xa nhau một tháng, những người này đều có thể tìm tới cho ngươi, vì lẽ đó chỉ cần là làm đồ cổ chuyện làm ăn, trên căn bản cùng bọn họ đều có lui tới. Mãn ca, ở trong cửa hàng coi như, nếu như ở bên ngoài giao dịch, ngươi ở thêm cái tâm nhãn Phương Dật tuy rằng không phải nghề chơi đồ cổ người, nhưng vừa nghe thổ phu tử ba chữ này, nhất thời cũng là rõ ràng người kia lai lịch, loại này cách gọi, là tương nam cái kia một vùng đối với kẻ trộm mộ xưng hô. Nói tới trộm mộ, Phương Dật cũng không xa lạ gì, bởi vì ở này trên dưới 5.000 năm lịch sử bên trong, hầu như mỗi triều mỗi đại hoàng đế, đăng cơ sau làm ra chuyện thứ nhất, chính là cho mình xây dựng chết rồi lăng cung, có chút lăng cung thậm chí có thể vẫn tu đạo hoàng đế chết đi thời điểm còn không kiến tốt. Kiến tạo lăng cung đều cần mấy chục năm, người hoàng đế kia chết rồi chôn cùng kẻm thì lại càng là quý trọng, vì lẽ đó từ nhân loại bắt đầu kiến tạo hầm mộ thời điểm, cũng là diễn sinh trộm mộ nghề này nghiệp, mặc kệ là người nào triều đại, cái nghề này đều chưa từng có biến mất quá. Trộm mộ phát triển nhất thời kỳ, hẳn là Tam Quốc Tào Tháo vì gom góp quân phí, chuyên môn thiết trí mỏ kim giáo úy này một chức quan, mà mỏ kim giáo úy chức trách chính là từ thiên hạ hầm mộ bên trong đánh cắp kim ngân tài bảo lấy xung quân hướng, hậu thế kẻ trộm mộ cũng nhiều đem Tào Tháo coi là tổ sư gia. Phương Dật đã từng xem qua một quyển tên là Bản Sơn Chí Sách Cổ, đây là một vô danh đạo sĩ, bên trong liền đem các đời những kẻ trộm mộ đó gây nên, trong đó cũng dính đến một ít tìm lòng điểm huyệt phong thủy tri thức. Cùng truyền lưu ở dân gian táng kinh đúng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Phương Dật, yên tâm đi, ngươi Mãn ca ở nghề này bên trong cũng lăn lộn nhiều năm như vậy. Mãn Quân có thể nghe ra Phương Dật trong lời nói quan tâm, lập tức gật gật đầu, mở miệng nói rằng, không đề cập tới chuyện này, đúng rồi Phương Dật, ngươi buổi trưa cùng Triệu quán trưởng học như thế nào a? Mãn ca, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này nghi. Nghe được Mãn Quân, Phương Dật đưa tay từ trên cổ đem này chuôi tinh nguyệt bồ đề lấy xuống, đưa cho Mãn Quân nói, Mãn ca, không phải ta nói ngươi, tại sao lại cho ta một chuỗi lao giả ni này giá trị hết mấy vạn vật ta cũng không dám mang. Giá trị hết mấy vạn vật Mãn Quân nghe vậy sững sờ, ở tiếp nhận này chuỗi tinh nguyệt sau khi, đáp mắt vừa nhìn, Mãn Quân cả người nhưng là ở tại nơi đó. Phương Phương Dật, này xuyến lao tinh nguyệt ngươi từ đâu đến a? Mãn Quân tuy rằng không phải chuyên môn làm văn ngoạn chuyện làm ăn, nhưng văn ngoạn bản thân liền thuộc về đồ cổ bên trong hạng mục phụ chi nhánh, lấy Mãn Quân nhãn lực, như tinh nguyệt loại này vật. Hắn vẫn có thể phân biệt ra được đồ vật tốt xấu. Đây là ngươi tối ngày hôm qua đưa cho ta a? Phương Dật có chút dở khóc dở cười nhìn Mãn Quân, hắn chưa từng thấy quá hồ đồ như thế người, chính mình đưa đi đồ vật đảo mắt liền không quen biết, lấy Mãn Quân này hồ đồ kính, Phương Dật thật không biết hắn làm sao mở lên lớn như vậy một nhà cửa hàng đồ cổ. Mãn Quân lắc lắc đầu, rất khẳng định nói, Phương Dật, ngươi Mãn ca tuy rằng không hiểu gì văn ngoạn, thế nhưng cũng biết này xuyến tinh nguyệt là thuần thiên nhiên tay bàn đi ra. Tuyệt đối không phải nồi chảo hoặc là chu sa cung làm cựu, mà ngươi Mãn ca trên tay nhưng là xưa nay đều chưa từng vào loại này niên đại phẩm chất đồ vật, ta từ đâu đi lấy cho ngươi à? Tuy rằng hôm qua uống nhiều rượu, có chút không làm rõ được đến cùng cầm những thứ gì cho Phương Dật chờ người, nhưng Mãn Quân hiện tại nhưng là không uống rượu, hắn có thể khẳng định chính mình chưa từng vào phương diện này hàng, hơn nữa bản chơi phẩm tướng tốt như vậy tinh nguyệt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Này xác thực là Mãn ca ngươi ngày hôm qua cho ta nha. Có phải là ngươi nhớ lầm, lúc đó tiến vào một chuỗi không chú ý. Phương Dật bị Mãn Quân lại nói cũng có chút bị hồ đồ rồi, hắn hôm qua rõ ràng từ Mãn Quân trong tay nhận lấy này xuyến tinh nguyệt bồ đề, chẳng lẽ trong một đêm chính mình liền đem nó bàn chơi thành mấy chục năm láo vật. Đương nhiên, cái ý niệm này cũng chỉ là ở Phương Dật trong đầu chợt lóe lên, hiện tại Phương Dật đối với văn ngoạn cũng có hiểu một chút, biết chơi những thứ đồ này không phải chuyện một sớm một chiều, nếu như trong một đêm liền có thể đem vật bàn lao. Cái kia văn ngoạn chơi lên cũng là không cái gì là thú. Chương 64, Pháp khí. Lão đệ, có phải là đồ vật của ta, chính ta còn có thể không biết sao? Mãn Quân bị Phương Dật cho nói vui vẻ, hắn Mãn Quân văn hóa trình độ không thế nào cao, nhưng nhãn lực giới cùng siêu cường ký ức năng lực, nhưng là Mãn Quân có thể ở trong nghề chơi đồ cổ lăn lộn vui vẻ sung sướng nguyên nhân, hắn ngay cả mình tiến vào hàng cũng không nhận ra. Phương lão đệ, ngươi có phải là trên tay thiếu tiền dùng a? Cùng Phương Dật bọn họ kết bạn những ngày gần đây, Mãn Quân biết Phương Dật trong tay có không ít thứ tốt, hơn nữa hắn cũng đã gặp Phương Dật này chuỗi lao trầm hương hạt châu, vì lẽ đó này sẽ còn tưởng rằng là Phương Dật cần tiền gấp lại thật không tiện nói rõ bán đi sư phụ chuyển xuống đồ vật, mới tìm như thế một cái cớ. Phương Dật, 3, 5 vạn ngươi cho Mãn Ca nói một tiếng, Mãn Ca vẫn có thể lấy ra. Mãn Quân suy nghĩ một chút, đem này chuỗi đưa cho Phương Dật, mở miệng nói rằng, ta xem ngươi này xuyến bồ đề lộ ra sợi pháp lực, có thể hay không là sư phụ ngươi năm đó bản chơi đi ra a chiếu ta nói, hay là ngươi giữ đi. Mãn Quân chuyển đồ cổ nhiều năm như vậy, gặp rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, Phật đạo hai môn pháp khí hắn cũng đã gặp không ít, bởi vì trong nghề chuyên môn có mấy người yêu thích thu thập loại này vật, vì lẽ đó có đoạn thời gian Mãn Quân còn thường thường muốn hướng về Tây Tạng chạy, từ một ít hẻo lánh chỗ lạt ma trong miếu cầu bắt trước khí. Mà Phương Dật này xuyến tinh nguyệt bồ đề cho Mãn Quân cảm giác, cùng trước đây hắn gặp pháp khí liền giống nhau đến mấy phần, đặc biệt là hắn đem cầm ở trong tay thời điểm, nội tâm rất dễ dàng liền cảm giác bình tĩnh lại, thậm chí ngay cả cái kia táo trời nóng khí đều tựa hồ mát mẻ không ít. Pháp khí. Nghe được Mãn Quân sau, Phương Dật nhất thời sửng sốt một chút, ở tiếp nhận Mãn Quân đưa tới hạt châu sau khi, không khỏi dùng ngón tay niệm xoa một thoáng, trên mặt nhưng là lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Này xuyến tinh nguyệt bồ đề dĩ nhiên thật sự có pháp khí độc nhất pháp lực. Pháp khí ở Phật môn xưng là Phật khí hoặc là Phật cụ, ở đạo gia xưng là đạo khí cùng pháp cụ, ở giữa nghĩa mà nói, phàm là ở tông giáo chùa chiền bên trong, dùng cho kỳ xin mời, tu pháp, cung dưỡng, pháp hội chờ các loại tông giáo sự vụ dụng cụ, hoặc là tông giáo đồ mang theo niệm châu, thậm chí gậy tích trượng chờ tu hành dùng tứ cụ, đều có thể coi là pháp khí. Liên quan nghĩa mà nói, phàm là người tu hành sử dụng dụng cụ, hoặc là cụ có một ít đặc thù dụng cụ cũng là có thể coi vì là pháp khí. Thế nhưng dù sao, bởi người tu hành ở nắm pháp khí tu hành thời điểm, sẽ không ngừng tăng cường pháp khí bên trong pháp lực, bọn họ sử dụng dụng cụ, thường thường sẽ mạnh hơn chùa miếu đạo quan bên trong những kia dùng để trang trí cung dưỡng pháp khí. Lại như là Phương Dật mấy ngày trước chế tác tấm kia, chính là đạo ra một loại pháp khí, chỉ có điều cùng pháp ấn, pháp thước, chấn đàn mục những pháp khí này so với, đùa chú bên trong ẩn chứa pháp lực có hạn. Chỉ có thể ở trong một khoảng thời gian đưa đến pháp khí tác dụng. Lẽ nào thật sự chính là ta? Phương Dật trong lòng vừa hưng khởi cái ý niệm này, lập tức liền bị chính hắn hủy bỏ. Vật này hôm qua bắt được tay sau vẫn luôn không rời khỏi người. Phương Dật có thể khẳng định chính là Mãn Quân giao cho hắn cái kia hai chuỗi hạt châu bên trong một chuỗi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đúng rồi? Mấy ngày trước bán này chuỗi tiểu diệp tử đàn, đối phương cũng nói là lão vật, chẳng lẽ là mình ở trong lúc vô tình ra chỉ pháp lực? Phương Dật chợt nhớ tới mấy ngày trước ở trong thị trường bán đi cái kia vòng tay, chính mình đang bán đi trước tựa hồ thưởng thức một hồi lâu, mà ở xoa nắn hạt châu thời điểm, Phương Dật sẽ theo thói quen ở trong lòng tụng niệm kinh văn, chẳng lẽ hạt châu vì vậy mà xảy ra biến hóa? Chẳng lẽ là chính mình thần thức tiến vào tầng dưới chốt dẫn dắt lên biến hóa? Phương Dật lại nghĩ đến một cái độ khả thi, hắn ở tao ngộ sau khi lần thứ nhất trong tu luyện, thần thức đã từng bị hút vào đến biển ý thức tầng dưới chốt. Dựa theo đạo gia tu luyện điển tịch bên trong ghi chép, phàm là có thể đi vào biển ý thức tầng dưới chốt mà không có biến thành ngớ ngẩn người, đều sẽ nắm giữ một loại nào đó, nhưng Phương Dật sau khi tỉnh lại cũng không có cảm giác gì đặc biệt, lẽ nào hắn thần thông liền ứng ở này ra chỉ pháp lực cùng thời gian hạt châu mặt trên. Phương Dật, ngươi làm sao? Nhìn thấy tiếp nhận hạt châu Phương Dật ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Mãn Quân còn tưởng rằng Phương Dật mặt mũi bạc, bị chính mình nói chúng tâm tư thật không tiện đây, vội vã vỗ một cái bờ vai của hắn, nói rằng, ngươi nếu như thật muốn bán hạt châu này, Mãn ca ta liền giúp ngươi bán đi, hơn nữa này xuyến tinh nguyệt bồ đề muốn thực sự là pháp khí, giá cả nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Mãn ca, hay là thôi đi. Phương Dật hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên cười cợt, nói rằng, khả năng là ta hôm qua thu thập cái dương cho làm lăn lộn ba Mãn ca, hạt châu này trước tiên không bán, nói sau ba. Cái kia thành, bất quá Phương Dật, ngươi nếu như thiếu tiền hoặc là muốn bán đi, cho Mãn ca nói một tiếng a. Mãn Quân cũng không biết Phương Dật đánh ý định gì, lắc lắc đầu cũng không nói thêm cái gì. Hắn là người làm ăn, coi như là Phương Dật muốn bán đi sư phụ di vật, theo Mãn Quân cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, Mãn ca, ta nếu như muốn bán nhất định tìm ngươi. Phương Dật cũng không có nói Triệu Hồng Đảo cũng muốn mua hạt châu này sự, nay sẽ hắn trong lòng nghi vẫn còn không mở ra, lập tức đứng dậy, nói rằng, Mãn ca, không chuyện gì ta liền về nhà trước đi chuẩn bị một chút, buổi tối lao sư muốn tới dùng cơm nhi. Được, ta buổi trưa lại mua gọi món ăn, đều thả trong tủ lạnh. Chính ngươi nắm là được. Mãn Quân nghe vậy gật gật đầu, ở ăn qua Phương Dật làm cơm nước sau khi, hắn vẫn đúng là không muốn đi bên ngoài quán cơm ăn, buổi trưa Mãn Quân chính là đem hôm qua còn lại món ăn nóng nhiệt tan đi. Thành, Mãn ca, vậy ta đi về trước. Phương Dật này sẽ đầy đầu nghi vấn, nơi đó còn nguyện ý ở trong cửa hàng ở lâu thêm, cùng Mãn Quân hỏi thăm một chút sau khi liền đi ra ngoài. Ai, Này vẫn chưa tới 3 điểm, 3 giờ à, như thế sớm làm cái gì cơm ở Phương Dật sau khi đi ra ngoài, Mãn Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong cửa hàng trên tường mang theo chung, không khỏi sửng sốt một chút, chỉ là xào vài món thức ăn mà thôi, không cần như vậy đã sớm chuẩn bị đi. Phương Dật, ngươi buổi tối thật sự không đi chờ Phương Dật đi tới chính mình quầy hàng trước, tên béo há mồm lại là hỏi chuyện ăn cơm. Không đi, tên béo, ngươi cùng tam pháo thủ than đi, ta về nhà trước. Tối nay lão sư còn muốn tới dùng cơm ni Phương Dật lắc lắc đầu, hắn đến sạp hàng điều này cũng làm cho là cho tên béo cùng tam pháo nói một tiếng chính mình muốn đi về trước. Vậy được, tiểu tử ngươi cũng đừng hối hận a. Tên béo gật gật đầu, nhìn thấy Phương Dật đang muốn lúc đi, kéo lại hắn, nói rằng, đúng rồi, chuỗi hạt châu kia sự tình nói thế nào ta xem ngươi làm sao còn đeo trên cổ a. Đúng đấy, Phương Dật, Mãn ca hắn có bán hay không tam pháo con mắt cũng nhìn lại, vừa nãy Phương Dật đi tìm Mãn Quân thời điểm. Tên béo đã đem chuyện này cho hắn nói rồi. Tên béo, này chuỗi hạt khả năng là ta nắm sai rồi. Phương Dật hôm nay đây là lần thứ hai nói dối, ta hôm qua thu thập một thoáng sư phụ cái dương, khả năng đem sư phụ lưu lại này chuỗi tinh nguyệt quả trên cổ. Ta bây giờ trở về nhà chính là tìm xem đi, xem Mãn ca cho này chuỗi tinh nguyệt còn có ở hay không. Cho đến bây giờ, Phương Dật cũng không dám khẳng định này xuyến tinh nguyệt sản sinh dị biến là chính mình mang đến, hơn nữa chuyện này cũng quá mức hoang đường. Coi như Phương Dật khẳng định sau khi hắn cũng sẽ không nói cho tên béo cùng tam pháo, bởi vì loại năng lực này đã vượt qua người thường có thể hiểu được phạm chủ. A là lão đạo sĩ lưu lại. Nghe được Phương Dật sau, tên béo vô đùi, tỏ rõ vẻ buồn nản nói rằng, sớm biết ta liền không làm lính đi tới, bằng không lão đạo sĩ trước khi chết ta canh giữ ở bên cạnh hắn, nói không chắc cũng có thể được vài món bảo bối nghi. Đối với Phương Dật, tên béo đúng là không làm sao hoài nghi, bởi vì lúc đó Phương Dật ở thu dọn đồ đạc thời điểm. Hắn xác thực nhìn thấy có vài chuỗi hạt, chỉ là nào sẽ tên béo cũng không biết những thứ đồ này đáng giá, thậm chí đều không có nhìn nhiều, hiện tại tự nhiên cũng là không phân ra được. Người có công phu này làm mộng ban ngày, còn không bằng nhiều bán mấy chuỗi hạt nhi. Phương Dật cười nhìn tên béo một chút, nói rằng, tối về trước nếu như bán không tới 10 xuyến, tiểu tử ngươi sau đó cũng đừng thổi chính mình là cái kia cái gì tiêu thụ kỳ tài a. Ha, ca là cái bạo tinh khí, ngươi còn đừng kích ta, 10 xuyến liền 10 xuyến. Nghe được Phương Dật sau, tên béo trong mắt lóe ra một tia ánh mắt giảo hoạt, cười hắc hắc nói, tam pháo buổi trưa bán 2 chuỗi, vừa nãy ngươi đi tìm Mãn ca ta lại bán 5 xuyến, chỉ kém 3 xuyến liền đến ngươi nói 10 xuyến. Muốn nói tên béo cái miệng này, thực sự là có thể đem tử nói thành hoạt, vừa nãy thời điểm từ viện bảo tàng đi ra một cái du lịch đoàn, là Tây Bắc khu vực một cái trường đại học lao sư tổ đoàn, bên trong đều là chút phần tử trí thức. Ở những lao sư kia cuống thị trường thời điểm, tam pháo là khởi động hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, đem nam nhân đái vòng tay nói thành là một loại thời thượng, phảng phất những lao sư này cho học sinh đi học không đái vòng tay, vậy thì không có thể vi nhân sư biểu. Tên béo mấy câu nói mấy vị lao sư là choáng váng đầu hoa mắt, hơn nữa ngón này xuyến hơn 200 đồng tiền một chuỗi, cũng không tính rất đắt, bọn họ đều có thể gánh nặng lên, liền tại chỗ thì có ba cái lao sư móc tiền, chờ này ba cái lao sư trở lại đoàn bên trong nói chuyện. Lại có hai người nam lão sư chuyên môn chạy tới phân biệt mua một chuỗi. Tên béo, ngươi vẫn đúng là được đó. Nghe được tên béo nói xong bán hạt châu trải qua sau, Phương Dật cái miệng đó ba cũng là giật mình nửa ngày không hợp lại, xem ra buôn bán nghề này cũng thật là tên béo này một đời sự nghiệp. Này tính là gì, xem mập ra buổi tối lại phao người bạn gái trở về. Tên béo một mặt rào rạt dáng dấp đắc ý, bất quá lời này cũng chính là ở Phương Dật cùng tam pháo trước mặt nói một chút, thật đến cô bé kia trước mặt. Tên béo nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Được, tên béo, ta yêu quý ngươi, nhất định phải cố lên a. Phương Dật hướng về phía tên béo giơ ngón tay cái lên, thuận lợi đem trên cổ hắn mang theo Mãn Quân nhà chìa khóa lấy xuống, vừa xoay người vừa nói, tên béo, ngươi hôm nay nếu có thể tìm tới bạn gái, cái kia ngày mai ta liền cho ngươi thuê gian nhà để cho các ngươi quá hai người thế giới đi. Mẹ kiếp, xem thường mập ra a. Tên béo bất mãn nhượng la một câu, nhìn thấy Phương Dật đầu cũng không quay lại. Vội vã lại hô một cổ họng, ai, ta nói ngày đó quá ngắn đi, ngươi cho mập ra thời gian một tháng, ta nhất định có thể tìm tới bạn gái. Được, một tháng liền một tháng. Phương Dật này sẽ vội vã đi về nhà luận chứng này chuỗi tinh nguyệt sự tình, nơi nào có công phu cùng tên béo vô nghĩa à, lập tức một lời đáp ứng. Thần tàng. Chương 65, Thần thông. Ai, ông chủ, ngài này xuyến bán thế nào a? Từ quầy hàng trên sau khi rời đi, Phương Dật cũng không có vội vã về nhà. Mà là đi vào tới gần thị trường cửa một nhà bán ra văn ngoạn hạng mục phụ cửa hàng đồ cổ bên trong, chỉ vào treo trên tường một chuỗi thoang có chút ấu vàng tinh nguyệt hỏi. Phương Dật trước cho tên béo nói là về nhà tìm hôm qua này chuỗi tinh nguyệt đi, nhưng trong lòng hắn so với ai khác đều hiểu, trên cổ mình đái này một chuỗi, chính là ngày hôm qua mãn quân lấy ra, còn tại sao lại từ một chuỗi mới hạt châu biến thành lao hạt châu, này còn có chờ Phương Dật đi nghiệm chứng. Bất quá ở nghiệm chứng trước, Phương Dật còn nhất định phải mua một chuỗi tinh nguyệt mang về, bằng không chuyện này hắn căn bản là không có cách nào giải thích. Ngươi nói này xuyến là sư phụ ngươi, nhưng mãn quân cho cái kia một chuỗi cũng không thể không cánh mà bay ba. Đó là 5 năm trần tử, chính tông hải nam lão tinh nguyệt, ngươi muốn mua, 1.200 chính túi đầu đọc sách ông chủ ngẩng đầu xem xét một chút Phương Dật, thuận miệng báo ra cái giá cả. 1.200, giá tiền này có chút cao a. Phương Dật không tỏ rõ ý kiến lẩm bẩm lầu bầu một câu, lại chỉ vào tủ kiếng bên trong một chuỗi kim cương bồ đề, mở miệng hỏi, vậy này xuyến kim cương vòng tay bán thế nào nhi? Này xuyến là 12 cánh kim cương, nhỏ bé ở 21 khoảng trường, trái phải, 600. Ông chủ lần này liền cũng không ngẩng đầu, buôn bán đều là nhân tinh, nhãn lực tốt cực kỳ, từ trên người Phương Dật mặc quần áo người ông chủ này liền có thể nhìn ra, đứng ở quầy hàng ở ngoài người trẻ tuổi, cũng không phải loại kia có tiền có nhàn chơi văn ngoạn người. Ông chủ, hai chuỗi gộp lại, 1.000 khối. Phương Dật từ trong túi móc ra một sấp tiền, nói rằng, trên người ta liền nhiều như vậy, ta hữu tâm mua, có nguyện ý hay không bán ở ngài. Phương Dật trên người xác thực liền nhiều tiền như vậy, này vẫn là tam pháo cố gắng nhét cho hắn, nói đại lao ra trên người muốn thả ít tiền, Phương Dật đẩy bất quá mới trang trong túi. 1.000 khối, ít một chút ta. Đọc sách ông chủ lần này rốt cục đem thư thả xuống, nói rằng, tiểu tử, đồ vật như thế nào ra sao giới, ta chỗ này tinh nguyệt tuy rằng bán giới cao điểm, nhưng đúng là hải nam tinh nguyệt, này kim cương bổ đề cũng là nê van tới được, ngươi nếu như muốn mua tiện nghi, bên ngoài thiên hướng tử tinh nguyệt 100 khối một cái, ngươi cần gì phải mua tan nghi. Ha ha, ông chủ, ta nói cũng là thực thành giới A. Phương Dật cười ha ha, mở miệng nói rằng, hải nam tử tinh nguyệt là quý một điểm. Nhưng ngài nắm hàng giới tuyệt đối không vượt quá 403 này kim cương là theo, đệ cần bán, này một chuỗi mới 12 viên, có thể trị 200 đồng tiền là tốt lắm rồi, ta cho ngài 1.000 khối, ngài còn có kiếm lời. Phương Dật này một buổi trưa học tập không phải bạch học, Triệu Hồng Đào không chỉ có dạy hắn một ít văn ngoạn hạng mục phụ cơ sở, mặt khác đối với những này văn ngoạn thị trường giá thị trường cũng nói rồi nói, là lấy Phương Dật mới biết hiện tại các loại văn ngoạn hạt châu nhập hàng hành giới. Ai u? Gặp phải cái hành gia A nghe được Phương Dật lời nói này, người ông chủ kia không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, được, 1.000 liền 1.000, chúng ta cũng coi như là kết giao bằng hữu. Làm đồ cổ buôn bán người, làm đều là khách quen, mà khách quen đại thể đều là một ít đối với đồ cổ có chút hiểu rõ tờ layer, bởi vì chỉ có như vậy tờ layer mới có thể phát triển trở thành vì là khách quen. Nếu như Phương Dật hôm nay không nói ra được cái kia lời nói đến, này cửa hàng đồ cổ ông chủ chưa chắc sẽ 1.000 đồng tiền liền đem đồ vật bán cho hắn. Ông chủ, không cần đóng gói, nhìn thấy điếm lão bản chuẩn bị nắm cái hộp đem kim cương bọc lại, Phương Dật nói ngăn lại hắn, trực tiếp đem này chuỗi kim cương đái ở trên cổ tay, tinh nguyệt nhưng là treo ở trong quần áo trên cổ. Ân tiểu tử, người cái kia tinh nguyệt có thể hay không nắm cho ta nhìn một chút, mùa hè mặc quần áo không nhiều, Phương Dật ở đái tinh nguyệt thời điểm, nhưng là đem trên cổ nguyên bản quải này chuỗi tinh nguyệt cho hiện lộ ra. Ông chủ, lần sau nói sau đi, ta này còn có chút sự. Phương Dật nơi nào chịu lấy ra chuỗi hạt châu kia, lập tức hướng về phía ông chủ khoát tay háo một cái xoay người rời đi. Ai, ngươi đừng chạy à, ngươi hạt châu kia cho ta nhìn một chút, ta thiếu thu ngươi 100 đồng tiền. Ông chủ quay về Phương Dật bóng lưng hô một cổ họng, hắn rất độc ác, chỉ là vừa nãy cái kia thoáng nhìn liền nhìn ra Phương Dật đái chính là xuyến thứ tốt. Tiểu tử này chạy trốn đúng là nhanh, chờ ông chủ đẩy ra quầy hàng đuổi theo ra đi, bên ngoài đã không gặp Phương Dật cái bóng, điếm lao bản không khỏi có chút buồn bực, vừa nãy hắn nhưng là liền Phương Dật tướng mạo đều không thấy thế nào rõ ràng. 6. Trở lại mãn quân trong nhà sau khi, Phương Dật trực tiếp lên lầu 2 tiến vào đi đến trong phòng, mở ra sư phụ lưu cho mình cái kia dương gỗ. Nay chuỗi hạt cùng sư phụ truyền xuống, cũng thật là như thế, từ dương gỗ bên trong lấy ra một chuỗi đồng thời tinh nguyệt chất liệu hạt châu. Phương Dật hơi hơi một cảm ứng, liền nhận ra được bên trong ẩn chứa pháp lực, này cùng trên cổ quải cái kia một chuỗi tinh nguyệt quả thực giống nhau như lúc. Không sai rồi, chính là pháp lực, cái này cũng là một chuỗi. Từng cái đem sư phụ truyền xuống hạt châu tất cả đều cầm ở trong tay xoa nắn một thoáng, thậm chí ngay cả sư phụ lưu lại cái kia 3 viên tiền đồng đều bị Phương Dật cảm ứng một phen, hắn rốt cục có thể xác định, những thứ đồ này đều là có chứa pháp lực pháp khí. Bất quá để Phương Dật buồn bực chính là, những pháp khí này từ hắn ghi việc lên liền bị sư phụ nắm ở tay gì gà nắm, ít nói cũng có mấy 10 năm, nhưng trên cổ mình này một chuỗi hạt châu chỉ đem chơi một đêm, bên trong ẩn chứa pháp lực dĩ nhiên cũng không thể so những pháp khí kia ít. Này hảo diệu bên trong nhưng là Phương Dật không cách nào khám thấu. Lẽ nào thật sự chính là chính mình nhập định thời điểm, đem vật cầm trong tay cho ra chỉ thành pháp khí? Phương Dật đem cái cổ cùng trên cổ tay đái vật tất cả đều lấy xuống, ngồi ở trên giường lặng lặng suy nghĩ lên. quên đi, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, trước tiên nắm cái kia kim cương vòng tay thử xem ba. Cân nhắc một hồi lâu, Phương Dật cũng không nghĩ ra này chỗ mấu chốt, cuối cùng thẳng thắn không muốn, thân tay cầm lên này chuỗi vừa mua lớn kim cương vòng tay. Mặc kệ là tinh nguyệt bồ đề vẫn là kim cương bồ đề, kỳ thực đều là thụ hạt giống, như là tinh nguyệt cây bồ đề ở Hải Nam liền được gọi là hồng đằng thụ, trong ngọn núi Miêu Lê tộc nhân đều đem tinh nguyệt bồ đề xưng là hồng đằng quả, kim cương bồ đề cũng là như thế, chỉ là nó toàn thân mọc đầy răng cưa, cùng bóng loáng tinh nguyệt nhưng là có chỗ bất đồng. Kim cương bồ đề thanh lý rất phiền phức, nhất định phải dùng bàn chải mỗi ngày soạt đi răng cưa bên trong cho bụi, điều này cũng làm cho là văn ngoạn giữa các hàng câu kia tuốt tinh nguyệt soạt kim cương nguyên do. Giờ khác này đem này chuỗi kim cương nắm ở trên tay Phương Dật, liền nhận ra được đầu ngón tay truyền đến một trận vướng tay chân cảm giác. Bất quá từ nhỏ ở trong núi khảm quen rồi xài, điểm ấy cảm giác Phương Dật hầu như có thể không nhìn, lập tức trong miệng đọc thầm lên đạo kinh, không ngừng xoa nắn nổi lên này chuỗi kim cương bồ đề. Không tới thời gian một tiếng, Phương Dật chân khí dĩ nhiên là ở trong người vận chuyển một chu thiên, đọc thuộc lòng xong một cả bản đạo đức kinh. Thật đúng là nhà ta ra chỉ này chuỗi tinh nguyệt khi, làm. Phương Dật từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm, trước tiên liền đưa mắt vùi đầu vào trong tay kim cương bồ đề trên, này vừa nhìn, cả người không khỏi rung mạnh một thoáng. Nguyên bản màu sắc xám trắng ố vàng, răng cưa vướng tay chân này chuỗi kim cương bồ đề, chỉ là bị Phương Dật thưởng thức như thế không tới một giờ, chỉnh chuỗi hạt liền phát sinh trời đất xoay vần bình thường biến hóa, nếu như không phải Phương Dật biết hạt châu vẫn luôn không rời tay, hắn nhất định sẽ cho rằng bị người thay đổi một chuỗi. Hiện tại Phương Dật trên tay này xuyến kim cương, những kia vướng tay chân răng cưa lại như là trải qua nhân thủ mấy năm ma sát thưởng thức, lại biến đến mức dị thường bóng loáng lên, hạt châu màu sắc càng là do xám trắng đã biến thành đỏ thâm sắc, mặt trên còn mơ hồ lộ ra một loại năm tháng bao tương, nhìn qua vô cùng mắt sáng. Càng làm cho Phương Dật khiếp sợ chính là, hắn ở này xuyến kim cương bồ đề bên trong, tương tự cảm nhận được pháp lực tồn tại, nói cách khác, này xuyến nguyên bản phổ thông hạt châu, hiện tại cũng đã có thể tính được với là một cái pháp khí. Này bao tương, ít nhất cũng có thể có 7, 8, 5, 3. Thưởng thức này xuyến kim cương vòng tay, vừa nãy loại kia vướng tay chân cảm đã hoàn toàn biến mất, hiện tại Tần Phong cảm giác vô cùng trơn, cái cảm giác này cùng xoa nắn bóng loáng tinh nguyệt, dĩ nhiên cũng không kém là bao nhiêu. Duy nhất có chút tì vết chính là, Phương Dật trước cũng không có tác dụng bàn trải sợi thép hoặc là lông bầm soạt thanh lý quá này xuyến kim cương, hiện tại đã hình thành bao tương kim cương răng cưa bên trong, có rất nhiều màu đen lắng động cùng nhau dơ bẩn, làm cho chỉnh chuỗi hạt phẩm tướng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng hạt châu cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng ngăn ngắn thời gian một tiếng, mới hạt châu đã biến thành gần như có 10 năm thưởng thức ra chỉ lao hạt châu chuyện này, nhưng là thiết thiết thật thật phát sinh, hơn nữa liền phát sinh ở Phương Dật trong tay. Này chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Phương Dật hít sâu một hơi, đem này chuỗi kim cương bổ để đặt ở một bên, bên trong đan điền bước lên ra một tia chân khí, lại bắt đầu cất bước nổi lên chu thiên, Phương Dật muốn từ chân khí của chính mình bên trong tìm tới loại biến hóa này căn nguyên vị trí. So với tiến vào tầng dưới chót trước, chân khí biến hóa cũng không phải rất lớn a. Quá đại khái lại là thời gian một tiếng, Phương Dật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở mắt ra, hắn trước đây không có mở ra kinh mạch, hiện tại vẫn như cũ bế tắc, mặc kệ là chất vẫn là lượng, Phương Dật cảm giác mình chân khí hầu như không có gì thay đổi. Khẳng định là thần thức tiến vào biển ý thức sau khi, đã xảy ra một ít ta không biết sự tình. Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết đến lần kêu biển ý thức dị biến trên. Dù sao từ xưa đến nay những kia cao nhân tu đạo, đều sẽ biển ý thức coi là nơi thần bí nhất, ai cũng không nói được thần thức tiến vào sau khi đến nơi đó, sẽ mang cho người ta ra sao thay đổi. Cổ nhân không lấn được ta, đây quả nhiên là tồn tại. Phương Dật trên mặt chợt phát hiện ra một tia thần sắc hưng phấn, người tu đạo, tự nhiên theo đuổi thành tiên thành đạo trường sinh bất tử, nhưng chuyện này quá mức hư huyễn, coi như là tu đạo hơn 10 năm, Phương Dật đối với này đều là bán tín bán nghi. Nhưng giờ khắc này hắn không biết loại thần thông này xuất hiện ở trên người mình, Phương Dật nhưng là nhìn thấy một tia thành đạo hy vọng. Thử xem không tụng niệm kinh văn chỉ là xoa nắn hạt châu, có thể hay không khiến cho phát sinh biến hóa. Đang xác định chính mình hẳn là nắm giữ một môn thần thông sau khi, Phương Dật lại bắt đầu cân nhắc, chỉ có thông qua không ngừng thí nghiệm, hắn mới có thể biết mình quản lý nắm đến cùng là một loại ra sao đạo gia thần thông. Thần tàng. Chương 66, Tôn Lão nghi vấn. Nhớ tới đến đây, Phương Dật lại khoanh chân ngồi xuống. Này chuỗi dĩ nhiên bao tương biến sắc kim cương bị hắn đặt ở một bên, Phương Dật cầm lấy này chuỗi vừa mua được tinh nguyệt bồ đề, cũng chỉ có loại này mới hạt châu mới có thể nhìn ra rõ ràng biến hóa đến. Lần này Phương Dật chỉ là thuần túy dùng tay ở xoa nắn thưởng thức hạt châu, nhưng cũng là không có hành công cùng tụng thì thầm kinh, ngoại trừ con mắt còn nhìn trên tay hạt bồ đề ở ngoài, Phương Dật tư duy nhưng là vật du thiên ngoại, cùng trên tay hạt bồ đề không có bất kỳ liên quan. Hừm, thật giống có chút hiệu quả, nhưng kém xa tụng kinh hành công thì biến hóa nhanh quá. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, Phương Dật dừng lại tay, cầm lấy này chuỗi tinh nguyệt hạt bồ đề ở trước mắt đầu mối lên. Trải qua này hơn nửa canh giờ thưởng thức, Phương Dật phát hiện, hạt bồ đề sáng loáng độ gia tăng rồi mấy phần, nhưng cũng là không có bao tương cùng biến sắc, về mặt tổng thể biến hóa không lớn, xa còn lâu mới có được hắn nhập định tụng kinh thì xoa nắn hạt châu hiệu quả tốt. Không vận hành chu thiên, chỉ là tụng kinh ni, Phương Dật trong đầu lại bước lên cái ý nghĩ, lập tức trong miệng đọc thuộc lòng nổi lên kinh văn, mà tư duy cũng hướng về trên tay hạt bồ đề tỏa ra mà đi, nhưng cũng là cố thủ đan điền, không có tiết lộ ra chút nào chân khí. Có hiệu quả, chỉ cần chỉ là tụng kinh, liền có thể làm cho hạt châu lên biến hóa. Nháy mắt một cái không nháy mắt xem trong tay hạt bồ đề, Phương Dật bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì vẹn vẹn quá 5, 6 phút, này xuyến hạt bồ đề màu sắc liền phát sinh một tia biến hóa. Do màu trắng đã biến thành vi màu vàng, mà nguyên bản hạt châu vi sắc mặt ngoài, cũng biến thành bóng loáng êm dịu lên. Phương Dật, ở nơi nào ta lại mua nửa con vịt muối? Buổi tối nhắm rượu uống ngay khi Phương Dật làm thí nghiệm thời điểm, bên tai bỗng nhiên chuyển đến tiếng mở cửa, tiếp theo mãn quân tiếng la liền hưởng lên. Bất đắc dĩ, Phương Dật chỉ có thể dừng lại tay, bất quá cũng may là mãn quân này sẽ trở về, bằng không Phương Dật thần thông đem này một chuỗi tinh nguyệt bồ đề cũng biến thành lão vật sau khi, hắn nhưng là không biết giải thích như thế nào. Còn nhiều hơn mua mấy chuỗi hạt đến thí nghiệm, mặt khác hạt châu ở ngoài, cũng có thể thử xem thứ khác. Đêm này chuỗi dĩ nhiên bao tương dày nặng kim cương vòng tay cùng tinh nguyệt bồ đề cho phóng tới trong dương. Phương Dật đưa tay trên này xuyến chỉ là hơi thay đổi một điểm màu sắc hạt bồ đề treo ở trên cổ, đứng dậy ra gian phòng xuống tới lầu 1. Mãn ca, vừa nãy có chút phạm, ngủ một hồi, ta này liền làm cơm xuống tới lầu 1. Phương Dật mới phát hiện, này sẽ đã là buổi tối 5 giờ rưỡi, hắn 3 giờ chiều trở về nhà. Bất chi bất giác liền quá khứ hơn 2 giờ. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Có phải là thương còn chưa khỏe? Mãn quân có chút lo lắng nhìn Phương Dật, phải biết, ngay khi mấy ngày trước Phương Dật còn nằm ở trong bệnh viện đây, ở xe va vào Phương Dật trong nháy mắt đó, thật là đem mãn quân sợ hãi đến không nhẹ. Mãn ca, không có chuyện gì, ngươi chờ lão sư đến tiếp hắn nói hội thoại, ta một hồi này là tốt rồi. Phương Dật cười trả lời một câu, tiếp nhận mãn quân trong tay con kia vịt muối, đi vào nhà bếp bận việc lên. Quá khoảng chừng hơn 20 phút, Phương Dật vừa đem 4 cái rau trộn 2 cái nhiệt món ăn mang lên bàn, mãn quân liền đem Tôn Liên Đạt nên vào phòng bên trong, bất quá Tôn lão phía sau còn nhiều hơn một người, trên tay còn ôm một cái dương rượu, có thể không phải là lao ra tử con lớn nhất Tôn Siêu. Phương Dật, chúng ta lần này nhưng là người một nhà, ai nhìn thấy vây quanh tạp dề Phương Dật, Tôn Siêu không khỏi nở nụ cười, nói rằng, khoan hãy nói, chúng ta ham muốn cũng giống như vậy, ta bình thường không có chuyện gì cũng là yêu thích cân nhắc điểm mỹ thực. Người đó là ăn ngon. Tôn lão gia tử cười mắng nhi tử một câu, vậy vệ ngồi vào trước bàn cơm, mở miệng nói rằng, tiểu mãn, sau đó ta tới đây ăn cơm, cơm nước tiền là ngươi, rượu có thể coi là ta à, điểm này ngươi không cho phép dành với ta. Tôn Liên Đạt không phải thích chiếm tiện nghi người, càng không muốn nợ người người tình, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui sau khi, quyết định sau đó ở mãn quân rượu nơi này, liền toàn bộ do hắn bao trọn, lại nói rượu so với món ăn đáng quý hơn nhiều, cho dù 2 ngày một bình mao đài. Vậy cũng hoa thành một ngày mấy trăm đồng tiền. Thành, Tôn lão, ngài nói thế nào chúng ta liền làm sao bây giờ? Liếc mắt nhìn Tôn Siêu ôm cái kia hòm mao đài, mãn quân gật gật đầu, hắn nghe nói qua lão gia tử tính khí, cái kia từ trước đến giờ đều là nói 102, chính mình nếu như không đồng ý, sợ là Tôn lão đứng dậy sẽ đi, càng không cần phải nói ở nhà mình các nhóm. Siêu ca, ngài tọa, nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào? Phương Dật cười cho mọi người phát ra chiếc đũa, không đợi Tôn Siêu động thủ, liền cầm lấy bình rượu cho mở mở ra, ở mấy người trước mặt chén rượu bên trong đổ đầy say rượu, Phương Dật mở miệng nói rằng, vẫn là lão sư cho chúng ta nói vài câu ba. Ăn cơm chính là ăn cơm, nơi nào có nhiều lời như vậy nói a. Tôn Liên Đạt nghe vậy nở nụ cười, khoát tay háo một cái nói rằng, cổ nhân nói ăn không nói tầm không nói, kỳ thực là có đạo lý, ở lúc ăn cơm nói chuyện, sẽ dẫn đến vị bộ tiêu hóa bất lương, hiện tại những kia trên bàn rượu nói chuyện làm ăn người, liền không một cái vị thật. Lão sư nói đúng lắm. Sắc thực có ảnh hưởng nghe được Tôn lão sau, Phương Dật tán thành gật gật đầu, hắn vốn là hiểu được một ít y thuật, tự nhiên biết ăn uống thì nói chuyện đối với thân thể nguy hại. Cái kia vậy này rượu làm sao uống a? Phương Dật cùng Tôn lão đều không nói lời nào, mãn quân ngược lại là có chút há hốc mồm, uống rượu không nói lời nào, cái kia chẳng phải là uống rượu giải sầu à? Lão mãn, hai chúng ta uống. Tôn Siêu bưng chén rượu lên, nói rằng, cha ta người này rất văn minh, hắn ăn không nói sẽ không quản chúng ta, đến, hai anh em chúng ta đi một cái. Tôn Siêu sớm nhất thời điểm ở Nga lưu quá học, vì lẽ đó tiểu lượng rèn luyện rất tốt, cùng mãn quân chén đến chản đi đúng là uống rất đầu cơ, ở Phương Dật cùng Tôn Láo mỗi người uống một hai rượu cơm nước xong đứng dậy thời điểm, anh em hai là uống rượu ý chính hàm. Phương Dật, chúng ta đi thôi, để hai người bọn họ chậm rãi uống. Tôn Liên Đạt bắt chuyện Phương Dật một tiếng, đi tới cửa thời điểm quay đầu lại nói rằng, Tôn Siêu, tối về ngủ, hôm nay đừng đi phòng vẽ tranh, sau đó không muốn uống rượu xong lái xe. Ba, ta biết rồi, hôm nay ta ở Lão Mãn nơi này ngủ. Tôn Siêu quay về phụ thân khoát tay háo một cái, muốn nói tới rượu cũng thật là rút ngắn cảm tình thứ tốt, mấy chén rượu một thoáng đủ, nguyên bản chỉ là nhận thức cũng chưa quen thuộc Tôn Siêu cùng Mãn Quân, là tốt rồi như là nhiều năm bạn tri kỷ giống như vậy. Đương nhiên, điều này cũng có Mãn Quân không chút biến sắc định hót công lao, để Tôn Siêu tâm tình rất là vui sướng. 7. Tôn Liên Đạt trước đây ở viện bảo tàng công tác thời điểm, ở Chiêu Thiên Cung điểm một bộ 3 phòng ngủ một phòng khách được phòng, mấy năm trước phòng cải thời điểm, bỏ ra ít tiền đem nhà nước đã biến thành vốn riêng, chỉ là về hưu sau khi Tôn Liên Đạt liền rất ít lại đây ở. Hôm nay 3 ngày thời điểm, Tôn Siêu tìm người đem nhà một lần nữa quét tước một lần, lại khiến người ta thay đổi điều hòa phất lệ ổng, lái xe chạy mấy chuyến siêu thị, đem giường chiếu vỏ chăn một đuổi, toàn bộ nhà trở nên rực rỡ hẳn lên. Tôn lão nhà khoảng cách Mãn Quân nhà rất gần, bước đi cũng chính là 5, 6 phút, chỉ là nhà ở lầu 2, Tôn lão chân vừa bị thương, bỏ cầu thang thời điểm đúng là có chút không tiện, là Phương Dật đỡ hắn đi tới. Lao đi, lên lầu đều lao lực mở cửa phòng sau khi, Tôn Liên Đạt tự rêu cười cợt. Lao sư, cảm tạ ngài. Đỡ Tôn lão ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, Phương Dật trên mặt lộ ra một tia cảm động vẻ mặt, hắn biết Tôn lão nguyên bản ở nhi tử biệt thự, là không cần bỏ lâu, sở dĩ chuyển tới nơi này, vẫn là để cho tiện giáo dục chính mình. Bên này lao đồng sự nhiều, ban ngày thời điểm ta còn có thể đi tìm bọn họ dưới chơi cờ đánh đánh bài, không hoàn toàn là vì ngươi. Tôn Liên Đạt cười khoát tay háo một cái, trước hắn ở đây trụ rất vui vẻ, nhi tử hiếu thuận không phải để chuyển tới, nhưng đi tới biệt thự sau khi liền cái người nói chuyện đều không có, chính là không vì Phương Dật Tôn Liên Đạt cũng là chuẩn bị chuyển về đến. Lão sư, ta cho ngài phao ấm trà. Phương Dật nhìn thấy sofa trước trên khay trà có lá trà cùng trà cụ, đứng lên chuẩn bị đến nhà bếp đi nấu nước. Phương Dật, đó là nước uống ki, dùng nước uống ki bong bóng là được. Tôn Liên Đạt chỉ phía sau cửa một cái cao bằng nửa người đồ vật, hắn biết Phương Dật hạ sơn không lâu, đối với trong cuộc sống thường thức còn không là hiểu rất rõ. Vật này đúng là thuận tiện, Mãn ca cái kia sẽ không có nước uống ki, thao tác rất đơn giản, Phương Dật thao túng một thoáng cũng sẽ, hỏi lão sư thích uống cái gì trà sau khi, rót một chén trà đặt ở lão sư trước. Phương Dật, ngồi đi, không vội sống. Tôn Liên Đạt vẫy vẫy tay, để Phương Dật ngồi ở trước mặt mình, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ta khiến người ta đi đạo giáo hiệp hội trà đường, bên trong có ngươi tiến tu ghi chép, mặt khác ở đạo giáo hiệp hội còn có đăng ký, nói thế nào ngươi là thượng thành cung đương nhiệm phương trượng A. Tôn Liên Đạt học thức bên bác, hắn biết phương trượng một từ nguyên vốn là từ đạo giáo truyền vào đến Phật môn, thế nhưng để hắn kỳ quái chính là, Phương Dật làm sao có khả năng lấy không tới 20 tuổi tuổi tác, liền trở thành một tòa chủ trì đạo quan phương trượng nghi. Chương 67, Lương Sư Tốt Đồ. Ân đạo giáo hiệp hội bên trong thật sự có như vậy đăng ký, nghe được Tôn lão sau, Phương Dật cũng là sửng sốt một chút, hắn vốn cho là sư phụ lưu cho mình vậy được giấy chứng nhận đều là tìm bên dưới ngọn núi tiểu quảng cáo làm đây, không ao ước lại là thật sự. Có, ta tìm người nhìn, mặt trên viết rất rõ ràng, ngươi ở 3 năm trước liền trở thành Phương Sơn Thượng Thanh Cung chủ trì phương trượng, này chủ trì không phải là ai cũng có thể khi, làm, nha. Tôn lão gật gật đầu, nghi vấn trong mắt vẫn cứ không tàn đi, phải biết, mặc kệ là Phật môn vẫn là đạo môn, phàm là một tòa chùa miếu hoặc là chủ trì đạo quan, đều hẳn là đức cao vọng trọng hạng người, làm sao luân cũng không tới phiên Phương Dật a. Lão sư, cái kia Thượng Thanh Cung tổng cộng chỉ ta cùng sư phụ hai người, sư phụ tạ thế sau khi, liền còn lại ta một người. Nghe được Tôn lão sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, tuy rằng Thượng Thanh Cung tên rất văng dội, nhưng tóm lại chính là cái chỉ có 3 năm chung quanh hở nhà đạo quan đổ nát. Mấy chục năm qua cũng chỉ có Phương Dật cùng sư phụ hai cái đạo sĩ ở bên trong, lão đạo sĩ chết rồi, Phương Dật thuận lý thành trương chính là chủ trì phương trượng A. Trên Thượng Thanh Cung bên trong liền hai người các ngươi đạo sĩ. Tôn lão nghe vậy há to miệng, tiện đà lắc đầu thấy buồn cười lên. Trước sợ sệt làm nổi lên Phương Dật thương tâm chuyện cũ, Tôn Liên Đạt cũng không có hỏi dò quá hắn chuyện lúc trước, tự nhiên cũng không biết nổi lên cái cao to như vậy trên tên đạo quan, lại suy yếu thành trình độ như thế này. Không trách chính mình không tra được có liên quan với Phương Sơn Thượng Thanh Cung tư liệu đây. Được rồi, không nói chuyện này. Tôn Liên Đạt cười khoát tay háo một cái, mở miệng nói rằng, quốc gia đối với tông giáo bằng cấp vẫn là rất rộng rãi, ta nghĩ biện pháp để ngươi có thể thông qua nghiên cứu sinh cuộc thi báo danh, nửa năm này ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đem những khóa này bản bên trong tri thức cho hiểu rõ, đặc biệt là tiếng Anh cùng cao mấy này hai môn công khóa, ngươi nhất định phải nắm giữ. Xuất phát từ đối với phương giật cổ văn cùng lịch sử bản lĩnh trình độ hiểu rõ, Tôn Liên Đạt ở chuyên nghiệp cuộc thi mặt trên là không có chút nào lo lắng, chính trị là học bằng cách nhớ đồ vật, lấy phương giật thông minh nói vậy cũng có thể thông qua, nhưng nghiên cứu sinh cuộc thi không đơn thuần chỉ có chuyên nghiệp cùng chính trị, tiếng Anh cùng số học cũng là vô cùng trọng yếu. Kỳ thực đối với thi nghiên này mấy môn học, quốc nội bao quát Tôn Liên Đạt ở bên trong rất nhiều thầy giáo giả, đều là vô cùng phản cảm, muốn nói cao mấy sẽ dẫn dắt người là tập tư duy, nhất định phải thi cũng coi như, thế nhưng này tiếng Anh cuộc thi, nhưng là để rất nhiều đạo sư ghét cay ghét đắng. Tôn Liên Đạt có cái bạn cũ, là kinh thành mỹ thuật học viện một cái thầy giáo giả, cũng là quốc nội cực kỳ tên họa sĩ, hắn vẫn luôn muốn mang mấy cái đệ tử xuất sắc, nhưng bất đắc dĩ chính là, hàng năm hắn vừa ý hạt giống tốt, đều là ở tiếng Anh cái môn này cuộc thi trên không quá quan, cuối cùng vô duyên trở thành học sinh của hắn. Cuối cùng vị này thầy giáo giả phẫn nộ để bút cho tương quan bộ giáo dục môn viết thư, nội dung là hắn dạy chính là quốc họa, không có yêu cầu cùng nước ngoài giao lưu đồ vật, hy vọng bộ ngành liên quan có thể mở rộng chính sách, để chân chính có tài hoa người học được tri thức. Đương nhiên, thầy giáo giả điểm xuất phát là thật, chỉ là có chút quá mức chủ nghĩa lý tưởng, hắn lá thư đó ký sau khi đi ra ngoài đến hiện tại đến mấy năm, căn bản cũng không có người ra để giải quyết vấn đề, Tôn Liên Đạt vị lão bằng hữu này dưới cơn nóng giận, thẳng thắn một cái nghiên cứu sinh đều không mang theo, cũng coi như là đối với bộ ngành liên quan một cái không hề có một tiếng động kháng nghị. Lão sư, tiếng Anh vấn đề không lớn, bất quá cao mấy ta nhìn có chút không hiểu lắm. Nhìn trên khay trả cái kia một hậu loa thư, Phương Giật không khỏi gãi gãi đầu, trước đây tên béo cho hắn đưa đi quá học tập tiếng Anh băng từ cùng sách giáo khoa, hơn nữa Phương Giật mân mê cái kia máy thu thanh cũng có thể nghe được một ít tiếng Anh dạy học phát thanh, mặc dù nói không ra sao, nhưng Phương Giật tiếng Anh từ ngữ lượng cũng khá. So với tiếng Anh, Phương Giật ở cao mấy môn học này trên liền muốn kém một chút, đang không có lao sư giảng giải tình huống dưới, hắn đối với cái kia chút gì hàm số lượng giác loại hình công thức xem chính là choáng váng đầu hoa mắt, nếu để cho chính mình thi cao mấy, Phương Giật phỏng trừ ngoại trừ đang lựa chọn đề trên có thể mông đối với mấy đề ở ngoài, cái khác tự mình đều đáp không được. Chúng ta này ngành học, cao mấy không nhất định là tất thi, ta chỉ là để ngươi ôn tập một thoáng nghe được Phương Giật nói tiếng Anh cũng không tệ lắm. Tôn trên khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn vốn cho là ở trên núi lớn lên Phương Giật liền 24 kiểu chữ tiếng Anh cũng không nhận ra đây. Cho tới cao mấy, năm ngoái thời điểm cũng không có thi, Tôn Liên Đạt chỉ là nghe nói năm nay có thể thi, lúc này mới khiến người ta tìm cao mấy tương quan thư tịch, chỉ cần lại chờ hơn một tháng, liền có thể biết năm nay tất thi mấy cái môn học. Như vậy đi, Tôn Lão có chút hưng phấn chạm lên, ở trong phòng khách qua lại đi rồi vài vòng, nói rằng, sau đó 1, 3 năm ngươi theo ta học kiến thức chuyên nghiệp, 2, 4, 6 ngươi cùng tiếng Anh nhà dạy học tập tiếng Anh, mặt khác chủ nhật ngươi lại đánh thời gian bồi dưới chính trị, chúng ta tranh thủ sang năm đầu năm liền thi đậu. Tra nghiệm Phương Giật bằng cấp chỉ là bước thứ nhất, nhưng có thể không thi được với nghiên cứu sinh, còn cần Phương Giật chính mình đến nỗ lực. Tôn Liên Đạt nguyên bản chỉ là ôm 30-40 hy vọng, nhưng hôm nay cùng Phương Giật một giao lưu, hy vọng này lập tức thăng đến 7-80. Được, lão sư, ta sẽ cố gắng. Phương Giật rất chăm chú gật gật đầu. Ở trong núi hơn 10 năm, hắn tuy rằng học được rất nhiều người bình thường khó có thể tiếp xúc được bản lĩnh, nhưng tương tự, Phương Giật đối với hiện đại khoa học nhận thức nhưng là còn không bằng rất nhiều hiện tại học sinh trung học, lúc này Phương Giật lại như là một khối mất nước bờ biển, bức thiết muốn để cho mình phong phú lên. Đến, chúng ta hôm nay liền bắt đầu trên tiết 1, ta kể cho ngươi giảng viện bảo tàng học khởi nguyên cùng phát triển, hiện đại viện bảo tàng học bình thường đều cùng khảo cổ học chuyên nghiệp hoặc lịch sử học chuyên nghiệp thiết trí cùng nhau. Tuy rằng Tôn Liên Đạt chuẩn bị giáo sư Phương Giật chính là đồ cổ giám định phương diện tri thức, nhưng bất đắc dĩ quốc nội chỉ có khảo cổ chuyên nghiệp, cũng không có đồ cổ giám định loại này bài chuyên ngành A, lại nói Tôn Liên Đạt cũng là viện bảo tàng hệ giáo sư, Phương Giật nghiên cứu sinh chỉ có thể là ghi danh viện bảo tàng hệ. Bất quá viện bảo tàng hệ cùng hệ khảo cổ còn có lịch sử hệ này ba loại chuyên nghiệp, ở một trình độ nào đó đều là hỗ trợ lẫn nhau, cái gọi là một trận bách thông, như Tôn Liên Đạt chính là toàn quốc văn vật giám định ủy viên hội phó chủ nhiệm. Là văn vật giới cùng nghề chơi đồ cổ Thái Sơn bắt đầu bình thường nhân vật. Vì lẽ đó viện bảo tàng hệ tốt nghiệp học sinh ở văn vật giới bộc lộ tài năng, cái kia cũng coi như là xuất thân chính quy. Đương nhiên, nếu như ngươi một học cá dập ngữ muốn trở thành đồ cổ văn vật chuyên gia giám định, cái kia không nói tuyệt đối không thể, thế nhưng làm việc bên trong khẳng định là không có ai sẽ thừa nhận hắn là chuyên nghiệp xuất thân. Tôn Liên Đạt mỗi tuần đều sẽ ở Kim Lăng Đại học trên một đường không nhập học, hắn giảng tri thức nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Lấy Phương Giật lịch sử bản lĩnh rất dễ dàng liền nghe vào, hơn 2 giờ chương trình học nói sau khi, mặc kệ là Tôn Liên Đạt vẫn là Phương Giật, đều có chút chưa hết thòng thèm. Lão sư, hôm nay chỉ tới đây thôi. Phương Giật nhìn xuống đồng hồ treo trên tường, lại nhìn một chút lão sư hưng phấn đái có một tia mệt mỏi sắc mặt, lập tức mở miệng nói rằng, lão sư ngài nghỉ sớm một chút, ngày mai ta mở hàng thời điểm cho ngài đái chút sớm một chút lại đây. Được, Phương Giật, trên bàn có 2.000 đồng tiền, ngươi trước tiên cầm dùng ba. Tôn Liên Đạt không đợi Phương Giật chối từ, liền nói tiếp, ở trong đại học, nghiên cứu sinh là phải giúp lão sư hoàn thành một ít nghiên cứu khoa học hạng mục, trường học sẽ chuyên môn bắt một ít kinh phí, vì lẽ đó tiền này ngươi trước tiên cầm, sau đó làm đầu để thời điểm lão sư liền không cho ngươi tiền. Tôn Liên Đạt lời này ngược lại không phải vì trấn an Phương Giật nói, mà là xác thực có việc này, làm quốc nội nổi danh khảo cổ và văn vật chuyên gia, chỉ cần có lớn một chút hầm mộ khai quật, bộ ngành liên quan đều muốn xin mời Tôn Liên Đạt đi vào thành lập đoàn đội đối với đồ cổ đào được tiến hành luận chứng, vì lẽ đó Tôn Liên Đạt trên tay là xưa nay cũng không thiếu kinh phí. Được, ta cầm, tạ ơn lão sư. Nghe được Tôn lão nói như thế, Phương Giật cũng không khách khí, lập tức đem trên bàn 2.000 đồng tiền thu được trong túi tiền, lại thanh tẩy lão sư dùng qua chén trà lau lau rồi bàn trà sau khi, Phương Giật mới cáo từ rời đi. Đến này tốt đủ, đời này không tiếc ca. Nhìn Phương Giật rời đi bóng người, Tôn Liên Đạt rất là vui mừng nở nụ cười, vừa nay đang giảng bài thời điểm Phương Giật là một điểm liền rõ ràng, đồng thời ở rất nhiều vấn đề trên đều có thể đề ra quan điểm của chính mình, điều này làm cho Tôn Liên Đạt vô cùng cao hứng. Càng làm cho Tôn Liên Đạt coi trọng chính là, Phương Giật đối với hắn tôn trọng cái kia đều là xuất phát từ nội tâm, lại như là lúc gần đi thanh lý vệ sinh cử động, Phương Giật rất tự nhiên liền khô rồi, Tôn Liên Đạt có thể thấy, đây tuyệt đối không phải Phương Giật vì nịnh bợ chính mình mà cố ý hành động. Chương 68, hỗ trợ. Ai, ta nói, làm sao còn ở uống nghi? Chờ Phương Giật trở lại mãn quân sân thời điểm, hắn phát hiện từ chính mình lúc đi liền không tán rượu chàng, lại vẫn còn tiếp tục, bất quá bên cạnh bàn lại nhiều tên béo cùng tam pháo hai người, từ cái kia trên mặt hồng quang có thể nhìn ra, này anh em hai cũng uống không ít. Ai, Phương Giật, ngươi đã về rồi. Nhìn thấy Phương Giật vào cửa, mãn quân lảo đảo chạm lên, đem Phương Giật kéo tới, mở miệng nói rằng, đến, ngươi mãn ca hôm nay cao hứng, ngươi uống này một chén, chúng ta một say mới thôi. Đúng, nhất định phải uống cạn. Tôn Siêu cũng là cầm chi chiếc đũa không ngừng gõ bàn, cái kia con mắt hầu như đều sắp không mở ra được. Được, ta uống vẫn không được sao. Nhìn thấy mãn quân rượu này đều sắp bưng đến bên mép, Phương Giật chỉ có thể nhận lấy một cái uống vào, đem cái chén thả xuống sau. Phương Giật mở miệng nói rằng, mãn ca, siêu ca, hôm nay gần đủ rồi, các ngươi cũng bị nhốt ba có thể ngủ. Ngủ một chút. Tôn Siêu ngẩng đầu lên nhìn Phương Giật một chút, không biết vì sao, hắn vốn là có chút mơ hồ đầu óc, lập tức ngày chóng mặt chuyển lên, một con liền bắt đến trên bàn. Mãn ca, ngài cũng có thể ngủ rồi. Phương Giật đỡ còn đứng ở bên cạnh mình mãn quân, ngón cái tay phải ở hắn sau gáy vị trí yên giấc huyệt trên nhẹ nhàng nhấn một cái, mãn quân nhất thời mềm nhũn xuống. Ta nói hai người các ngươi nhìn cái gì náo như ta, đem bọn họ hai cho phủ trên giường đi a, để hai cái uống ăn nói linh tinh người ngủ sau khi. Phương Giật tức giận trùng tên béo cùng tam pháo thét to một tiếng. Phương Giật, mập ra ta hôm nay được đả kích. Đứng lên tên béo đem mãn quân ném đến gian phòng trên giường sau khi, ngồi ở bên cạnh bàn tự uống một mình một chén. Tiểu tử ngươi được cái gì đả kích ra? Phương Giật đem Tôn Siêu phủ đi đến trong phòng, đi ra để lại tên béo tay, con mắt nhìn về phía tam pháo, nói rằng, tam pháo, hắn chuyện gì xảy ra a, buổi chiều không trả vô cùng phấn khởi. Giật anh em, mập ra ta thất tình a. Tên béo trên mặt lộ ra một bộ đau đến không muốn sống vẻ mặt. Cái kia tay lại hướng về bình rượu chụp tới. Phương Giật, ngươi thiếu nghe hắn nói bậy, hắn thất tình cái rắm, chính là muốn uống nhiều một chút mao đài thôi. Tam pháo rất không nể mặt mũi vạch trần tên béo nội tâm ý đồ, lại nói hôm nay thấy nữ cảnh sát kia sát sau khi, bình thường biết ăn nói tên béo liền cái rắm đều không biết đi ra, một bữa cơm nói rồi không tới ba câu nói, nào có thất tình nói chuyện a. Kha kha, vẫn là tam pháo huynh đệ hiểu rõ ta. Nguyên bản còn nghiêm mặt tên béo, nghe được tam pháo sau, lập tức đã biến thành một khuôn mặt tươi cười, quay về Phương Giật nói rằng, ai, ngươi hôm nay không đi thực sự là đáng tiếc, ta cho ngươi biết, mập ra lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất ở khách sạn 5 sao ăn cơm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, không tin ngươi hỏi tam pháo, tiểu tử này đều động tâm. Nói tới buổi tối ăn cơm nữ cảnh sát, tên béo đó là một mặt trư ca dạng, luôn luôn ra mặt dày, hắn đối với biểu hiện của chính mình rất là thất vọng, nguyên vốn còn muốn bẩn vài câu miệng, không nghĩ tới ở cô bé kia trước mặt thậm chí ngay cả cú hoàn chỉnh đều không nói ra. Ngược lại là tam pháo đối với cô bé kia không có ý đồ gì, lúc ăn cơm tán gẫu rất tốt, điều này làm cho tên béo rất là ước ao ghen tị, về trên đường tới trong miệng vẫn ồn ào quay đầu lại phải nói cho tam pháo bạn gái. Cô bé này tính cách rất tốt, không có chút nào ngạo khí, cũng không cái gì cái giá. Tam pháo đối với nữ hải đánh giá cũng rất cao, từ hôm nay nhìn nữ hải xin bọn họ ở khách sạn 5 sao tiệc đứng thính ăn cơm tam pháo liền có thể nhìn ra, nữ hài gia đình xuất thân khẳng định không sai, bằng không bằng nàng cái kia làm cảnh sát tiền lương, e rằng còn chưa đủ hôm nay ba người tiêu dùng. Bất quá nữ hài nói chuyện cùng bọn họ thời điểm không hề có một chút cái giá, còn chủ động giới thiệu các loại ăn ngon đồ vật cho bọn họ, để đi vào khách sạn 5 sao hơi sốt sáng tên béo cùng Tam Pháo cảm giác phi thường thoải mái, ở trong lòng đều nhận rồi người bạn này. Dựa theo nữ hài lời giải thích, nàng gọi Bách Sơ Hạ, là người kinh thành, vẫn là công an đại học lớn 2 học sinh, đến Kim Lăng là thực tập, nửa năm sau liền sẽ rời đi, nàng ở Kim Lăng cũng không bằng hữu gì, vì lẽ đó rất hân hạnh được biết tên béo cùng Tam Pháo, còn nói ra thứ lại xin mời Phương Giật đồng thời tới dùng cơm. Nữ hài lúc nói lời này, tên béo cùng Tam Pháo ai cũng không dám tiếp lời, bởi vì quán rượu này thực sự là quá đắt, đi vào thời điểm bọn họ hai đứa nhưng là chính thai nghe được, không tính rượu mỗi người đều muốn 588 đồng tiền. Đúng rồi, Phương Giật, Bách Sơ Hạ còn có chuyện muốn xin mời chúng ta hỗ trợ Nhi nói đêm nay chuyện ăn cơm sau. Tam Pháo mở miệng nói rằng, nàng muốn mua một chuỗi khá một chút văn ngoạn đưa cho trường bối, bất quá sợ mua được giả, muốn cho chúng ta hỗ trợ tìm một cái. Để chúng ta hỗ trợ tìm một cái ta ca mấy cái nào có này con đường nghe được Tam Pháo sau. Phương Giật lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, chờ ngày mai mãn ca tỉnh rượu hỏi một chút hắn, hắn ở này quyển bên trong lăn lộn thời gian lâu dài, khẳng định có phương pháp. Kỳ thực cũng không cần tìm mãn ca. Tam Pháo nhìn Phương Giật, lắp bắp nói rằng, giật anh em trên tay ngươi không thì có mà không bán sư phụ ngươi lưu lại, ngươi có thể bán chính ngươi bản đi ra nhà, này hơn 10 năm ngươi ít nói cũng đến bản đi ra vài xuyến ba. Có câu nói cầm tay của người khác ngắn, ăn nhu nhược của người khác, đặc biệt là lại là cái đại mỹ nữ muốn nhờ, lấy Tam Pháo cái kia tính tình cũng là không nhịn được hướng về Phương Giật mở miệng, muốn giúp một tay vị kia bách cảnh sát. Ta bàn vật, cái kia phẩm tướng không được a, chất liệu cũng rất kém cỏi. Phương Giật nghe vậy liên tục lắc đầu. Hắn năm đó tụng kinh thì niệm xoa hạt châu, đều là rất bình thường gỗ làm thành, hơn nữa Phương Giật nào sẽ còn muốn quét rác làm cơm trồng rau cho gà ăn, trên tay liền không sạch sành xanh thời điểm, cái kia bàn đi ra hạt châu quả thực chính là vô cùng thê thảm. Nếu không, người đem lão đạo sĩ lưu lại cho nàng một chuỗi Tam Pháo trộm nhìn một chút Phương Giật sắc mặt, mở miệng nói rằng, bách cảnh sát nói rồi, tiền không là vấn đề, chỉ cần đồ vật được, bao nhiêu tiền tùy tiện ngươi nhắc tới. Tam Pháo, ngươi cũng không phải không biết. Sư phụ ta đổ vật là không thể bán. Phương Giật không hề nghĩ ngợi liền cho từ chối rơi mất, đùa gì thế, sư phụ lưu lại những kia vật, không đơn thuần là văn ngoạn, càng là đạo gia pháp khí, càng ký thác Phương Giật đối với sư phụ tưởng niệm, chính là cùng đến đi công trường chuyển gạch, Phương Giật cũng là sẽ không đem bán đi. Tam Pháo, như thế nào ta liền nói Phương Giật sẽ không đồng ý ba tên béo có chút buồn bực nói, sớm biết ta liền không đáp ứng nàng, này nếu như không tìm được thích hợp vật, chúng ta tuần lễ này ngây thơ không mặt mũi thấy nàng. Các ngươi đáp ứng cái gì? Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, đáp ứng giúp nàng tìm cái lao giả. Đều do mập mạp chết bầm này, há mồm liền nói phải giúp nàng tìm một chuỗi 20 năm trở lên đồ vật, ngươi khi, làm, 20 năm trở lên văn ngoạn là rau cải trắng A, như vậy dễ dàng tìm. Vốn là Tam Pháo cùng tên béo không đem chuyện này xem là bao lớn sự tình, ở tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần trên tay có tiền. Tìm xuyến lao văn chơi còn không là chuyện dễ dàng à, thế nhưng trở về đến nhà cùng trên bàn rượu tôn siêu một tán gẫu, bọn họ mới biết mình nghĩ tới có chút quá mức đơn giản. Phải biết, từ lúc thanh triều thời điểm, văn ngoạn nhưng là những kia bắt kỳ các đệ tử chuyên môn đồ chơi, dân chúng coi như là tiếp xúc được cũng không chơi nổi, thanh triều diệt sau khi, văn ngoạn ở dân quốc hưng thịnh một quãng thời gian, kiến quốc sau nhưng là một lần mai danh nhận tích. Mãi cho đến thập kỷ 90 trung kỳ, văn ngoạn làm một loại trang sức phẩm, mới lại lần nữa tiến vào đến thế nhân trong mắt, đến hiện tại cũng chỉ có ngăn ngắn thời gian 6, 7 năm. Vì lẽ đó dựa theo Tôn Siêu lời giải thích, ngoại trừ kiến quốc trước có thể xưng là đồ cổ lao già ở ngoài, dân gian hầu như sẽ không có bản chơi 20 năm trở lên đồ vật, vì lẽ đó tên béo khoa rơi xuống cái này hải khẩu sau khi, vậy cũng chỉ có thể đi có ý đồ với Phương Giật. Trên tay ta đúng là có cái kim cương vòng tay, là chính ta chơi, chờ chủ nhật thời điểm cho nàng xem một chút đi. Phương Giật trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới rồi buổi chiều bàn đi ra này chuỗi kim cương bồ đề, tuy rằng răng cưa trong khe hở có chút màu đen dơ bẩn, phẩm tướng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng chỉnh chuỗi hạt bao tương cùng màu sắc vẫn là rất tốt. Ai u, Phương Giật, ngươi đây chính là cứu ta cùng Tam Pháo A. Tên béo kéo lại Phương Giật, tận dụng mọi thời cơ nói rằng, chúng ta lên lầu nhìn ngươi chuỗi hạt châu kia đi, ta nói giật anh em, lần này tên béo nhưng là đem châu thổi ra đi tới, ngươi nói cái gì cũng đến lấy ra điểm thứ tốt đến A. Ngày mai cho các ngươi thêm xem. Hai người các ngươi ngày hôm nay trước tiên đem bản cho thu thập. Phương Giật chỉ cái kia tàn tạ không thể tả phòng ăn, cũng không biết Tôn Siêu cùng Mãn Quân uống bao nhiêu, trên đất ngoại trừ hai cái mao đài chiếc lọ ở ngoài, còn vứt 7, 8 cái chai bia. Đế Lặc, ngươi liền an tâm ngủ đi thôi, nơi này giao cho ta cùng Tam Pháo. Yêu cầu bị thỏa mãn sau, tên béo vẫn là rất chăm chỉ, lôi kéo Tam Pháo liền bận việc lên, xem Phương Dật là lắc đầu liên tục, lấy tiểu tử này thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân bản tính, sớm muộn muốn ăn cái thiệt lớn. Chương 69, văn vật bên trong pháp khí. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật liền mua sớm một chút đi bộ đến Tôn Lao trụ trong tiểu khu, nguyên bản Phương Dật là cảm thấy Lao sư đi đứng mới vừa bị thương không tiện, không muốn để cho hắn xuống lầu. Không ao ước vừa đi vào tiểu khu liền thấy lão sư đang cùng mấy cái lão nhân trò chuyện đây. Ai, đây chính là ta chuẩn bị thu nghiên cứu sinh, gọi Phương Dật. Nhìn thấy Phương Dật lại đây, Tôn Liên Đạt trùng hắn vây vây tay, người này đến nhất định tuổi sau khi, thân thể khẳng định là sẽ không phản lão hoàn đồng, nhưng tư tưởng nhưng là khá giống đứa nhỏ, thu rồi Phương Dật như thế duy nhất một cái đệ tử, Tôn Liên Đạt tự nhiên muốn khoe khoang một thoáng. Các vị lão sư thật nghe Tôn lão bắt chuyện, Phương Dật vội vã tiểu chạy tới, ở cái này tiểu khu chủ người không phải viện bảo tàng công chức chính là Kim Lăng Đại học lao sư, văn hóa quyền người, gọi chung là lao sư khẳng định là không sai. Tiểu tử rất tinh thần, không sai. Tôn lão ca, chúc mừng A, quay đầu lại thi đậu muốn bái bái sư Yến A. Nơi này trụ lao nhân đều là cùng Tôn Liên Đạt quen biết, bối phận cũng gần như, khi, làm, dưới mỗi một người đều là ra ngôn cung hỉ một phen, ở lao bối trong lòng người, này thu đệ tử xác thực là một việc lớn. Được rồi, các ngươi trước tiên bận việc. Ta về nhà đi ăn cơm ở trước mặt mọi người hả hê một phen sau khi, Tôn Liên Đạt hài lòng cùng Phương Dật trở về nhà. Lão sư, sau đó ngài sáng sớm lên có thể luyện một chút quyền A. Phương Dật ở trên bàn dọn xong sớm một chút sau khi, mở miệng nói rằng, thông qua sắc mặt quan sát, hắn phát hiện lão sư thận kinh có chút suy yếu, này sẽ dẫn đến thân thể xương cốt tơi, đối với người lớn tuổi không phải việc tốt. Ngươi nói đánh thái cực quyền nghe được Phương Dật sau, Tôn Liên Đạt cười khoát tay háo một cái, nói rằng, trước đây đúng là luyện qua mấy ngày. Bất quá cảm giác không cái gì dùng liền cho bung ra. Lão sư, thái cực quyền vẫn hữu dụng. Phương Dật đối với lời của lão sư có chút không nói gì, thái cực ngoài tròn trong vuông, là chính tông đạo gia bên trong tu công pháp, lão sư luyện không giận nổi cảm đến, khẳng định là học cái kia đồ bỏ 36 hoặc là 72 lộ thái cực, căn bản là không thích hợp. Hừm, vậy ta ngày nào đó lại nhặt lên đến Tôn Liên Đạt đúng là biết nghe lời phải, này bước đi lưu loan là rèn luyện thân thể, luyện một chút thái cực quyền cũng là rèn luyện. Đối với hắn mà nói đều giống nhau. Lão sư, ngày mai ta dạy ngài một loại nội gia đạo dẫn thuật. Ba Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng. Ô đạo gia công pháp tu luyện. Tôn Liên Đạt nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn biết mình cái này đệ tử nhìn như đơn giản, nhưng cũng là ngực có khâu hát người. Hơn nữa không chỉ là Phương Dật, chính là Phương Dật trong miệng lao đạo kia sĩ sư phụ, trước đây phỏng trừng cũng là người có lai lịch lớn, bằng không không thể ở đạo giáo hiệp hội có lớn như vậy ảnh hưởng. Không tính là công pháp tu luyện. Chính là mấy cái động tác đơn giản thêm vào hô hấp phương pháp mà thôi. Phương Dật quen thuộc đạo gia điện tịch, có chút công pháp hắn cho dù chưa từng luyện nhưng cũng biết, lại như là bây giờ nói loại này đạo dẫn thuật, nguyên bản là thoát thai từ hoa đà ngũ cầm hí, chỉ là động tác không hạn chế như vậy thôi. Phương Dật, chúng ta ra hai lên đều sớm, sau đó ngươi sớm một chút lại đây, đánh một canh giờ quyền chúng ta còn có thể học tập một canh giờ. Ăn xong điểm tâm Tôn Liên Đạt ngẩng đầu nhìn dưới thời gian, này vẫn chưa tới 8 giờ. Hắn cũng biết thị trường đồ cổ bình thường đều muốn 9 giờ sau khi mới lên người, đi sớm cũng là không cái gì dùng, cũng không phải như dành thời gian cho Phương Dật bồi bổ khóa. Trước đây lúc còn trẻ, Tôn Liên Đạt cũng là rất có cá tính người, không gặp phải vừa mắt người đó là nói cái gì cũng không muốn đem này một thân bản lĩnh chuyên đi, thế nhưng hiện tại tuổi tác lớn, Tôn Liên Đạt nhưng là cảm giác thì không ta chờ, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đem mình sẽ vậy được đồ vật tất cả đều dạy cho Phương Dật. Được rồi, lão sư. Vậy ta sau đó mỗi ngày 6 giờ lại đây. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đạo gia luyện khí đặc biệt là vừa ý buổi sáng, vì hấp thu mỗi ngày sáng sớm cái kia một kia đi về đồng tử khí, Phương Dật trên căn bản mỗi ngày không tới 5 giờ liền rời giường luyện công, Phương Dật vừa không có ngủ hấp lại giác quen thuộc, coi như lão sư không nói, hắn cũng sẽ đọc sách học thêm chút đồ vật. Đúng rồi, lão sư, hôm nay muốn phiền phức ngài giúp ta xem cái vật. Phương Dật nói chuyện đem trên cổ tay này chuỗi kim cương lấy xuống. Ngày hôm qua hắn đã tọa thời điểm lại đem ra chỉ một phen, này xuyến kim cương bao tương cùng màu sắc có vẻ càng dày nặng. Hiện tại Phương Dật đã có thể khẳng định, chính mình ở tụng kinh hoặc là vận công hành tức giận thời điểm niệm xoa hạt châu, liền có thể thay đổi hạt châu niên đại, một đêm công phu hạ xuống, tối thiểu cũng có thể làm cho mới hạt châu biến thành 20 năm trở lên láo hạt châu. Cho tới chỉ hành công không tụng kinh niệm xoa hạt châu phương pháp, Phương Dật hiện tại còn không thử nghiệm. Hắn chuẩn bị hôm nay đi tới thị trường đồ cổ nhiều mua chút lợi lộc hạt châu trở lại làm thí nghiệm, làm sao cũng phải đem trên người mình môn thần thông này cho làm rõ. Ân này xuyến lao kim cương chơi không sai a, tiếp nhận Phương Dật đưa tới này chuỗi kim cương bồ đề, Tôn Liên Đạt con mắt không khỏi sáng ngời, từ trên bàn cầm lấy lao hoa kính mang theo, cẩn thận xem lên. Chất liệu chỉ có thể nói là giống như vậy, nhưng bàn chơi phi thường xuất sắc. Cầm ở trong tay nhìn một hồi lâu, Tôn Liên Đạt đem để xuống, mở miệng nói rằng, ít nhất bàn chơi 20 năm, duy nhất một điểm tì vết chính là sơ kỳ bàn chơi thời điểm không quá cẩn thận, vô dụng bàn trải thanh lý khe hở cho bụi dơ bẩn, dẫn đến trung gian lưu lại có màu đen vết tích. Bất quá này chuỗi hạt màu sắc rất đẹp, bao tương cũng là vô cùng dày nặng, thêm vào niên đại đủ lão, xem như là kiện tinh phẩm văn ngoạn. Phương Dật, ngươi từ cái kia đảo làm ra đến vật này. Tôn Liên Đạt tuy rằng không phải hạng mục phụ phương diện chuyên gia, nhưng nhãn lực khá là có, lại như là thông qua hạt châu này bao tương, hắn một lời liền có thể cho đoạn ra niên đại đến, loại này tuyệt tự bản lĩnh, có thể không phải người bình thường có thể học được đến. Lão sư, này một chuỗi là ta từ nhỏ bàn chơi. Nghe được Tôn lão sau, Phương Dật là triệt để yên lòng, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng này biến lao vật sẽ có lưu lại cái gì cái hở, thế nhưng liền lão sư đều không phân biệt ra được, người bên ngoài là càng thêm không thể nhìn ra. Ngươi bàn đi ra vậy này vật phải là một pháp khí a. Tôn Liên Đạt biết Phương Dật làm hơn 10 năm đạo sĩ, ngón này bên trong niệm châu là trong ngày thường tu luyện sử dụng, vội vã lại mang theo con mắt xem lên, hắn nguyên bản liền cảm giác hạt châu này bao tương bên trong ẩn chứa một tầng bảo quang, cùng hắn ở tông giáo chùa miếu bên trong nhìn thấy pháp khí giống nhau đến mấy phần chỗ. Lão sư, ngài cũng biết pháp khí a? Hôm qua ở Triệu Hồng Đào nơi đó nghe được pháp khí hai chữ, hôm nay lại từ trong miệng lão sư nghe được, Phương Dật không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ ở hiện tại khoa học hưng thịnh niên đại, Phật đạo quỷ thần câu chuyện còn như vậy thịnh hành à? Phương Dật, văn vật bên trong, pháp khí chiếm tỷ lệ là phi thường lớn. Nhìn thấy Phương Dật không rõ dáng vẻ, Tôn Liên Đạt mở miệng giải thích, không nói những cái khác, các đời hoàng đế không phải tin Phật chính là tín đạo, bọn họ sẽ dùng quý giá nhất vật liệu đi giúp Phật đạo hai môn chế tác bổn chứa, mà những này bổn chứa trải qua kinh Phật đạo kinh gia chỉ sau khi, liền sẽ biến thành pháp khí. Làm đương đại văn vật giám định đại sư, Tôn Liên Đạt gặp văn vật pháp khí nhiều vô số kể, xa lại không nói, chính là Khang Hy Ung chính Càn Long ba đế lưu lại có ghi chép Phật môn pháp khí, chỉ sợ cũng có hơn vạn kiện. Pháp khí cùng phổ thông văn vật, từ mặt ngoài nhìn qua không hề có sự khác biệt, thế nhưng tiếp xúc hơn nhiều, Tôn Liên Đạt liền có thể cảm giác được, pháp khí trên ẩn chứa có một loại rất đặc biệt khí tức, nắm chi có thể khiến người ta ôn hòa nhã nhặn tĩnh khí ngưng thần, loại này đặc tính nhưng là phổ thông văn vật không có. Nghe lão sư vừa nói như thế, ta còn thực sự là kiến thức nông cạn. Nghe đến lời của lão sư sau, Phương Dật trong lòng nhất thời rõ ràng, xã hội hiện đại bên trong tu đạo lễ Phật người xác thực là thiếu, thế nhưng đặt ở mấy trăm năm trước nhưng là rất hưng thịnh, lưu truyền tới nay một ít pháp khí tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau đó ngươi sẽ tiếp xúc được. Nhìn thấy Phương Dật một bộ thụ giáo dáng vẻ, Tôn Liên Đạt thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, pháp khí thêm ra với lớn chùa miếu đạo quan hoặc là trong hoàng thất, chúng ta Kim Lăng Viện bảo tàng trước đây nhưng là đạo gia thánh địa Chiêu Thiên Cung, bên trong liền tàng có không ít quý giá văn vật pháp khí, ngày sau ta dẫn ngươi đi quan sát một thoáng. Tạ ơn lão sư. Phương Dật liền vội vàng gật đầu đồng ý, làm đạo người trong môn, Phương Dật là có thể thông qua nhận biết pháp khí trên pháp lực mạnh yếu, đến phán định năm đó ra chỉ pháp khí người tu vi cao thấp, hắn cũng muốn nhìn một chút mấy trăm năm trước những kia người tu luyện, đến cùng đều là một loại ra sao cảnh giới. Chương 70, động lực 10 phần. Phương Dật, đeo trên tay đi, vật này như vậy dày nặng bao tương, chỉ cần không phải phao ở trong nước, bình thường đều không chuyện gì. Tôn Liên Đạt đánh giá một hồi lâu, đem kim cương vòng tay đưa trả lại cho Phương Dật. Bất quá thông qua ngón này xuyến, Tôn Liên Đạt đối với Phương Dật nhưng là lại có nhận thức mới. Bàn chơi hạt châu, chính là muốn ở có tỉ mỉ đồng thời, quan trọng nhất còn muốn có kiên trì. Phương Dật có thể đem này chuỗi hạt bàn chơi đẹp như thế, đồng thời đem ra chỉ thành pháp khí, không có tâm dừng như nước tâm cảnh, người bình thường căn bản là không làm được. Chỉ là Tôn Liên Đạt cũng không biết, Phương Dật tâm cảnh là có, năm đó cũng đái quá mấy chuỗi hạt, chỉ có điều này một chuỗi nhưng cũng không phải là hắn quanh năm suốt tháng bàn chơi đi ra, hơn nữa Phương Dật trên người thần thông chế tác được một cái học cấp tác phẩm. Lão sư, ta muốn hỏi hỏi, này chuỗi hạt có thể trị bao nhiêu tiền a? Phương Dật chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi lên. Bán Tôn Liên Đạt nghe vậy sửng sốt, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi hiện tại thiếu tiền dùng à, tại sao muốn bán đi này chuỗi hạt nhi? Tôn Liên Đạt không phải đồ cổ thương nhân, hắn cũng rất căm ghét thương nhân cái kia trồng thứ gì đều có thể bán hành vi. Theo Tôn Liên Đạt, như loại này chính mình bán chơi mười mấy năm đồ vật, là tuyệt đối không thể nhượng lại, chuyện này quả thật chính là thân thể một phần. Lão sư, cùng khuyết không thiếu tiền không liên quan. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta hiện tại chính là làm cái môn này chuyện làm ăn à, sư phụ năm đó để cho đồ vật của ta sẽ không bán, thế nhưng như này một chuôi hạt châu, ta ngày sau phỏng chừng cũng rất ít có cơ hội bán chơi, cũng không phải như cho bán đi. Chính như Tôn Liên Đạt nói như vậy, nếu như này chuỗi hạt là Phương Dật dùng thời gian rất dài tự tay bàn chơi đi ra, vậy hắn nhất định là không nỡ bán đi, nhưng vẹn vẹn ở trên tay niệm xoa một đêm công phu, Phương Dật đối với hắn có thể lớn bao nhiêu cảm tình đây. Nhưng đây chính là xuyến pháp khí A. Tôn Liên Đạt không biết nói cái gì tốt, ở trong ấn tượng của hắn, Phương Dật vẫn luôn là có chút là tiền tài như cặn bã mùi vị, làm sao đông nhiên lập tức liền trở nên dung tục lên nghi. Lão sư, vốn là ta cũng không muốn bán, nhưng là tên béo đáp ứng người khác muốn tìm xuyến thứ tốt, trên tay ta vật ngoại trừ lão sư, cũng là này một chuỗi kim cương bổ để không sai. Đối với Vu lão sư tâm tình, Phương Dật là có thể hiểu được, dù sao làm một kiện khai quang pháp khí, là có su cắt tị hung công hiệu, đã như thế một chuỗi đồ vật ở trên tay, mặc dù không nói được là vạn tà tránh lui, nhưng công đức gia thân không bị gian tà làm hại công hiệu vẫn có. Là chuyện như thế a? Nghe được Phương Dật, Tôn Liên Đạt trầm ngâm một hồi, mở miệng nói rằng, nếu ngươi quyết định, vậy ta cũng không khuyên, chỉ có điều này phương diện giá tiền ta không hiểu rất rõ, buổi trưa ngươi hỏi một chút Hồng Đào đi, hắn mở ra đến giới sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Đối với này xuyến kim cương, Tôn Liên Đạt cũng là rất yêu thích, bất quá hắn biết, chỉ cần mình biểu hiện ra một tí kẹo như thế ý tứ, Phương Dật nhất định sẽ đem tặng không cho mình, vì lẽ đó Tôn Liên Đạt cho dù lại yêu thích, hắn cũng không toát ra tầng này ý tứ đến. Được rồi, này đều sắp 9 giờ, ngươi mau mau đi thị trường ba ngẩng đầu nhìn một chút biểu. Tôn Liên Đạt hạ lệnh chủ khách, thực sự là Phương Dật lại muốn lưu một hồi, Tôn vội vã sợ chính mình không nhịn được xảy ra ngôn mua lại này chuỗi hạt. Phương Dật cáo biệt lão sư chạy tới thị trường đồ cổ thời điểm, phát hiện tên béo cùng tam pháo đã mang lên than, này sẽ thị trường còn chưa lên người, du khách vẫn không có than chủ nhiều, một đám đồng hành chính vây quanh tên béo cùng tam pháo ở nơi đó khoác lác tán gẫu đây. Tàn đi, ca mấy cái, chúng ta quay đầu lại tán gẫu. Nhìn thấy Phương Dật lại đây, tên béo vội vã hùng hục chạy tới, ôm lấy Phương Dật vai, mở miệng nói rằng, Dật anh em, hôm qua nói chuyện đó như thế nào đem ngươi tìm đồ vật lấy ra nhìn thôi. Tên béo đáng chết, thấy xác quên nghĩa, nhưng là lần này A Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, từ trên cổ tay gỡ xuống này chuỗi kim cương đưa tới. Ồ thứ tốt ta, trước đây làm sao không thấy ngươi đại quá. Ở thị trường đồ cổ pha trộn chừng mấy ngày, tên béo trừ miệng ra luyện lưu ở ngoài, ánh mắt cũng là có mấy phần tiến bộ. Tuy rằng không thể như Tôn lão gia tử như vậy một lời tuyệt tự, nhưng tốt xấu đều là có thể phân ra đến điểm. Ta không đái quá đồ vật nhiều làm đấy, ngươi đều gặp Phương Dật đối với tên béo biểu thị khịt mũi coi thường thái độ, không đa nghi bên trong nhưng là có chút chột dạ, hắn cùng tên béo còn có tam pháo thực sự là quá chín mùi tất. Mặc kệ những kia, Phương Dật, vật này có thể trị bao nhiêu tiền tên béo mới không công phu quan tâm có hay không gặp này vật đây, vừa nãy chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Hỏi qua sau khi sự chú ý lập tức chuyển tới tiền mặt trên. Không biết Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta hỏi qua lão sư, hắn nói giá tiền này không tốt cổ, để ta hỏi lại hỏi Triệu ca, chờ buổi trưa nói sau đi. Được, vậy ta quay đầu lại gọi điện thoại cho bách cảnh sát, cùng nàng ước thời gian. Tên béo hưng phấn gật gật đầu, hôm qua bởi vì phải mua đồ duyên cớ, cái kia gọi bách sơ hạ nữ hài cho bọn họ để lại điện thoại, tên béo này trong lòng một trực dưng dương, hiện tại rốt cục tìm tới gọi điện thoại cớ. Chờ ta hỏi giá cả, đem đồ vật cho ngươi, ngươi cầm bán là được, đến thời điểm tiền giao cho tam pháo là được. Phương Dật không đáng kể nói rằng, ở biết mình hành công tụng kinh liền có thể ra chỉ ra loại này lão vật, đồng thời ở trước mắt mới thôi vẫn không có tác dụng phụ tình huống dưới, vật như vậy Phương Dật sau đó muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, tự nhiên là không thế nào để bụng. Đừng rồi à, ngươi đồ vật của chính mình, vẫn là chính ngươi nói đi, đây là ngươi món đồ riêng tư, bán đi tiền cũng là ngươi cầm. Ở quan hệ đến vấn đề nguyên tắc thời điểm, tên béo xưa nay đều sẽ không đùa giỡn, hơn nữa nguyên bản là hắn cùng tam pháo mang theo Phương Dật hạ sơn vào thành sông thế giới, thế nhưng không ao ước hiện tại trái lại là mình và tam pháo ở chiêm Phương Dật ánh sáng, tên béo nơi nào không ngại ngùng đi lấy Phương Dật món đồ riêng từ bán đi tiền đây. Muốn điểm như vậy rõ ràng Phương Dật nhìn tên béo một chút, này tham tài lúc nào thấy tiền không mắt mở ra à. Không phải phân rõ ràng, Dật anh em, chúng ta có thể có ngày hôm nay, đã là ta cùng tam pháo thơm lây tên béo túi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Nói cái gì đó chúng ta có phải là huynh đệ hay không a? Nghe được tên béo, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới luôn luôn lấm lấm liệt liệt tên béo, lại sẽ sinh ra ý nghĩ thế này đến. Tên béo, nếu như ta gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nói ngươi có hay không cứu ta a? Phương Dật đề tài bỗng nhiên xoay một cái, nghe được tên béo cũng là sức sở. Ngươi này không phải phí lời a, chính là muốn tên béo ta cái mạng này, vậy cũng sẽ không tiếc tên béo không có do dự chút nào, nói như đinh chém sát, Phương Dật. Ta cùng tam pháo đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, đời này không nói những cái khác, ngươi lúc nào muốn liền lúc nào cầm. Tam pháo khi còn bé bị rắn độc cắn, là Phương Giật cứu trị tới được, mà quang thời gian trước tai nạn xe cộ, cũng là Phương Giật đẩy ra tên béo. Hai chàng này ngoài miệng tuy rằng không nói gì, thế nhưng trong lòng đều hiểu vô cùng. Cái kia không phải, chúng ta là quá mệnh huynh đệ, còn để tiền làm gì a, đem tiền đều đặt ở cùng một chỗ. Ai dùng ai nắm. Phương Giật tầng tầng vỗ một cái bả vai của mập mạp, cho món nợ vụ sự tình định một cái nhạc dạo. Đúng rồi, lão sư cho ta 2.000 đồng tiền sinh hoạt phí, cái này ta liền không cho các ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng ghi nhớ a. Phương Giật suy nghĩ một chút, đem 2.000 khối chuyện tiền bạc nói ra, trừ mình ra còn không xác định trên người thần thông sự tình ở ngoài, hắn còn thật không có cái gì không thể đối với tên béo cùng tam pháo nói sự tình. Ngươi cho chúng ta cũng không tiện muốn a. Tên béo hiếm thấy bị Phương Giật nói rồi lớn mặt đỏ. Được rồi, này sẽ bắt đầu thượng nhân, nắm chặt đi bán đồ vật ba. Phương Giật đẩy tên béo một cái, trong ngày thường nhìn thấy tên béo luôn luôn đều là cười vui vẻ, bây giờ trở nên chính kinh một điểm. Phương Giật ngược lại là cảm giác không quen. Yên tâm đi, chúng ta anh em chuyện làm ăn, tuyệt đối là này thị trường đầu một phần. Hôm qua tên béo cuối cùng thật sự bán đi 10 cái xuyến, ở buôn bán ế ẩm không phải cuối tuần thời gian, này đã là rất hiếm có, xóa muốn trả lại mãn quân tiền vốn, ngày hôm qua ca mấy cái lại là tịnh kiếm lời 1.000 khối. Chuyện làm ăn thật tên béo tự nhiên là động lực 10 phần, hơn nữa mỗi ngày đều có vàng dòng bạc trắng vào sổ, thu vào càng là so với tọa văn phòng bạch lĩnh cao hơn cấp 3 lần, điều này làm cho tên béo cả ngày bên trong như là lên dây cót giống như vậy, tư thế kia còn kém không đến những khắc quầy hàng đi kiếm khách người. Đúng rồi, Phương Giật, này nhập hàng con đường chúng ta muốn sớm tiếp xúc. Tên béo mở miệng nói rằng, tam pháo tính toán một chốc, mãn ca cho mượn hàng của chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể bán 2 tháng. Có chút khá là hút hàng đồ vật khả năng một cái sẽ đoạn hàng, nay phải chuẩn bị từ sớm. Tên béo làm tiêu thụ bán đồ vật là người đứng đầu, tam pháo nhưng là quan món nợ quản đồ vật, lời nói này là tam pháo ở tổng hợp 2 ngày nay chuyện làm ăn tình huống, làm ra một cái dự phán. Ta một hồi cùng mãn ca đề, xem rốt cục là ở Kim Lăng nhập hàng hay là đi kinh thành. Phương Giật gật gật đầu, lúc trước liền nói thật, tên béo phụ trách bán, tam pháo phụ trách quản món nợ, này nhập hàng con đường cái gì, chính là Phương Giật nhiệm vụ. Chương 71, bội sức. Cùng tên béo tam pháo hàn huyên một hồi, Phương Giật lại đi thị trường loanh quanh lên, hắn hiện tại cần nhiều mua điểm văn ngoạn hạt châu, trở lại làm tiếp một thoáng thí nghiệm, nhìn chính mình đến tột cùng là ở trạng thái gì dưới, mới có thể gợi ra loại kia để vật trở nên 5 tháng tang thương sở kỳ hiệu. Lần này Phương Giật không có đi vào trong cửa hàng, mà là ở tán trên quầy tìm kiếm lên, liên tiếp đi dạo mấy cái than, Phương Giật có chút bất ngờ nghe được cái kia mấy cái chủ quầy đều đang bàn luận cổ quốc quang sự tình. Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người đều ở bỏ đá xuống giếng, Phương Giật liền không nghe một câu cổ quốc quang lời hay. Chuyện ngày đó tuy rằng náo động đến nôn náo, nhưng ở này to lớn thị trường đồ cổ bên trong, hay là nhận thức tên béo cùng tam pháo người không ít, nhưng nhận thức Phương Giật nhưng là không mấy cái. Cái kia mấy cái chủ quầy chỉ khi làm Phương Giật là cái đến đây đi dạo học sinh, nói chuyện thời điểm cũng không bận tâm hắn. Các ngươi có biết hay không, ngày hôm qua Ngô phó quán trưởng cũng bị mang vào đi tới một cái chủ quầy thần thần bí bí nói rằng, nghe nói cổ quốc quang chính là hắn đề bật lên, cổ quốc quang ở này trong thị trường tiền kiếm được, có một nửa đều hiếu kính Ngô phó quán trưởng. Con bà nó, đáng đời, mấy năm qua tính cổ hút chúng ta bao nhiêu huyết ta. Một cái khác chủ quầy tức giận bất bình mắng một câu, phải biết, ở thị trường đồ cổ bày sạp, giao quầy hàng phí đó chỉ là cơ bản nhất tiền, ngoài ra còn có như là vệ sinh phí, phòng cháy phí chờ chi phí, nhất làm cho người có thể tức giận là, cổ quốc quang trước mấy cái lại làm cái xí nghiệp bài ô phí. Này thị trường đồ cổ lại không phải nhà xưởng, nơi nào đến bỏ đi ô nhiễm đây? Ai nói không phải đây, hôm qua có cảnh sát đến điều tra, ta liền đem chuyện này đều nói rồi, tốt nhất nhiều phán cháu trai này mấy năm. Xem ra cổ quốc quang xác thực là nhận người hận, toàn bộ thị trường đồ cổ đối với cổ quốc quang bị tóm hoàn toàn vỗ tay kêu sướng, có cái kia gan lớn một điểm, thậm chí chạy đến đồn công an báo cáo cổ quốc quang một ít trái với loạn kỷ hành vi đi tới. Ngày hôm trước loại nhân, hôm nay đến quả, nhân quả báo ứng quả nhiên khó chịu. Nghe được mấy người kia nói chuyện sau, Phương Giật thế mới biết, hóa ra cổ quốc quang ở đi vào ngày thứ hai, liền đem tất cả mọi chuyện đều chiêu, hắn không chỉ phạm có nhận hối lộ tội danh, càng là dùng nhận hối lộ đoạt được cho viện bảo tàng một vị lãnh đạo đút lót, đã như thế, vị lãnh đạo kia hôm qua cũng bị mang vào kết thúc bên trong. Ai, ta nói ca mấy cái, còn làm ăn sao? Xem mấy người kia tán gẫu hăng say, cũng không người đến bắt chuyện chính mình. Phương Giật lựa 2 chuỗi 108 viên tiểu diệp tử đàn cùng 2 chuỗi tiểu kim cương còn có 4 xuyến tinh nguyệt bồ đề sau khi, mở miệng nói rằng, này 8 xuyến 1.000 đồng tiền, lao bản ngươi có bán hay không? Từ mấy ngày nay tiêu thụ tình huống đến xem, tinh nguyệt bồ đề hẳn là tốt nhất bán đồ vật, thứ yếu chính là tiểu kim cương quải xuyến, mà mua tiểu diệp tử đàn đại thể đều là nam nhân, là lấy Phương Dật chỉ lấy hai chuỗi tiểu diệp tử đàn làm vật thí nghiệm. 8 xuyến 1000, ít một chút chứ. 1000 năm ngài lấy đi nhìn thấy đến rồi chuyện làm ăn, một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi vội vã chạy tới, phủi một chút Phương Dật trong tay hạt châu sau khi, mở ra cái giá cả. Đại ca, ngươi này tinh nguyệt là thiên hướng tử, tiến vào giới không vượt quá 50 chứ. Phương Dật ước lượng trong tay hạt châu, nói rằng, này tiểu diệp tử đàn cũng là đầu thừa đuôi thẹo làm, ta cho ngươi 1000 ngươi ít nhất kiếm lời một nửa, ngươi nếu như không bán, ta nhưng là đi tìm nhà khác ca. Có câu nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, từ Mãn Quân Triệu Hồng Đảo cùng với Tôn Lao trong miệng nghe được nhiều như vậy văn ngoạn tri thức sau, Phương Dật liếc mắt là đã nhìn ra cái kia tinh nguyệt bồ đề không phải sinh ra từ Hải Nam, dùng Triệu Hồng Đảo lời giải thích, vật như vậy ở Phan Gia Viên tùy ý có thể thấy được. Ai u, là cái hành gia a. Người trẻ tuổi kia vừa nghe Phương Dật, lại vừa nhìn Phương Dật trên tay đái này chuỗi màu sắc thâm trầm kim cương vòng tay, nhất thời rõ ràng, cười hì hì từ Phương Dật trên tay tiếp nhận tiền, mở miệng nói rằng, tiền ta thu đồ vật ngài lấy đi, bất quá năm đó đem thời gian đồ vật tăng giá, kiếm lời không tới một nửa, cũng chính là cái khổ cực tiền. Được, ngài nắm cái túi cho ta bọc lại đi, buổi trưa Phương Dật còn muốn đi Triệu Hồng Đảo nơi đi học, cầm những thứ đồ này cũng không tiện, tiếp nhận chứa hạt châu túi sau, hắn thẳng thắn trực tiếp trước về nơi ở. Này anh em hai ngày hôm qua đến cùng uống bao nhiêu a? Đến hiện tại còn không tỉnh đã là 10 giờ sáng hơn nhiều, Phương Dật vừa mở môn liền nhìn thấy Mãn Quân nằm trên ghế salon chính ngáy khò khò đây, lại đi vào trong tiến bộ, Tôn Siêu ở chính giữa căn phòng ngủ bên trong tiếng ngáy, không có chút nào so với Mãn Quân tiểu. Phương Dật cũng không đánh thức hai chàng này, trực tiếp lên lầu đem những kia hạt châu đặt ở trong phòng của mình, hắn ở mua hạt châu thời điểm cũng đã có quyết định, những này làm thí nghiệm hạt châu đến cuối cùng đều sẽ bị Phương Dật cho tiêu hủy đi. Bằng không lập tức thêm ra 7-8 xuyến lao vật, Phương Dật căn bản là không cách nào giải thích. Đóng kín cửa ra sân, Phương Dật lại trở về trong thị trường, trước sau cũng là chỉ có điều bỏ ra nửa giờ công phu, trở lại quầy hàng trước thời điểm, tên béo chính đang ra sức chào hàng chính mình hạt châu, thỉnh thoảng nhấc lên quần áo sát dưới mồ hôi chán. Hôm nay chuyện làm ăn không được, không bằng ngày hôm qua nhìn thấy Phương Dật trở về, tên béo mở miệng nói rằng, xem ra văn vật vật này vẫn là nam nhân mua nhiều lắm, chúng ta bán đi nhiều như vậy xuyến. Ngoại trừ bách cảnh sát đặt trước một chuôi ở ngoài, trên căn bản đều là nam mua. Hoa, đó là ngươi đồ vật vấn đề, tên béo hoán giận đưa tới bên cạnh Lao Mã âm thanh. Nguyên bản ngày hôm trước Lao Mã đã là gọi tên béo cái tước hiệu này, bất quá ra sự kiện kia sau khi, Lao Mã lại đổi giọng thành Hoa. Lao Mã ca, đồ vật không đều là giống nhau sao? Tên béo không hiểu hỏi, hắn cũng ở thị trường đi bộ, người khác bán xuyến cùng hắn tủ kiếng bên trong bãi trên căn bản đều là đại khái giống nhau. Ngươi chú ý không có. Người khác rất nhiều châu xuyến, là bỏ thêm bội sức. Lao Mã hưu tâm giao hảo Phương Dật chờ người, chỉ cách bọn họ quầy hàng không xa một sạp hàng nói rằng, ngươi xem lao lý này chuỗi tinh nguyệt, Phật đầu ba thông dụng chính là ngà voi quả, eo châu dùng chính là tiện nghi mã não, đỉnh châu là cái như hạc đỉnh hương vật, phối hợp trên những thứ đồ này, cô gái liền đồng ý mua rồi. Ồ, cũng thật là, có bội sức là phiêu sáng hơn nhiều a. Theo lão Mã ngón tay, Phương Dật chờ người nhìn sang, quả nhiên chính như lão Mã nói như vậy. Chỉ là bỏ thêm mấy cái đơn giản tiểu vật, này chuỗi tinh nguyệt lại như là bị giao cho sinh mệnh giống như vậy, trở nên linh khí mười phần. Phương Dật chờ người không biết chính là, bội sức nguyên vốn là văn ngoạn bên trong một cái cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu muốn phối hợp cao cấp nhất bội sức, e rằng chỉ bội sức tiêu tốn tiền có thể vượt qua hạt châu mười mấy lần thậm chí mấy giá gấp 10 lần, như là thiên châu, mã não, tùng thạch còn có mật sắp những thứ đồ này, cho dù ở cổ đại thời điểm cũng là phi thường vật quý giá. Mãn Quân năm đó tiến vào hàng đều là chút tố hạt châu, hắn vốn là dự định lại tiến vào chút bội sức đem hạt châu một lần nữa mặc vào đến, nhưng vừa vặn khi đó Mãn Quân gặp phải một cái làm đồ cổ chuyện làm ăn thời cơ, vì lẽ đó liền đem đám này văn ngoạn hạt châu cho ném tới cửa hàng bên trong góc, mãi đến tận gặp phải Phương Dật chờ nhân tài lấy đi ra. Mã ca, những kia bội sức quý không mắc, nơi nào có bán? Nhìn thấy một cái nữ hải cầm lấy lao lý sạp hàng trên tinh nguyệt quấn quanh nơi cổ tay, tên béo con mắt nhất thời lượng lên. Vội vã mở miệng hướng về Lao Mã hỏi. Có quý có tiện nghi, các ngươi như vậy hạt châu, mua chút lợi lộc bội sức là được, phối một chuỗi hạt châu nhiều nhất chừng 10 đồng tiền. Lao Mã nói rằng, chúng ta Kim Lăng thì có những này đồ chơi nhỏ bán sỉ thị trường, nếu không buổi chiều ta mang bọn ngươi đi vòng vòng. Lao Mã quầy hàng bán chính là chút tiền tệ cùng phòng chế đồ đồng thau, đều là cuối tuần thời điểm một ít tiền ham muốn giả đến hắn quầy hàng tới đào bảo vật, bình thường chuyện làm ăn rất là giống như vậy, thiếu ra nửa ngày than cũng không có ảnh hưởng gì. Chương 72, trưởng mắt. Phương Dật, ngươi xem. Dựa theo bọn họ ca mấy cái phân công, nhập hàng là quy Phương Dật quản, tên béo tự nhiên đưa mắt chuyển tới Phương Dật trên người. Mã ca, cũng đừng buổi chiều, nếu không ngươi hiện tại liền đái tên béo cùng tam pháo đi thôi. Phương Dật móc ra khối này lão đồng hồ quả quýt nhìn một chút, nói rằng, ta buổi trưa còn có việc, liền không qua đi, tên béo ngươi xin mời Mã ca ở bên ngoài ăn bữa cơm đi, lại bồi tiếp Mã ca uống hai cái. Phương Dật tùy tùng Triệu Hồng Đào đi học sự tình, ngoại trừ tên béo cùng tam pháo, toàn bộ thị trường đồ cổ cũng chỉ có Mãn Quân một người biết, Phương Dật không muốn đem chuyện này truyền đi, liền chỉ từ chối chính mình có chuyện muốn làm. Dật anh em, yên tâm đi, huynh đệ chúng ta còn có thể thiệt thòi Mã ca sao. Nhìn thấy bên cạnh cái kia quầy hàng này sẽ đã bán đi hai chuỗi có chứa bội sức hạt châu, tên béo là một khắc đều ngồi không yên, đứng lên nói rằng, Mã ca, đem ngươi quầy hàng đồ vật cũng đều trước tiên thả Mãn ca trong cửa hàng đi. Buổi chiều lúc trở lại lấy ra cũng thuận tiện. Nhất làm cho tên béo đỏ mắt chính là, hắn phát hiện có thêm bội sức hạt châu, giá cả cũng là trướng đi tới, nguyên bản 200 đồng tiền có thể bán được 300, dòng giá tăng 1/3, nếu như bội sức thật giống Lao Mã nói dễ dàng như vậy, vậy này một khối cũng là cái không nhỏ lợi nhuận điểm. Cái kia hóa ra được, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Nghe được tên béo sau, Lão Mã không khỏi một nhạc, kết giao Phương Dật chờ người những khác chỗ tốt còn không thể hiện lúc đi ra. Hắn đúng là rơi xuống cái lợi ích thực tế, nếu như sau đó đều có thể ở thu sạp thời điểm đem hàng hóa đặt ở Mãn Quân trong cửa hàng, vậy thì bớt đi Lão Mã mỗi ngày cưới xe đạp đái một bao đồ vật bất tiện. Tên béo, chớ vào nhiều, dựa theo chúng ta hiện hữu hạt châu nhập hàng tên béo chờ người trước khi đi, Phương Dật chuyên môn căn dặn hắn một câu, bọn họ hiện tại tài chính cũng không phải rất nhiều, còn muốn đem đầu to ở lại ngày sau chủ thể văn ngoạn nhập hàng mặt trên. Ta biết, có tam pháo quản món nợ. Ngươi cứ yên tâm đi, tên béo hiện tại là một mặt hưng phấn, hận không thể lập tức liền đem bọn họ cái kia mấy trăm chuỗi hạt tất cả đều thêm vào bội sức, sau đó sẽ lấy giá cao cho bán đi. Phương Dật bọn họ quầy hàng là cùng Lao Mã đồng thời cho thu vào cửa hàng, ở thị trường đi dạo một hồi liền đến ăn cơm trưa thời điểm, cầm Triệu Hồng Đào cho thẻ ăn cơm, Phương Dật chạy đến viện bảo tàng trong phòng ăn sượt một trận cơm, này cơm nước khẩu vị giống như vậy, nhưng nguyên liệu nấu ăn dùng dầu đều rất sạch sẽ, Phương Dật ăn một lần liền nếm trải đi ra. Triệu ca, ta đến đưa tin sau khi ăn cơm xong, Phương Dật gõ mở ra Triệu Hồng Đào cửa phòng làm việc, có chút kỳ quái hỏi, Triệu ca, làm sao không có ở trong phòng ăn nhìn thấy ngươi à? Ngươi cơm chưa ăn hay chưa? Ăn qua, chúng ta không ở công nhân căng tin ăn. Triệu Hồng Đào thuận miệng giải thích một câu, phải biết, Kim Lăng Viện bảo tàng nhưng là chính thính cấp đơn vị, tuy rằng không phải chức quyền bộ ngành, nhưng cấp bậc bại ở nơi đó đây. Bọn họ những này cán bộ cấp sở làm sao có khả năng cùng phổ thông công nhân chen ở một cái căng tin ăn cơm đây? Làm sao chỉ một mình ngươi lại đây? Cái kia tiểu bàn tử cùng ngươi một cái khác bằng hữu đây? Nhìn thấy Phương Dật sau khi đi vào liền không còn người, Triệu Hồng Đào mở miệng hỏi một câu, ở trong ấn tượng của hắn, này tiểu ca ba từ trước đến giờ đều là mạnh không rời tiêu. Triệu ca, ta trước tiên đem trà cho ngài phao trên A. Đến học tập đương nhiên phải cần mau một chút, Phương Dật nhìn thấy Triệu Hồng Đào còn không pha trà. Lập tức bận việc lên, vừa dùng nước sôi thanh tẩy trà cụ, vừa nói, bọn họ đi thành đông nhập hàng đi tới, chúng ta hạt châu kia thái tố, nữ hải không thích, tên béo cùng tam pháo đi tiến vào điểm bội sức một lần nữa mặc vào. Hả? Các ngươi ra đi đúng là rất nhanh a. Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào không khỏi nở nụ cười, nói rằng, vừa vặn ta hôm nay đã nghĩ kể cho ngươi giảng này văn ngoạn hạng mục phụ bên trong chi nhánh đây, cái này chi nhánh chính là bội sức mấy cái phân loại. Triệu ca. Ngài này một khóa nhưng là mưa đúng lúc a, quay đầu lại liền có thể dùng đến. Phương Dật thông thạo cho Triệu Hồng Đào châm lên một chén trà, mở miệng nói rằng, Triệu ca, cái kia bội sức sự tình chúng ta chờ một chút lại nói, ngài trước tiên giúp ta xem một chút này chuỗi hạt đi, ta cần cổ cái giá thị trường. Trên tay ngươi đái lớn kim cương. Từ Phương Dật vừa vào cửa, Triệu Hồng Đào liền chú ý tới Phương Dật thủ đoạn, cũng thực sự là này xuyến kim cương bổ để bị bản chơi quá mức chân bóng, chỉ cần là chơi văn ngoạn người. Sợ là một chút liền sẽ thấy phía trên kia đi. Chính là vật này. Phương Dật gật gật đầu, đem này chuỗi kim cương bổ để từ trên tay lấy xuống, nói rằng, đây là ta từ nhỏ bản chơi một cái vòng tay, đến hiện tại cũng có 10 nhiều năm, lão sư nói nó xem như là kiện pháp khí, Triệu ca ngài cho trưởng trưởng mắt. Lại là kiện pháp khí. Triệu Hồng Đào nghe vậy sững sờ, vội vội vã vã tiếp nhận hạt châu, trong miệng nói rằng, lão sư xem qua vật, ta cũng không dám dụng trưởng mắt này từ. Bất quá Phương Dật ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy pháp khí a? Triệu Hồng Đào nhận thức cùng Tôn Liên Đạt gần như, mặc kệ là đạo giáo vẫn là Phật môn pháp khí, đại thể đều tập trung ở đạo quan chùa miếu hoặc là trong viện bảo tàng, chân chính pháp khí ở dân gian là cực kỳ hiếm thấy, có thể Phương Dật này trước sau hai ngày, liền lấy tới hai cái, không thể kìm được Triệu Hồng Đào không kinh hãi. Triệu ca, ta từ nhỏ đã là ở đạo quan lớn lên a. Phương Dật đã sớm nghĩ kỹ tìm cớ, cười nói, ta mỗi ngày đả tọa thời điểm đều muốn tụng thì thầm kinh, nhiều năm như vậy ra trì hạ xuống, chính là một cái gỗ phỏng trừng cũng có thể biến thành pháp khí. Muốn nói đối với pháp khí hiểu rõ, Phương Dật còn muốn ở Triệu Hồng Đào bên trên, theo Phương Dật, những kia chỉ là bị cung phụng ở chùa miếu trong đạo quan đồ vật, coi như trải qua quanh năm suốt tháng kinh văn vật rửa, cũng không thể xưng là pháp khí. Chỉ có trải qua chân chính trong tu luyện người dùng chân khí cùng kinh văn song trọng ra chỉ sau ẩn chứa pháp lực, đồng thời có thể xu cắt tị hung vật, Phương Dật mới sẽ thừa nhận đó là pháp khí, còn lại vậy được cái gọi là khai quang đồ vật, tối đa cũng chính là cái lễ khí, là Phật đạo liêm tài sử dụng. Ngược lại Phương Dật ở trong thị trường nhìn thấy đầy đất than cái gọi là khai quang bảo vật, bên trong liền không một cái là ẩn chứa pháp lực, ở đạo gia tu hành hơn 10 năm, Phương Dật còn thật không biết khai quang dĩ nhiên là có thể lượng lớn tiến hành, này nếu như bị lão đạo sĩ biết, sợ là sẽ phải tức giận từ phần mộ bên trong nhảy ra chứ. Ngươi nói có đạo lý, Phương Dật, sư phụ ngươi là chân chính có người có bản lãnh, không giống bên ngoài đều là chút giả danh lừa bịp. Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào gật gật đầu. Thời đại này rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đều là treo đầu dê bán thịt chó hàng người, không nói những cái khác, chính là Chiêu Thiên Cung bên ngoài những kia ăn mặc đạo bào ma y thần tướng môn, 10 trong đó có 10 cái đều là qua sĩ. Vì lẽ đó theo Triệu Hồng Đào, chỉ có như Phương Dật cùng sư phụ hắn như vậy ẩn cư thâm sơn có thể chịu được nhàm chán người, mới thật sự là cao nhân, thành thị này bên trong chùa miếu đạo quan từ lâu là biến chất. Triệu ca, giang hồ điểm cựu lưu, những người kia cũng chỉ là kiếm cơm ăn thôi. Đối với Triệu Hồng Đào nói tới những người kia, Phương Dật đúng là không cái gì không ưa, hắn năm đó lao đạo sĩ cũng từng như vậy cất bước qua sông hồ, hơn nữa Phương Dật bọn họ mạch này tu cũng là dã con đường, cùng hiện nay thiên sư đạo đang cùng nhau loại hình phái, không có nửa điểm quan hệ. Ngươi đúng là nghĩ thoáng ra. Triệu Hồng Đào nghe vậy nở nụ cười, lắc lắc đầu nói rằng, vẫn là nói một chút ngươi này xuyến lớn kim cương đi, khoan hay nói, bản thân chất liệu bản chơi màu sắc cùng phẩm so với ngươi thật kim cương vòng tay ta đã thấy. Thế nhưng niên đại so với ngươi lâu, bao tương so với ngươi này xuyến dày nặng, ta chưa từng thấy quá. Đối với Phương Dật này xuyến lớn kim cương, Triệu Hồng Đào là hào không keo kiệt ca ngợi ngôn ngữ, bởi vì ngoại trừ lúc đầu không có dọn dẹp sạch sẽ răng cưa trong khe hở lưu lại dơ bẩn ở ngoài, cái này kim cương duy nhất không hoàn mỹ địa phương, chính là chất liệu hơi hơi kém một chút. Chương 73, Phối Châu tác dụng. Hiện tại văn ngoạn giá cả không cao lắm, so với đồ cổ muốn kém nhiều, nếu như nói riêng về phẩm chất. Ngươi này một chuỗi để ta định giá, ở 8.000 đến 15.000 trong lúc đó thưởng thức bắt tay trên lớn kim cương, Triệu Hồng Đào đưa ra cái giá cả. Triệu ca, giá tiền này so với Lao Tinh Nguyệt muốn tiện nghi không ý ta. Nghe được Triệu Hồng Đào nói ra giá cả, Phương Dật hơi ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng này một chuỗi có thể bán được 20.000 trở lên đây. Tinh Nguyệt bình thường đều là 108 viên, cái kia không riêng là nam nhân có thể đái, nữ sĩ cũng có thể đeo nha. Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, này lớn kim cương bình thường đều là nam nhân đái, vì lẽ đó có chút sự hạn chế, mặt khác vòng tay số lượng muốn so với đeo trên cổ hạt châu giảm rất nhiều, cái này cũng là cân nhắc giá cả một cái tiêu chuẩn. Triệu ca, ta rõ ràng nghe được Triệu Hồng Đào đưa ra giải thích, Phương Dật gật gật đầu, Triệu Hồng Đào nói cũng là, ngón này xuyến tổng cộng mới chừng 10 hạt châu, phải sức nhưng là có hơn 100 viên, giá cả xác thực không thể là như thế. Tiểu tử ngươi đừng nóng vội a, ta mới vừa nói giá cả, chỉ là từ văn ngoạn góc độ trên cổ giới. Triệu Hồng Đào đông nhiên nở nụ cười, ước lượng này chuỗi lớn kim cương, nói rằng, Phương Dật, lần trước này chuỗi Lao Tinh Nguyệt ngươi không dự định ra tay, này xuyến kim cương phải không phải bán cho ta đi. Ta cho ngươi 3 vạn giá cả, ngươi thấy thế nào? Hả? Triệu ca, tại sao lại biến 3 vạn? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, không rõ vì sao nhìn về phía Triệu Hồng Đào. Ngươi nói trước đi có bán hay không chứ? Triệu Hồng Đào cầm lấy cái nút. Hắn là thật yêu thích này xuyến bao tương dày nặng màu sắc cân xứng lớn kim cương vòng tay, hơn nữa này xuyến kim cương bản thân ẩn chứa một loại khiến người ta rất thoải mái khí tức, hoàn toàn không giống Tây Tạng những kia vật tràn ngập một cô bơ trà mùi vị. Triệu ca, này xuyến thật không thể bán, đây là tên bèo giúp người cho dự định. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, nói rằng, như vậy đi Triệu ca, quay đầu lại ta đem này xuyến đưa cho cái kia dự định người nhìn một chút, nàng nếu như không lọt nổi mắt xanh. Này một chuỗi coi như là sư đệ ta đưa cho ngươi. Trước Triệu Hồng Đào lỏng ra một chuỗi giá cả không ít hải nam hoa cúc lê vòng tay cho mình, Phương Dật vẫn cân nhắc phải về điểm lễ, nếu không là tên béo cùng tam pháo đáp ứng rồi vị kia cái gì bách cảnh sát, Phương Dật vẫn đúng là liền dự định đem đưa cho Triệu Hồng Đào. Ai, ta nói tiểu tử ngươi có thứ tốt liền không thể trước hết nghĩ ngươi Triệu ca a. Triệu Hồng Đào nghe vậy không khỏi phiền muộn lên, hắn nghiên cứu cùng bản chơi hạt châu cũng có hơn 10 năm. Có thể bị hắn thấy vừa mắt văn ngoạn có thể nói là đã ít lại càng ít, này thật vất vả coi trọng một chuỗi hơn nữa Phương Dật cũng đồng ý bán vật, ai biết nhưng là lại bị người khác xuống tay trước. Triệu ca, nếu không như vậy đi, quay đầu lại ta theo thầy phụ lưu lại đồ vật bên trong, chọn một cái cho ngài, ngài thấy thế nào? Phương Dật suy nghĩ một chút, chính mình chế ra một chuỗi lao hạt châu chỉ cần thời gian nửa ngày là được, cùng với nợ Triệu Hồng Đào ân tình này, còn không bằng làm được một chuỗi cho hắn đây, chỉ có điều Phương Dật vẫn là cần mượn dùng sư phụ danh nghĩa. Không riêng là muốn tặng cho Triệu Hồng Đào, Phương Dật còn muốn đưa cho Tôn Siêu đại ca một chuỗi, từ lần trước ở bệnh viện Tôn Siêu mở ra 100 vạn giá cả Phương Dật liền có thể nhìn ra, hắn cũng là chân tâm yêu thích văn ngoại người, hơn nữa Tôn lão tầng này quan hệ, Phương Dật cũng là cần biểu thị một thoáng. Chuyện này, này không hay lắm chứ. Cái kia đều là sư phụ ngươi lưu đưa cho ngươi di vật. Nghe được Phương Dật nói như thế, Triệu Hồng Đào ngược lại là có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một chút sau khi, chung quy vẫn là không cách nào ngăn cản được trong lòng mê hoặc, lập tức nói rằng, Phương Dật ngươi nếu như đồng ý lấy ra sư phụ ngươi đồ vật, ta nhất định sẽ cho cái giá cao. Triệu ca, ngài nếu như nói tiền, ta nhưng là không tiện a. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, nắm sư phụ đồ vật bán chuyện tiền bạc ta là làm không được. Hơn nữa ta đưa đi đồ vật cũng hy vọng Triệu ca ngài không muốn lại mua bán đi, vậy cũng là ta một cái yêu cầu nho nhỏ đi. Được, Phương Dật, ngươi yên tâm đi, đồ vật đến trong tay ta tuyệt đối không thể lại ra bên ngoài bán. Triệu Hồng Đào gật đầu lia lịa, hướng về Phương Dật làm ra bảo đảm. Đúng rồi, Phương Dật, ngươi dự định nắm cái thứ gì cho ta? Nếu không chúng ta hiện tại liền đi xem chứ. Liên tiếp ở Phương Dật trên tay nhìn thấy hai chuỗi tinh phẩm sau khi, Triệu Hồng Đào cũng là có chút dễ kích động. Hắn muốn biết Phương Dật sư phụ cứu lại còn có ra sao đồ cất giữ. Triệu ca, vẫn là ta ngày mai lấy cho ngài đến đây đi. Phương Dật một cái liền đứt đoạn mất Triệu Hồng Đào ý nghĩ, đùa gì thế, hắn hôm nay mới vừa mua những kia hạt châu còn toàn bộ đều đặt ở gối dưới đáy đây, bây giờ đi về chẳng phải là muốn lòi. Vậy ngươi luôn có thể nói cho ta là cái gì chứ? Triệu Hồng Đào đều hơn 40 tuổi người, lúc này biểu hiện như là người hiếu kỳ bảo bảo giống như vậy, có thể thấy được hắn đối với văn ngoạn si mê. Chơi văn ngoạn người đều là có mấy cái giai đoạn thứ nhất chính là uống thuốc, bỏ ra đồng tiền lớn mua thứ không đáng tiền, hầu như người người cũng đã có như vậy trải qua, mà uống thuốc ăn hơn nhiều, có kinh nghiệm, liền có thể phân biệt ra vật tốt xấu, lúc này mới xem như là nhập môn. Văn ngoạn trong nghề có câu nói, vậy thì gọi là vừa vào văn ngoạn sâu như biển, nhập môn sau khi, trên căn bản chính là tay không rời xuyến, trừ ăn cơm ngủ, cái kia đầu ngón tay đều là ở bản đồ chơi kiện, mặc kệ là tính nôn nóng vẫn là tính chậm chạp. Đều cần trải qua cái này xem trong tay vật chậm rãi biến lao quá trình. Chờ đến chính mình bàn chơi ra mấy xuyến lao hạt châu, vậy thì tiến vào giai đoạn thứ 3, chính là muốn theo đuổi càng tình mỹ hơn văn ngoạn lao vật, mỗi ngày xem vừa trên bản sách những kia lắng động 5 tháng bao tương tinh phẩm văn ngoạn, cũng là một cái vui thai vui mắt sự tình. Bất quá vẹn vẹn dựa vào chính mình bàn chơi, 10 năm cũng ra không được mấy món đồ, vậy làm sao bây giờ? Dùng tiền mua chứ, điều này cũng làm cho yêu cầu tiến vào giai đoạn thứ 3 người. Đều là có nhất định tài lực, dù sao bàn chơi thật vật, giá cả không phải mới văn ngoạn có khả năng so với. Triệu Hồng Đào hiện tại liền nằm ở giai đoạn thứ 3, mặc dù mình vẫn còn đều cuộn lại vật, phàm là nhìn thấy chút thứ tốt, hắn đều muốn biến thành của mình, dựa vào ở quyển bên trong danh tiếng cùng giao lưu đi ra ngoài đồ vật, Triệu Hồng Đào cũng có đầy đủ tài lực chống đỡ hắn đi đào làm tinh phẩm vật. Cũng là kim cương bồ đề, bất quá là tiểu kim cương, 108 viên. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào như vậy yêu thích kim cương, Phương Dật liền quyết định đem chơi ra một chuỗi lao kim cương đưa cho hắn, tuy rằng tự mình ngày hôm nay mua đều là chút chất liệu thứ tầm thường, nhưng Phương Dật cùng sư phụ ngốc ở trên núi, lại đi nơi nào tìm tài liệu tốt làm thành văn ngoạn đây, như vậy mới có thể càng chân thực một ít. Hơn nữa văn ngoạn chất liệu ở văn ngoạn bản thân hệ thống bên trong, chiếm đoạt tỷ lệ còn lâu mới có được trung gian bản chơi quá trình trọng yếu. Nói cách khác, bình thường chất liệu văn ngoạn bản thật cũng có thể ra tinh phẩm, phản chi mà nói. Chính là cho ngươi một chuôi Triệu Hồng Đào trước lấy ra loại kia hoa cúc lê vòng tay, sẽ không chơi người cũng có thể cho bản thành đen kịt một chuỗi phế phẩm. Được, ta xác thực rất yêu thích kim cương. Liếc mắt nhìn trong tay này chuỗi lớn kim cương, Triệu Hồng Đào lưu luyến không rời đưa trả lại cho Phương Dật, mở miệng nói rằng, Phương Dật, này chuỗi hạt là từng khai quang Phật khí, không thể đơn thuần lấy văn ngoạn đến cân nhắc giá cả, đối ngoại bán ít nhất không thể thấp hơn 3 vạn cái này giá quy định, còn thêm bao nhiêu ngươi liền chính mình nắm giữ đi. Triệu Hồng Đào tuy rằng không làm văn ngoạn buôn bán, nhưng bình thường cũng là sẽ xuất thủ một vài thứ, lấy chơi dưỡng chơi, hắn đối với các loại văn ngoạn giá cả xem như là rõ như lòng bàn tay, biết nếu như gặp phải thích cùng hiểu việc người, Phương Dật này xuyến lớn kim cương chính là bán cái 50.000-80.000 cũng rất bình thường. Đúng rồi, nếu như người kia không muốn, ngươi nhất định phải cầm về cho người Triệu ca. Triệu Hồng Đào vô cùng đáng thương bù đắp một câu, ở hắn nhìn thấy quá kim cương vòng tay bên trong, vẫn không có một chuỗi ở bao tương cùng biến sắc trên có thể so sánh được với phương giật này một chuỗi. Này nếu như ở đồng hành tụ hội giao lưu thời điểm mang ra đến, vậy tuyệt đối là một cái làm náo động lớn sự tình. Yên tâm đi, Triệu ca, quay đầu lại ta cho nàng định giá 50.000, nàng nếu như không mua, ta liền cầm về đưa ngài. Nghe được Triệu Hồng Đào nói như thế, phương giật trong lòng nhất thời có chủ ý, ngược lại hắn cùng vị kia cái gì bách cảnh sát lại không giao tình, đồ vật có thể bán cho nàng, thế nhưng giá tiền này cũng phải để tự mình thỏa mãn mới được, đối phương là có thích mua hay không, chính mình lại không cầu nàng. Tiểu tử ngươi, này một đao thật là tàn nhẫn a. Triệu Hồng Đào nghe vậy nở nụ cười, người hiện đại đối với pháp khí nhận thức rất ít, có rất nhiều người thậm chí cũng không hiểu khai quang vật cùng pháp khí kỳ thực là một loại đồ vật. Phương giật nếu như mở ra 50.000 giá cao, nếu như người mua không hiểu việc, cái kia cũng thật là sẽ không cần. Triệu Hồng Đào giơ tay nhìn xuống biểu, đã là một điểm quá vô cùng, bài học hôm nay nhưng là còn chưa bắt đầu đây, lập tức nói rằng, được rồi, không nói những việc này. Ngày hôm qua kể cho ngươi văn ngoạn một ít phân loại, hôm nay liền kể cho ngươi giảng văn ngoạn hạt châu bội sức đi, cái này cũng là văn ngoạn cực kỳ trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Bội sức thường thường cũng bị người xưng là phối châu, ở người hiện đại bản chơi văn ngoạn bên trong, phối châu đưa đến trên căn bản đều là mỹ quan tác dụng, một chuỗi hạt châu ở phối hợp như là san hô tùng thạch nam hồng các loại vật kiện sau, sẽ làm cho toàn bộ hạt châu đều làm rạng rỡ không ít. Bất quá ở sớm nhất thời điểm, văn ngoạn hạt châu cái các loại, nhưng là có tác dụng lại như là hạt châu bên trong Phật đầu, đại biểu chính là phúc đức cùng trí tuệ viên mãn. Phật tử ở niệm xoa hạt châu thời điểm, mỗi đến Phật đầu vị trí, liền muốn chuyển qua đến, làm lại bắt đầu, không thể vượt qua cái kia viên kế tụ, biểu thị đoạn ngoại trừ hết thể buồn phiền, thành Phật, muốn ngã, cũng giá từ hàng, trở lại cứu độ hết thể chúng sinh. Còn có như là tàng truyền Phật giáo hạt châu bên trong tính toán khí, cũng là đặc biệt là ý nghĩa đặc thù, bọn họ đem máy tính tiền thắt ở hạt châu trong lúc đó đến tính toán. Mỗi niệm một chuỗi dài số lượng liền đem máy tính tiền hướng phía dưới di động một hạt châu. Khi, làm, máy tính tiền từ một mặt di động đến một đầu khác thời điểm, chẳng khác nào 108 khắp cả lớn châu, hai người tăng theo cấp số nhân chẳng khác nào là niệm tụng 1.1664 khắp cả thánh hào hoặc là kinh Phật, đây là làm công cụ đang sử dụng bội sức một loại biểu hiện. Phật gia đọc thuộc lòng chính là kinh Phật, đạo gia là đạo kinh cùng chân ngôn, từ một điểm này tới nói, đúng là tương thông. Nghe được Triệu Hồng Đào giải thích sau khi, Phương giật gật gật đầu, bất quá hắn đọc thuộc lòng đạo kinh nhưng bất đi tính toán phiền phức, từ nhỏ học thuộc lòng đạo đức kinh cả bản bối xong sau khi, 108 viên hạt châu vừa lúc bị niệm xoa 51 khắp cả. Chương 74, hàng đẹp giá rẻ. Triệu ca, ta rõ ràng. Triệu Hồng Đào biết Phương giật không có phương diện này nội tình, là lấy giảng rất tỉ mỉ, Phương giật học cũng rất chăm chú, hơn nữa năng lực phân tích mạnh phi thường, rất nhiều thứ Triệu Hồng Đào chỉ là đốt một câu Phương giật liền có thể hiểu rõ. Hơn một giờ thời gian là một điểm đều không lãng phí. Đúng rồi, trước tiên đừng đi, đem ngươi này chuỗi lại cho ta ngay khi đã đến giờ 2 giờ chiều. Phương giật đang chuẩn bị cáo từ thời điểm, Triệu Hồng Đào đông nhiên kêu hắn lại. Làm sao? Triệu ca. Phương giật không rõ vì sao lấy xuống kim cương vòng tay, đưa cho Triệu Hồng Đào. Ngươi hạt châu này chỉ đúng là chỉ 50.000 cái giá này, chính là thái tố. Ta cho ngươi tăng cường ít đồ. Triệu Hồng Đào vừa nói chuyện, vừa đem này chuỗi kim cương đặt ở một cái lót bọt biển trong hộp. Sau đó dùng kéo tiễn mở ra cái kia dây thừng, mười mấy hạt châu nhất thời giải rắc ra. Đến, Phương giật, ta thi thi ngươi, ngươi xem một chút đây là một làm bằng vật liệu gì hạt châu. Tiễn đoạn này chuỗi lớn kim cương dây thừng sau, Triệu Hồng Đào lại mở ra ngăn kéo, từ một cái phương cách bên trong lấy ra một viên đường kính ở khoảng 2 cm toàn thân hiện màu đỏ hơi hơi có một chút điểm bất quy tắc hạt châu. Ta nếu như không nhìn lầm, hạt châu này chất liệu hẳn là san hô chứ. Phương giật đem hạt châu kia nắm ở trên tay nhìn hồi lâu, thăm dò đưa ra một cái đáp án, hắn vốn là cho rằng đây là một nam hồng hạt châu, nhưng nhìn kỹ, hạt châu này ở bề ngoài có vòng tròn đồng tâm trạng sinh trường văn, nhưng là chính phù hợp vừa nãy Triệu Hồng Đào nói tới san hô đặc thủ. Tiểu tử ngươi, hiện học hiện mại đúng là rất nhanh. Nhìn thấy Phương giật nhận ra hạt châu này, Triệu Hồng Đào có chút không nói gì lắc lắc đầu, hắn năm đó tiến vào thị trường đồ cổ có tới nửa năm sau. Mới có thể phân biệt ra được nam hồng cùng san hô cùng với màu đỏ lao lưu ly trong lúc đó khác nhau. Hạt châu này xem như là đạt đến ạ tờ dễ cấp bậc san hô châu, trên thị trường không nhiều, giá cả hẳn là ở 3.000 khoảng trường, trái phải. Triệu Hồng Đào xoa nắn một thoáng cái kia san hô châu, mở miệng nói rằng, chờ trên tay ngươi có chút tiền nhàn rỗi, cũng thu gom một điểm vật này, ta dám nói nhiều nhất quá không vượt qua được 10 năm, hạt châu này giá cả ít nhất có thể phiên 20 lần. Triệu Hồng Đào không chỉ là yêu thích văn ngoạn, hắn đối với văn ngoạn hạng mục phụ nghiên cứu cũng rất sâu, theo Triệu Hồng Đào, như là Văn Ngoạn Hạt Châu loại này có thể sống lại tài nguyên, tốc độ tăng không gian rất là có hạn, liền bao quát năm gần đây khá là nhiệt Văn Ngoạn Hạt Đào, Triệu Hồng Đào đều không thế nào xem trọng, bởi vì vật này có thể nhân công trồng trọt, ngang nhau vừa lên đến cũng sẽ không đăng giá. Thế nhưng đối với sử dụng một ít khá là khan hiếm khoáng thạch còn có động vật rắc cùng nha chế thành Văn Ngoạn, Triệu Hồng Đào nhưng là có thể kết luận, những thứ đồ này ngày sau giá cả nhất định sẽ tăng cao, lại như là Á Châu tê rắc rắc chế thành vật, ở hiện nay trên thị trường cũng đã rất hiếm thấy, giá cả xào cũng rất cao. Triệu Hồng Đào tin tưởng, đợi thêm cái chừng 10 năm, những này vật sắp tuyệt tích thời điểm, giá cả kia khẳng định còn muốn có một cái tăng cao, không nói những cái khác, Triệu Hồng Đào ở 10 năm trước tiện tay mua một ít vật, phóng tới hiện tại cũng đã tăng hơn 10 lần. Triệu ca, ngài đây là muốn đem này san hô cùng kim cương xuyên cùng nhau. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào lấy ra xuyên hạt châu tuyển đến, Phương Dật có chút rõ ràng ý của hắn. Không sai, thêm vào này viên san hô phối châu, ngươi này xuyến kim cương mới xem như là trên đẳng cấp, cái này kêu là làm vẽ rồng điểm mắt. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, ba, năm dưới liền đem mười mấy viên lớn kim cương xuyên ở cùng nhau đánh tới chấm dứt, sau đó đem kim cương vòng tay đưa cho Phương Dật. Hừm, xác thực là không giống nhau. Cầm ở trong tay nhìn một chút, Phương Dật cũng không nhịn được tán một tiếng. Vừa nãy nghe Triệu Hồng Đào giải thích bội sức tác dụng thì, Phương Dật chỉ là có cái cảm quan hiểu rõ, nhưng cầm thực vật ở trên tay, cảm quan nhất thời liền biến thành trực quan. Triệu ca, quay đầu lại tiền này ta cho ngài. Phương Dật đem hạt châu đái ở trên tay, chuẩn bị ngày mai hỏi Tam Pháo muốn tiền trả lại Triệu Hồng Đào, vật này hắn là đem ra bán, cũng không thể bạch chiêm này 3.000 đồng tiền tiện nghi. Nói cái gì đó? Đánh ngươi Triệu ca mặt đúng không? Nghe được Phương Dật câu nói này, Triệu Hồng Đào nhưng là đem mặt banh lên, không vui nói. Ngươi nếu như toán tiền, ngày mai ngươi lấy tới cái kia vật, Triệu ca cũng đem tiền cho ngươi có được hay không? Được, ngài khi ta không nói. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, ngày mai đưa cho Triệu Hồng Đào đồ vật. Phương Dật nguyên bản là dự định còn này chuỗi Hải Nam Hoa Cúc Lê tỉnh phân, không ao ước này tỉnh còn không trả lại, ngược lại là lại mắc nợ, hơn nữa tính ra toán đi càng có toán không rõ ràng xu thế. Được rồi, ta này phải đi làm, tiểu tử ngươi nhanh đi về đi. Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái, nói rằng, ngày mai đừng quên đem ta hạt châu đem ra à, nếu như so với này xuyến lớn kim cương kém, tiểu tử ngươi sẽ chờ ta trừng trị ngươi đi. 10. Kết thúc buổi trưa học tập, Phương Dật trở lại thị trường sau khi, tên béo cùng Tam Pháo còn chưa có trở lại, Mãn Quân hôm qua lại là uống nhỏ nhặt, đến hiện tại cũng không tới mở cửa, Phương Dật mở ra Mãn Quân cửa hàng đem hàng hóa lấy ra tự mình bãi lên than đến. Cùng mấy ngày trước đây so với, hiện tại Phương Dật đối với Văn Ngoạn tri thức lý luận đã là nắm giữ rất hơn nhiều. Khiếm khuyết đơn giản chính là bắt đầu kinh nghiệm mà thôi, nhưng hắn là bán không phải mua, chỉ bằng hiện tại nắm giữ tri thức, cũng đầy đủ dao động những kêu bán hiểu không phải hiểu người mua. Hơn nữa Phương Dật tướng mạo đủ có thể được xưng là anh Tuấn hai chữ, cười lên làm cho người ta một loại rất dễ dàng tiếp cận hảo cảm, vì lẽ đó xếp đặt hơn một giờ than sau khi, Phương Dật cũng là bán đi vài cái vật, bên cạnh quầy hàng một cái cậu chủ nhỏ trùng hắn kiểu nhiều lần ngón tay cái. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, tên béo Tam Pháo mới cùng Lao Mã trở lại thị trường. Đồ vật mua hẳn là không phải rất nhiều, tên béo tay không, Tam Pháo cầm trong tay một cái siêu thị túi ni lông lớn, bên trong chứa hẳn là chính là bọn họ mua phối châu. Mã ca, cảm tạ ngài. A Phương Dật vội vàng đi đến trong cửa hàng đem lão Mã đồ vật lấy ra, trong miệng không được đạo tạ, cuộc sống khác y đều không làm đi giúp ngươi nhập hàng, này nợ nhưng là tình phân. Phương Dật, chính là chạy vài bước lộ sự tình, không cần khách khí như thế. Nghe được Phương Dật sau, lão Mã sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết mình xem như là cùng này tiểu ca mấy cái liên lụy quan hệ, ngày sau chỉ cần ở này trong thị trường gặp phải sự không lớn, Phương Dật bọn họ nhất định sẽ thiên giúp mình. Là muốn cảm tạ Mã ca, nếu như không hắn mang theo, chúng ta này một túi phối châu ít nhất phải dùng nhiều hơn 1.000 đem đồng tiền Tam Pháo ở bên cạnh chen vào một câu miệng, chạy này một chuyến, hắn cùng tên béo hôm nay xem như là mở mang hiểu biết. Ở đi đến cái kia bán sỉ thị trường thời điểm, Lão Mã gặp phải cái người quen tại cửa hàn huyên vài câu. Tam Pháo cùng tên béo hứng thú bừng bừng tiên tiến thị trường, nhìn thấy những kia bán hạt châu quầy hàng liền lên đi hỏi cái giới, bởi không tiếp xúc qua phương diện này đồ vật, tên béo cùng Tam Pháo cũng không biết người khác cho giá cả kia là cao vẫn là thấp. Thế nhưng khi, làm, Lão Mã đi vào thị trường sau khi, hỏi cũng là đồng nhất cái quầy hàng đồ vật giá cả, ông chủ trả lời nhưng là muốn so với cho tên béo cùng Tam Pháo giá cả, dòng giá thấp gấp đôi còn nhiều hơn, nghe được Tam Pháo cùng tên béo trợn mắt ngoác mồm sau khi, rất có thẹn quá thành giận mùi vị. Nhưng là cái kia cậu chủ nhỏ một câu nói, liền đem Tam Pháo chất vấn cho nhẹ nhàng hóa giải. Hắn nói Lão Mã đó là nhập hàng bán sỉ, cho chính là bán sỉ giới, mà hắn cùng Tam Pháo là linh mua, giá tiền này tự nhiên là không giống nhau. Cẩn thận một cân nhắc, tên béo cùng tam pháo cảm thấy người khác nói cũng đúng, có câu nói trước lạ sau quen mà, hai người bọn họ cũng sẽ ở đó quầy hàng tiến tới phối châu. Cái kia cậu chủ nhỏ người cũng không tệ lắm, từ Phật đầu Phật tháp đến eo châu bối vân chờ các loại phối hợp đều cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền? Phương Dật thuận miệng hỏi một câu. 1.000 năm không tới, đủ phối 300 chuỗi hạt tam pháo nhìn một chút sổ sách, mở miệng nói rằng. 300 chuỗi hạt phối châu chỉ bỏ ra 1.000 năm. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà nhìn về phía Lao Mã, cười khổ nói. Mã ca, bọn họ tiến vào những thứ đồ này, đại thể đều là tợ lặt tịch chứ. Nếu như đặt ở Phương Dật buổi trưa học tập trước, hắn căn bản liền không biết 1.000 năm giá cả là cao vẫn là thấp, thế nhưng theo Triệu Hồng Đào học tập phối châu tri thức sau, Phương Dật tự nhiên biết, 1.500 đồng tiền e rằng chỉ đủ mua mấy khắc gạ tờ rễ cấp bậc lao san hô phối châu. Các ngươi những này hạt châu vốn là không đáng giá, chưa dùng tới thật phối châu. Lão Mã cười nói một câu, bọn họ đều là quán nhỏ tiểu thương, chân chính làm xa hoa văn ngoạn phối châu người, cái nào không phải nhìn cửa hàng. Cao cấp văn ngoạn ở này quầy hàng trên ép căn bản không hề thị trường. Vì lẽ đó Lao Mã hôm nay đái tên béo bọn họ mua hạt châu, có rất nhiều vẫn đúng là chính là tợ lạc tịp, liền tiện nghi nhất thiên nhiên khoáng thạch đều rất ít. Đương nhiên, không phải hiểu việc người cũng nhìn không ra đến, chính là đáp lại hàng đẹp giá rẻ cái từ này. Chương 75, thấy xác quyến hữu. Nói ngược lại cũng đúng là, tam pháo, đem các ngươi mua đồ vật cho ta nhìn một chút. Phương Giật gật gật đầu, bọn họ quầy hàng trên một chuỗi hạt châu mới bách 10 đồng tiền. Sắc thực chưa dùng tới thật phối châu. Phương Dật, chúng ta mua về những này hạt châu là muốn chính mình mà không? Tam pháo đem cái kia một túi phối châu đặt ở quầy hàng trên, mở miệng nói rằng, này chuỗi hạt rất đơn giản, nhưng là thắt không tốt đánh, ta ở bên kia học 5, 6 khắp cả đều không học được. Ta cũng không học được. Tên béo đem một quyển không phải rất dày thư vứt tại tủ kiếng trên, nói rằng, người ông chủ kia đưa quyển sách còn có xuyên dây thường tuyến, bất quá ta cùng tam pháo nhìn hồi lâu đều nhìn không hiểu. Cái gì kim cương kết nơ con bướm à, này không đều là cô gái kiếm sống sao? Thắt không khó a. Phương Dật cầm lấy cái kia bản có chứa đồ án và giải thích thư lật qua lật lại, tiện tay nắm quá một cái tuyến, thành thạo liền đánh ra một cái bát tự kết, lật xem trang kế tiếp, ở cái kia một sợi dây thừng trên lại đánh cái kim cương kết, xem tên béo cùng tam pháo con mắt đều trừng trực, điều này cũng quá đả kích người chứ. Phương Dật, chúng ta những này hạt châu thắt nhiệm vụ đều giao cho ngươi à? Ngươi biết lắm khổ nhiều đi. Tên béo không tử tế đem xe ba bánh bên trong hạt châu đều lấy ra, hướng về Phương Dật trước mặt một đống. Các ngươi xuyên tuyến, ta thắt. Phương Dật mở miệng nói rằng, đừng nói cho ta các ngươi liên tuyến đều sẽ không xuyên, vậy ta sẽ khinh bỉ hai ngươi. Được, cho mình tìm việc. Tên béo vỗ đầu một cái, con mắt chợt thấy Phương Dật thủ đoạn, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi buổi trưa tìm Triệu ca hỏi ra cái thực giá không có a? Này chuỗi hạt đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền? Triệu ca nói rồi. Ít hơn 50.000 không bán. Dựa theo Phương Dật ý nghĩ, ở thêm vào cái kia viên san hô hạt châu sau khi, này xuyến lớn kim cương ít nhất là muốn 60.000 lên, bất quá xem ở nữ cảnh sát kia sát tựa hồ người cũng không tệ lắm phần trên, Phương Dật cũng là trừ cái kia 10.000. Cái gì? Ngón này xuyến có thể bán 50.000? Ở Phương Dật nói ra giá cả sau khi, tên béo cùng tam pháo không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, này anh em hai nằm mơ cũng không nghĩ tới, tổng cộng mới 12 hạt châu vòng tay. Dĩ nhiên có thể mở ra cao như thế giá cả, thế này sao lại là bán hạt châu, quả thực chính là đang rực tiền A. Phương Dật, ngươi nhiều lời cái linh chứ. Tên béo không dám tin tưởng nhìn Phương Dật, nói rằng, cái kia một chuỗi lao tinh nguyệt cũng chính là 3-5 vạn đô la tiền, ngươi hạt châu này mới mấy viên, làm sao có thể bán như vậy quý đây. Lại nói chúng ta có thể không kiếm lời hắc tâm tiền. Hắc tâm tiền. Ta nói tên béo, tiểu tử ngươi làm sao tuổi trỏ ra bên ngoài quả A. Phương Dật dở khóc dở cười nhìn tên béo, nói rằng, ngươi cho cô bé kia nói, ít hơn 50.000 không bán, chính là cái giá này, có thích mua hay không? Ta có thể không nói, để tam pháo nói đi thôi. Tên béo rất không nghĩa khí hơi co lại đầu, hắn sợ mỹ nữ kia nghe được giá tiền này sẽ mắng tự mình cùng điên rồi, một hạt châu bán được sắp tới 5.000 giá cả, tên béo cũng thật là không mở ra được này miệng. Phương Dật, có phải là quý giá điểm? Tam pháo do dự một chút, nói rằng, cô bé kia trong nhà khả năng có chút tiền, nhưng 50.000 đồng tiền giá cả ta phỏng trường nàng cũng không chịu nhận, ngươi là không phải là không muốn làm ăn này nha. Tam pháo so với tên béo suy nghĩ nhiều một điểm, vừa nghe Phương Dật mở miệng nói ra này giới, tam pháo thì có loại Phương Dật không muốn bán cảm giác, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem xin hỏi rõ ràng mới có thể cho cô bé kia gọi điện thoại. Tam pháo, Triệu ca nói rồi, gặp phải hiểu việc người, 50.000 đồng tiền thật sự không quý, hơn nữa nhìn đến này san hô hạt châu sao. À thờ dễ cấp bậc, một viên liền muốn vài ngàn. Phương Dật đem Triệu Hồng Đào nguyên văn nói ra, bất quá Triệu Hồng Đào nói tới hiểu việc, không chỉ có riêng là hiểu được văn ngoạn tri thức, còn muốn có thể nhìn ra đây là kiện pháp khí mới được, bằng không đơn thuần lấy văn ngoạn góc độ đến xem, cái này vòng tay là không đáng nhiều tiền như vậy. Triệu ca nói, vậy hẳn là khá là đáng tin. Tam pháo quay đầu nhìn về phía tên béo, nói rằng, tên béo, cho ngươi cái cơ hội, điện thoại này ngươi có gọi hay không? Không đánh, ta mới không đi nhận người mắng đây. Tên béo liên tục riêu nổi lên đầu, lúc đó hắn nhưng là ở bách cảnh sát trước mặt nói khoác, phải cho nàng tìm cái giới liêm vật mỹ đồ vật, có thể chỉ chớp mắt liền báo ra 50.000 giá cả đến, tên béo cảm giác mình không ném nổi người kia, hơn nữa cũng rất không còn mặt mũi. Tên béo, điện thoại này nhất định phải ngươi đến đánh nghe được tên béo sau, Phương Giật sắc mặt nhưng là chìm xuống. Tại sao a? Tên béo bất mãn hét lên, để tam pháo đánh không phải như thế sao? Lại nói số điện thoại còn ở tam pháo chỗ ấy đây. Không được, nhất định phải ngươi đánh. Phương Giật mở miệng nói rằng, tên béo, ngươi cảm thấy ngươi cùng vị mỹ nữ kia cảnh sát có hay không yêu đương độ khả thi a? Vuốt lương tâm nói thật a. Chuyện này, này, hẳn là không chứ. Tên béo bị Phương Giật nói sắc lập tức trướng đỏ lên, môi nhúc nhích mấy lần sau khi, cả người đều xì hơi, nói rằng, kỳ thực ta cũng không phải muốn cùng nàng đàm luận bằng hữu, chính là cảm thấy cô bé kia tính cách không sai, vóc người lại đẹp đẽ, chúng ta không thể bẫy người ta à. Chỉ là rất đơn giản ăn bữa cơm, liền tiêu hết 1-2 ngàn khối tiền, tên béo nhìn thấy vị kêu bách cảnh sát quẹt thẻ thời điểm con mắt đều không chắt một thoáng, trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, mình và nhân gia đó là người của hai thế giới. Loại này chênh lệch không đơn thuần là tiền tài có khả năng bù đắp, kỳ thực nào sẽ tên béo cũng đã bỏ đi tâm tư. Bất quá nam nhân đều là sĩ diện, tên béo hiểm Phương Giật này xuyến kim cương bán quý, cũng là hắn cái kia viên yếu đuối lòng tự ái đang tắc quái. Làm sao ngươi biết ta là khách nàng? Vật này vốn là trị 50.000. Phương Giật không vui nói, tên béo, nhớ kỹ chúng ta hiện tại làm chính là nghề nghiệp gì? Buôn bán có hiểm đồ vật bán quý sao? Tiểu tử ngươi nếu như loại tâm thái này, ta xem ngươi cũng đừng ở chỗ này lan lộn, vẫn là tìm một chỗ đi làm công đi thôi, như vậy ngươi sau đó chí ít sẽ không thường tiền. Lão đạo sĩ đã từng cho tên béo cùng tam pháo đều xem qua tướng mạo, hắn nói tam pháo tính cách trầm ổn, nhưng tâm tính có chút âm u, tương đối dễ dàng đi cực đoan, ở 20 tuổi năm ấy sẽ gặp phải một nấc thang, chỉ cần qua cái này khảm, đời này sẽ thuận buồm xuôi gió phúc phận thâm hậu. Mà tên béo tuy rằng dài ra cái phúc tướng, nhưng này nhìn như không lớn con mắt, nhưng là song hoa đào mắt. Ngày sau nói không chừng sẽ ở trên người cô gái chịu thiệt, vì lẽ đó Phương Giật mới sẽ dựa vào chuyện này, đối với hắn không thêm màu sắc cỡ trách một phen. Đi làm công. Ta không làm. Nghe được Phương Giật sau, tên béo như là bị giẫm đuôi phì miêu, lập tức liền nhảy lên, trong miệng hét lên, giật anh em, ta. Ta cũng không nói gì a, chẳng qua là cảm thấy ngươi định giá cao mà thôi. Ngươi hiểu được văn ngoạn sao? Ngươi biết giá thị trường vị sao? Ngươi dựa vào cái gì liền nói ta mở giới cao? Nếu ta nói, tiểu tử ngươi là thấy sắc quyến hữu. Phương Giật liên tiếp vấn đề hỏi tên béo là trợn mắt ngoác mồm, một câu nói đều không đáp lại được, quá sau một hồi khá lâu buông xuống đầu, lộ ra gục đầu ủ rũ dáng vẻ. Nhìn thấy tên béo dáng dấp kia, Phương Giật thở dài, nói rằng, tên béo, nếu như ngươi tìm người bạn gái, nàng cần vật này, ta một phân tiền đều sẽ không thu, nhưng chúng ta hiện tại là ở làm ăn, ở thương ngôn thương, ngươi không muốn đem mình tư nhân tâm tình lẫn lộn ở bên trong. Bằng không đời này ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cái văn ngoạn tiểu thương. Phương Giật hiện tại cảm thấy sư phụ xem cũng thật là rất chuẩn, tên béo cùng cô bé kia không hề có một chút quan hệ đây, liền đuổi tới vì giá cả đi bất bình dùm, ngày sau muốn thực sự là gặp phải cái tâm thuật bất chính nữ hài, tên béo này thiệt thòi là ăn chắc. Phương Giật kinh nghiệm xã hội cùng đối với xã hội này một ít cơ sở nhận thức, khả năng không bằng tên béo cùng tam pháo, nhưng ở trên núi ở quá hơn 10 năm tâm rừng như nước sinh hoạt. Muốn nói đối với tâm tình nắm giữ cùng lý trí phân tích sự vật năng lực, béo như vậy cùng tam pháo thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Phương Giật, ngươi không cần phải nói, chuyện này ta cân nhắc rõ ràng. Nghe xong Phương Giật câu nói này sau, tên béo ngẩng đầu lên, vành mắt có chút đỏ lên nói rằng, giật anh em, ngươi yên tâm đi, điện thoại này ta đánh, hơn nữa sau đó ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy, xin lỗi huynh đệ sự tình ta tên béo là tuyệt đối sẽ không làm. Tên béo này hiểu ý bên trong cũng tha cho lại đây cái này loan. Thông qua Phương Giật lời nói này, hắn cũng nghĩ rõ ràng, mình coi như đem này giá trị hết mấy vạn vòng tay đưa cho vị kia bách cảnh sát, e rằng bách cảnh sát cũng chỉ có thể khi, làm, tự mình là cái bằng hữu bình thường, mà nếu như hắn làm như vậy rồi, nhưng là ở tổn hại mình và bên cạnh hắn tiểu đồng bọn lợi ích. Được rồi, đi gọi điện thoại đi, đem giá cả nói cho đối phương biết, có mua hay không tùy ý, chuyện này ta liền không chọn đều. Phương Giật vỗ vỗ bả vai của mập mạp, hắn xem như là biết rồi. Đừng xem người anh em này thường thường ở trước mặt mình nói khoác giao qua bao nhiêu người bạn gái, trên thực tế tâm lý không có chút nào thành thục, ở chuyện nam nữ trên còn không bằng mình nghĩ mở đây. Được, chỉ bằng anh em cái miệng này, không muốn mua cũng phải nhường nàng mua. Đối với cô bé kia hoàn toàn không còn tâm tư sau khi, tên béo đúng là khôi phục bình thường, cười hì hì loanh quanh đến lao mã quầy hàng bên, cùng hắn nói bậy vài câu sau khi, đem lão mã điện thoại di động mượn quá khứ. Tam pháo, chúng ta cũng cần mua cái điện thoại di động, bằng không không thế nào thuận tiện. Nhìn thấy tên béo mượn điện thoại di động cử động, Phương Dật suy tư nói rằng, mặc kệ là đồ cổ vẫn là văn ngoạn, đại thể đều là làm khách quen chuyện làm ăn, lại như là mãn quân như vậy cả ngày không được điếm, còn không là dựa vào điện thoại di động loại này hiện đại công cụ truyền tin ở liên hệ khách hàng à. Chương 76, mua điện thoại di động, trên. Được, không cái điện thoại di động là không tiện, tên béo cái kia BBK chính là cái trang trí. Nghe được Phương Dật sau, Tam Pháo gật gật đầu, bọn họ hôm nay đi chỗ đó thị trường nhập hàng thời điểm, trước khi đi đối phương cho để lại số điện thoại di động, nhưng là tên béo cùng Tam Pháo chỉ có thể làm cho người ta lưu cái truyền kêu khóc mã, Tam Pháo có thể cảm giác được, người kia nhìn về phía bọn họ thì ánh mắt, tựa hồ mang theo như vậy từng kia một xem thường. Phương Dật, bằng không chúng ta chờ sẽ đi mua. Người trẻ tuổi ai không muốn cái mặt mũi à, nhìn thấy Phương Dật muốn mua điện thoại di động, Tam Pháo cũng là có chút nhỏ như vậy kích động. Lại nói ở năm 2000 này biết, cho dù là vợ chồng công nhân viên gia đình bình thường, mua cái điện thoại di động cũng coi như là một bút không nhỏ chi. Được, chờ tên béo trở về chúng ta liền thu sạp, mua xong điện thoại di động ta vừa vặn về nhà làm cơm đi. Phương Dật đối với vật chất yêu cầu cũng không cao lắm, có tiền ăn cơm có giường ngủ như vậy đủ rồi, bất quá để cũng không phải là không nỡ lòng bỏ dùng tiền, chỉ nếu là có cần. Phương Dật dám đem bọn họ ca mấy cái trên người bây giờ hơn 2 vạn đồng tiền đều cho hoa cái không còn một ngống. Phương Dật, điện thoại ta đánh xong. Hai người đang khi nói chuyện, tên béo trả lại lao mã điện thoại di động đi tới, khi cười nói, hai người các ngươi đoán xem, vị kia bách cảnh sát nghe được 50.000 giá cả, là phản ứng gì? Còn có thể phản ứng gì? Nhiều nhất chính là hiềm quý không mua chứ. Tam Pháo mở miệng nói rằng, lại nói 50.000 đồng tiền đi mua mười mấy hạt châu, là cá nhân đều sẽ cảm giác quý. Đừng nói Tam Pháo không tiền, chính là hắn thành trăm vạn phu ông, cũng tuyệt đối sẽ không đi chơi thứ này. Khà khà, tiểu tử ngươi đoán sai. Tên béo cười hì hì, nói rằng, bách cảnh sát nói rồi, chỉ cần vật có giá trị, tiền mặt trên nàng sẽ không mặc cả. Nhưng nếu như chúng ta cho nàng chơi cái gì bên trong cách lăng, cái kia nàng liền đem chúng ta ca mấy cái tất cả đều vồ vào trại tạm giam ngốc thêm mấy ngày đi. Bên trong cách lăng là có ý gì? Phương Dật đối với tên béo trong miệng đụng tới danh từ này không phải rất rõ ràng. Này, đó là kinh thành thoại, chính là chơi vấn đề cùng sái khôn vặt ý tứ. Tên béo đối với mình cũng có thể nói vài câu giọng Bắc Kinh rất là đắc ý, muốn nói đến văn ngoạn chính là những kêu bắt kỳ các đệ tử cho hưng thịnh lên, ở quốc nội mặc kệ là cái nào thị trường đồ cổ bên trong, đều sẽ có không ít miệng đầy kinh quận phim người. Giật anh em, ngươi này chuỗi thật có thể trị 50.000 sao. Cái này cần ý kính còn không quá khứ, tên béo lại vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phương Dật, giơ tay lên nói rằng, ta lần này tuyệt đối không phải tuổi trò ra bên ngoài quả A, chỉ là ngươi vật kia nếu như không đáng nhiều tiền như vậy, chúng ta không có cách nào hướng về nhân ra bàn giao A. Có cái gì không thể bàn giao? Phương Dật không phản đối nói rằng, ta ra cái giá này, nàng có thích mua hay không, ta lại không ép buộc nàng đến mua, dựa vào cái gì bắt ta A. Tên béo, nàng đang hù dọa ngươi đây. Tuy rằng không cùng vị kia bách cảnh sát nói câu nào, thế nhưng thông qua tên béo cùng Tam Pháo miêu tả, Phương Dật có thể cảm giác được. Cô bé này tính cách không sai, không giống như là loại kia sẽ mang theo thành kiến xem người người, nàng nói câu nói kia hẳn là ở cùng tên béo đùa giỡn. Được, bên này mắng ta, nàng bên kia hù dọa ta, ta ngã, cũng bên trong ở ngoài không phải là người tên béo gọi dậy va ngày khuất đến, mới vừa rồi bị Phương Dật chỉ điểm một phen, tên béo cũng không còn loại kia lo được lo mất cảm giác, cả người như là dỡ xuống gông xiềng giống như vậy, vô cùng ung dung. Được rồi, ngươi ngược lại cũng bị liên lụy với. Vậy thì làm phiền ngươi đem cho sạp thu rồi đi. Phương Dật cười nhìn về phía tên béo, mở miệng nói rằng, ta cùng Tam Pháo đi mua điện thoại di động, sau đó về nhà làm tốt cơm chờ ngươi, để ngươi hôm nay khi, làm, một hồi đại gia. Cái gì? Mua điện thoại di động? Nghe được Phương Dật, Tam Pháo con mắt nhất thời lượng lên, liền vội vàng nói, đường giới A, 5 phút đồng hồ, cho ta 5 phút, ta bảo đảm đem sạp cho thu cẩn thận, hai người các ngươi nếu như thì ra kỳ đi, mập ra ta liền cùng các ngươi liều mạng. Tên béo tính tình nhưng là so với Tam Pháo yêu khoe khoang hơn nhiều, trước hắn đã nghị khuyến khích Phương Dật mua điện thoại di động, chỉ là sợ Phương Dật không đồng ý, vẫn không dám mở cái miệng này. Bây giờ nghe Phương Dật nói muốn mua, tên béo mừng rỡ hận không thể mãn thị trường đi gọi hai tiếng mập ra có điện thoại di động. Trước đây thu sạp thì đều là dây ra dây dừa tên béo, lúc này hiếm thấy hiệu suất, căn bản là vô dụng Phương Giật cùng tên béo giúp đỡ, chính mình như một làn khói thu cẩn thận sạp hàng, đồng thời đem xe ba bánh cho tỏa ở Mãn Quân cửa hàng cửa, lập tức hùng hục trở lại. Mã ca, chúng ta trước tiên rút lui à, đi mua điện thoại di động, ngày mai trở về cho người dãy số. Ai u, Lưu ca, còn tịch thu sạp đây. Chúng ta mua điện thoại di động đi, đi trước ca. Tên béo đi ở trong thị trường cái kia hả hê kính, làm cho Phương Giật cùng Tam Pháo đều cùng hắn kéo dài xa 8 trượng khoảng cách, người anh em này gặp người liền chào hỏi, đúng là chỉ kém ở bên trong thị trường 5 cái lớn kèn đồng đi hô. Chiêu Thiên Cung lại lớn như vậy một điểm thị trường đồ cổ, tên béo đi rồi 7,8 phút vẫn còn chưa đi ra ngoài, cuối cùng nếu không là Phương Giật cùng Tam Pháo không nhịn được chạy đến phía trước, phòng trừng tên béo còn có thể bên trong nét mực nửa giờ đây. Tiểu tử ngươi lại không thể có điểm ra tức đi tới thị trường đồ cổ bên ngoài, Phương Giật dở khóc dở cười nhìn tên béo. Phương Giật, lão đạo sĩ không phải đã nói cái gì phú quý không trở về cố hương, như áo gấm dạ hành sao? Không khoe khoang không phải đáp lại câu nói này sao? Tên béo nói năng hùng hồn nói rằng, Phương Giật, mua điện thoại di động chờ tuần sau, ta phải về chuyến trong thôn, cho trong thôn lão các thiếu gia môn nhìn, ta mập ra ở trong thành lăn lộn không sai, đều dùng tới điện thoại di động. Tên béo, ngươi nếu như đái điện thoại di động trở lại, phỏng chừng chúng ta ngụy thúc có thể mỗi ngày đem điện thoại di động nâng ở trên đỉnh đầu bước đi chứ. Tam Pháo ở một bên nở nụ cười, tên béo cùng nhà hắn lao tử đều là một cái tính khí, vậy thì là yêu thích hả hê, nhưng là rất hiền lành, bằng không người trong thôn cũng không sẽ chọn ngụy đại hổ đến làm thôn này bí thư chi bộ. Đi sang một bên, có bản lĩnh ngươi đàm luận đối tượng thời điểm đừng mang theo, cái kia mập ra ta liền phục rồi ngươi. Tên béo liếc mắt liếc miết Tam Pháo nhất thời không lên tiếng. Bởi vì hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng cân nhắc mua cái ra sao điện thoại di động, đến thời điểm thật mang tới cho Thiến Thiến nhìn. Hai người các ngươi nói mua nhãn hiệu gì a? Phương Giật đối thủ kia là một chữ cũng không biết, chỉ biết cầm ở trong tay liền có thể gọi điện thoại. Bình thường Tam Pháo cùng tên béo nghị luận điện thoại di động hàng hiệu cùng công năng, Phương Giật cũng là không nghe trong tai đi. Mộ thở Tam Pháo cùng tên béo chăm miệng một lời nói rằng, mua cái mộ thở, các ngươi là mua điện thoại di động vẫn là mua công cụ giao thông a? Phương Giật nghe vậy sửng sốt, lại nói xe gắn máy thật giống muốn hơn một vạn chứ. Bọn họ nơi ở khoảng cách thị trường đồ cổ như vậy gần, mua như thế cái ngoạn ý làm gì nha? Cái gì công cụ giao thông, là nhãn hiệu, điện thoại di động nhãn hiệu, ngươi có hiểu hay không a? Cùng ta BBK là một tấm bảng. Tam Pháo cùng tên béo đồng thời hướng về Phương Giật đầu đi tới ánh mắt khinh bỉ, đặc biệt là tên béo, trước hắn lý tưởng lớn nhất chính là ở trên xe buýt lấy ra một cái mổ tơ điện thoại di động. Sau đó lớn tiếng nói vài câu nào đó ông chủ, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm loại hình, lại sau đó chính là đi hưởng thụ cái kia đầy xe người ánh mắt hâm mộ. Được rồi, ta không hiểu, các ngươi nói mua nhãn hiệu gì chính là nhãn hiệu gì. Phương Giật không đáng kể nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, loại kia nâng điện thoại di động ở trong thị trường gọi điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng còn muốn tà miết dưới người khác chủ quầy, thực sự là có chút buồn cười, nếu không là sau đó chuyện làm ăn có thể sẽ dùng đến. Phương Giật mới không muốn mua như thế cái ngoạn ý đây. Đi, rơi xuống cái này pha thì có mổ tờ chuyên bàn điếm. Đúng rồi, Tam Pháo, ngươi đái tiền không có à. Không có người khoe khoang, tên béo cũng không chậm rãi đi rồi, hứng thú bừng bừng xông vào phía trước, bất quá còn chưa quên quay đầu lại đi hỏi Tam Pháo có hay không đái tiền. Buổi trưa muốn nhập hàng ta lấy 10.000, ai biết chỉ bỏ ra hơn 1.000, còn sót lại hơn 8.000 đây, hẳn là đã đủ chưa? Tam Pháo mở miệng nói rằng, cái kia mới nhất khoảng cái gì V998 mới bán hơn 3.000, 5.000 khẳng định đủ. Nghe được tên béo cùng Tam Pháo đối thoại, Phương Giật có chút không nói gì, hắn phát hiện tên béo nói Tam Pháo vẫn đúng là nói không sai, bình thường không nói một lời, có thể này trong lòng phỏng chừng đã sớm ở ghi nhớ mua cái điện thoại di động. Chiêu Thiên Cung nguyên vốn là thành Kim Lăng thương mại khá là tập trung địa phương, chu vi mở không ít điện thoại di động điếm, khoảng cách Mãn Quân nhà không xa thì có cái rất lớn cửa hàng, tên béo trên căn bản là một đường hốt chờ vào. Ai, mua điện thoại di động, người đâu? Bán điện thoại di động đây. Có câu nói người nghèo xạ phú, thiện ngược điện đố, hiện tại tên béo thì có như vậy điểm mùi vị, đi vào trong điếm sau khi rất nỗ lực bày ra một bộ ông chủ lớn dáng vẻ, chỉ là bụng hắn là có, nhưng vẻ mặt cũng không phải như vậy tự nhiên. Chương 77, mua điện thoại di động, bên trong. Ông chủ, ngài muốn mua cái gì điện thoại di động, muốn cái gì giới vị đây? Tên béo mới vừa thét to xong. Một cái tướng mạo rất thanh tú nữ hài liền tiến lên đón, đối với tên béo thô bỉ đúng là không thay đổi hiện ra cái gì. Ở hai thiên niên này biết, mộ tỏ dầu là một nhà độc đại hiện tượng từ lâu là một đi không trở về, như là Edison cùng Nokia, đều ở quốc nội chiếm cứ một vị trí, cho nên năm đó xem mọi người tà mắt vậy được điện thoại di động điếm nhân viên cửa hàng, hiện tại cũng rõ ràng khách hàng chính là thượng đế đạo lý. Ngươi trước tiên cho chúng ta giới thiệu một chút đi. Nhìn thấy cái kia tướng mạo thanh tú nữ hài nói một cái mềm nhũn kim lăng thoại, tên béo khí thế lập tức yếu đi xuống, lại nói hôm nay mua cái gì điện thoại di động lại không phải hắn có thể làm chủ, cuối cùng hay là muốn Phương Giật gật đầu mới được. Được rồi, mấy vị, đây là L2000 loại trực bản điện thoại di động, là năm nay chủ đánh sản phẩm, lượng tiêu thụ cũng là rất tốt, nó công năng có nữ hài đem Phương Giật bọn họ dẫn tới pha lê triển quỹ phía trước, chỉ vào bên trong một cái trực bản điện thoại di động giới thiệu lên. 1508. Nhìn thấy cái kia giá cả, tên béo cùng tam pháo đối diện một chút, bọn họ anh em hai trong lòng giới vị kỳ thực chính là 1001, hai khoảng trường, trái phải, bất quá cái kia giá cả chỉ có thể mua được năm ngoái lao khoản, mua cái điện thoại di động này đúng là còn thiếu một chút. Nhìn lại một chút những khác Phương Giật không tỏ rõ ý kiến nói rằng, mua đồ không phải là hàng so với ba nhà sao, sao có thể nhìn một cái liền quyết định muốn mua đây. Được, mấy vị tiên sinh mời xem, này một khoản là L2000i. Nó là L2000 bản đụt dạ, nhiều hơn một chút công năng, bất quá giá cả cũng phải quý một điểm, gần như muốn 1.800 khoảng trường, trái phải. Làm tiêu thụ người, đệ nhất chính là phải có xem người nhãn lực, nữ hài tuy rằng cũng chính là 10 tuổi tuổi tác, bất quá nàng nhưng là phụ cận một tòa nghỉ hè đại học đến làm việc ngoài giờ học sinh, ở đây khô rồi hai cái kỳ nghỉ hè, cũng coi như là khá là có kinh nghiệm nhân viên bán hàng. Nữ hài có thể nhìn ra, vào ba người này, tuổi tác cũng không quá lớn, cũng không giống như là làm ăn ông chủ lớn, là lấy rất phúc hậu cho tên béo tiếp thu đều là tương đối hơi rẻ điện thoại di động. Ai, lão công, ta muốn cái kia V998 mà, thật đúng, ngươi liền mua cho ta đi. Tên béo bọn họ chính xem điện thoại di động thời điểm, bên cạnh truyền đến thanh âm một nữ nhân, theo âm thanh nhìn tới, nhưng là một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, chính kéo lại một cái người đàn ông trung niên, nũng nịu yếu ớt đang nói chuyện. Này V998 đều là màu đen, là nam nhân dùng. Ngươi dùng cái này làm gì? Nam nhân liếc mắt nhìn cái kia điện thoại di động giá cả, 3288, trong lòng nhất thời có chút không nỡ, quay đầu nhìn tên béo bọn họ một chút, nói rằng, ngươi nhìn bọn họ muốn mua cái kia cái gì L2000, không phải không tệ lắm. Cũng là năm nay loại mới, nếu không ta mua cho ngươi cái kia. Đó là cái gì phá điện thoại di động A, hiện tại ai còn dùng trực bản? Nữ nhân cũng không mua món nợ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn tên béo bọn họ một chút, nói rằng, nhà quê cũng vào thành mua điện thoại di động, thực sự là chuyện cười, mua được có thể sử dụng lên sao. Nói thật, tên béo tam pháo cùng Phương Giật ba người bọn hắn cùng nhau, ngoại trừ chưa bao giờ từng hạ xuống sơn Phương Giật như người thành phố ở ngoài, cái kia anh em hai trên người đều là có cỗ thổ khí, hơn nữa trên nét mặt biểu lộ ra không tự nhiên, cũng rất dễ dàng khiến người ta liếc mắt là đã nhìn ra xuất thân của bọn họ. Ai, ta nói ngươi sẽ nói sao? Người nhà quê làm sao? Người nhà quê liền không thể dùng điện thoại di động. Nghe được người phụ nữ kia, tên béo nhất thời giận dữ lên, đừng xem tên béo cả ngày lấm lấm liệt liệt, nhưng trong lòng vẫn có chút tiểu tự ti, đang làm bảo an thời điểm liền nghe không được nhà quê ba chữ. Nói ngươi làm sao, tên béo đáng chết, ngươi còn muốn đánh người sao? Có bản lĩnh ngươi đánh ta một cái thử xem. Người phụ nữ kia cũng không phải cái người hiền lành, hơn nữa nguyên bản bởi vì lão công chưa cho mua chọn chúng điện thoại di động thì có điểm không cao hứng, lập tức hỏa khí toàn hướng về phía tên béo đi tới. Ta mập tử dương nổi lên tay, đống nhiên xì hơi, nói rằng, tiên sư nó, mập ra ta xưa nay không đánh nữ nhân, coi như ngươi số may, bất quá ngươi nếu như lại kỳ kỳ méo mó, ta đánh bên cạnh ngươi nam nhân. Xì tên béo thanh âm chưa dứt, bên cạnh mua điện thoại di động cô gái kia lập tức bật cười, không đa nghi bên trong đối với tên béo nhưng là rất có hảo cảm, nàng có thể thấy, tên béo cũng không phải sợ sự, mà là thật sự không đánh nữ nhân. Làm sao? Anh em, muốn động thủ. Nữ nhân bên người nam nhân cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Ngươi được không? Mập ra ta là ở công trường chuyển gạch, một cái tát liền có thể đập chết người. Tên béo bất hòa nữ nhân tính toán, nhưng đối đầu với nam nhân còn thật không sợ, nói chuyện liền muốn tiến lên động thủ. Tên béo, chúng ta là đến mua điện thoại di động. Phương Giật âm thanh cũng không cao, nhưng cũng là để tên béo lập tức đứng lại chân. Phải biết, tên béo lớn như vậy, sợ nhất chính là cha hắn, mà tối chịu phục người, chính là Phương Giật. Toán tiểu tử ngươi số may. Nhìn thấy tên béo khí thế hùng hổ xông lại, cái kia cái người đàn ông trung niên cũng là sợ hết hồn, mãi đến tận Phương Giật mở miệng tên béo dừng lại sau khi, người kia mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngoài miệng hay là dùng giới hạn nữ nhân bên cạnh có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm một câu. Vị này tiểu, đại tỷ, không đúng, nữ sĩ, mang chúng ta nhìn cái kia khoảng cái gì V998 điện thoại di động đi. Phương Giật không có phản ứng cái kia một đống nam nhân, mở miệng quay về cô gái kia nói rằng, chỉ là cùng nữ nhân giao thiệp với Phương Dật cũng không khiếp, nhưng mấy ngày trước tên béo ở trên thị trường bị nữ nhân mắng một màn vẫn là rõ ràng trước mắt đây, Phương Dật thực sự không biết xưng hô như thế nào cô gái. Gọi ta song song được rồi, mấy vị mời đến bên này, ta giúp các ngươi giới thiệu một chút này khoản di động nữ hài gọi Mạnh Song Song. Khi nghe đến Phương Dật xưng hô sau, suýt chút nữa lại bật cười, nàng không nghĩ tới ngoại trừ cái kia tiểu bản tử ở ngoài, nhìn qua hào hoa phong nhã Phương Dật, một cái miệng lại cũng là như thế đùa. Này một khoản di động là chúng ta hàng hiệu bán tốt nhất một khoản di động, cũng là tượng trưng một loại thân phận, bất quá chính là giá cả hơi hơi quý giá một điểm. Mạnh Song Song ở cái điện thoại di động này điếm công trạng rất tốt, bởi vì nàng giỏi về nắm lấy khách hàng trong lòng, biết bọn họ muốn mua gì giới vị điện thoại di động, thành giao suất rất cao. Cái này cũng là nàng liền với hai cái nghỉ hè đều có thể tới nơi này làm công nguyên nhân. Phương Dật, điện thoại di động này là có chút quý, chúng ta nhìn những khác đi. Phùng Má Giả làm người mập vô vị tên béo kéo một cái Phương Dật, đồng thời con mắt chừng một chút đôi kia nam nữ, vốn là muốn nói vài câu nói mát người phụ nữ kia, lời chưa kịp ra khỏi miệng cuối cùng vẫn là không dám nói ra. Tên béo, ngươi này mặt không cần đánh cũng là thùng A, nghe được tên béo sau, Tam Pháo ha ha bắt đầu cười lớn. Mà Mạnh Song Song cũng là suýt chút nữa cười ra tiếng, nàng phát hiện này mấy người trẻ tuổi thật sự chơi rất vui, người nào nói chuyện cũng có thể làm cho người nhạc gần chết. Ta này không phải mập, là tráng tên béo hướng về phía Tam Pháo so với vạch xuống cánh tay, trong mắt tràn đầy uy hiếp vẻ mặt, lại nói Tam Pháo tiểu tử này lại dám ở cô gái xinh đẹp trước mặt trêu chọc chính mình, cái kia không phải không cho mập ra mặt mũi sao. Ngươi nói đúng, là tráng, là rất tráng. Tam Pháo rất nỗ lực nhịn xuống cười, chỉ có điều vừa xoay mặt đi. Lại là ha ha bắt đầu cười lớn, lần này liền Phương Dật cũng là không nhịn được cười. Con bà nó, đều đến bắt nạt các người mập ra. Tên béo phẫn nộ mang cú, quay về Mạnh Song Song nói rằng, mang chúng ta nhìn những khác di động đi, 1,500 đồng tiền trở xuống, đúng rồi, các ngươi nơi này có thể làm điện thoại di động thẻ sao? Chính là mặc lên liền có thể sử dụng cái kia một loại. Có thể, 120 đồng tiền một tấm, thẻ phí 20, bên trong còn có 100 đồng tiền phí. Mạnh Song Song nghe vậy gật gật đầu. Trước đây mua điện thoại di động nhất định phải đến bộ ngành liên quan đi mở thông, bất quá mấy năm qua điện thoại di động bắt đầu phổ cập, một ít lớn điện thoại di động điếm đều có làm thẻ nghiệp vụ. Được, vậy thì nắm cái kia L2000. Tên béo chỉ vừa nãy xem cái kia bộ điện thoại di động, mặc dù là trực bản, dáng vẻ cũng không thế nào đẹp đẽ, vậy cũng là có thể di động gọi điện thoại di động mà, lại nói trong thôn những kia dế nhúi môn cái nào biết cái gì L200 cùng V998 trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào à. Chờ chút, tên béo ngay khi Mạnh Song Song chuẩn bị gật đầu thời điểm, Phương Dật bỗng nhiên đưa tay ra, nói rằng, chúng ta mua cái kia V998, cái này trực bản không dễ nhìn. Cái gì? Mua? Mua V998, cái kia? Vậy cũng muốn hơn 3.000 đồng tiền a. Phương Dật lời mới vừa ra khỏi miệng, tên béo Tam Pháo cùng Mạnh Song Song, lại cộng thêm trên cái kia một đôi mua điện thoại di động nam nữ, con mắt nhất thời đều chăm chú vào Phương Dật trên mặt. Tên béo càng là kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Chương 78, mua điện thoại di động, dưới. Vị tiên sinh này, ngươi nhất định phải mua cái điện thoại di động này. Nghe được Phương Dật, Mạnh Song Song truy hỏi một câu, tuy rằng bán một bộ hơn 3.000 điện thoại di động trích phần trăm, muốn so với hơn 1.000 thêm ra không ít, nhưng Mạnh Song Song vẫn tương đối phúc hậu, chỉ lo Phương Dật là vì chăm sóc bằng hữu mặt mũi mới ra quyết định. Đúng, chính là này một bộ, lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Phương Dật rất chăm chú gật gật đầu. Phương Dật, quên đi thôi, vẫn là mua loại kia rẻ hơn chút đi, trên tay chúng ta có thể không bao nhiêu tiền à. Tên béo tiến đến Phương Dật bên người nhỏ giọng khuyên một câu, tuy rằng hắn cũng rất muốn loại kia phong cách V998 điện thoại di động, nhưng bọn họ ca mấy cái gộp lại tổng cộng liền hơn 2 vạn khối nhập hàng tiền, thực sự là muốn tính toán tỉ mỉ một ít. Mua, cuối tuần bán đi ngón này xuyến, tiền gì không đều đến rồi. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, tên béo, ta xem như là nhìn ra rồi, này ở bên ngoài hốn. Liền muốn cái mặt mũi, có điện thoại di động cùng không điện thoại di động không giống nhau, nắm bao nhiêu tiền điện thoại di động lại là không giống nhau, nếu mua, chúng ta liền mua xong, tỉnh làm ăn thời điểm bị người xem thường. Trước Phương Dật nghe được Tam Pháo nói rồi bọn họ đi nhập hàng sự tình, Phương Dật sau khi nghe trong lòng rất là không thoải mái, bởi vì chỉ là một bộ điện thoại di động bị người xem thường, Phương Dật cảm thấy rất không đáng. Phương Dật chi quyết định tuyển này bộ quý điện thoại di động, chủ nếu là có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là ở bên ngoài làm ăn. Nếu như chỉ dựa vào một bộ điện thoại di động liền có thể thể hiện ra thực lực của chính mình, cái kia dùng nhiều một điểm tiền vẫn là rất có lời. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, Phương Dật hiện tại cũng không thiếu tiền, có hắn vậy còn không cân nhắc thấu thần thông ở, Phương Dật muốn bao nhiêu lão vật đều có thể làm được đến, tiêu tốn mấy trăm đồng tiền mua xuyến phổ thông văn ngoạn, một ngày thời gian liền có thể phiên cái gấp mấy chục lần, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Đương nhiên, Phương Dật cũng sẽ không chế từ trong tay hắn chảy ra lão vật, dù sao hắn dùng chính là sư phụ di vật cớ, nhưng lão đạo sĩ lưu lại đồ vật là có hạn, cũng không thể vẫn nằm cái này tới nói sự, khi tìm thấy càng tốt hơn cớ trước, Phương Dật tận lực thiếu đi ra tay những thứ đó. Được, giờ anh em, chuyện này ngươi làm chủ. Nghe được Phương Dật giải thích sau khi, tên béo cắn răng một cái đồng ý, hôm nay đi bán sỉ văn ngoạn phối châu chuyện xảy ra, xác thực để tên béo biết được chuyện làm ăn trên sân loại kia hiện thực. Vị tiên sinh này, di động đem ra, chúng ta có chuẩn bị dùng thẻ, có muốn hay không mặc lên cho ngươi gọi điện thoại thử một chút ta. Tên béo cùng Phương Dật ở lúc nói chuyện, Mạnh Song Song cũng đưa điện thoại di động từ trong phòng kho lấy ra, bởi vật này giá cả tương đối cao, vì lẽ đó tủ kiếng bên trong trên căn bản đều là tờ lặt tiệp di động, chỉ là đưa đến một cái biểu diễn tác dụng. Hả? Làm sao chỉ lấy một cái? Nhìn thấy Mạnh Song Song trên tay hộp, Phương Dật mở miệng nói rằng, chúng ta muốn hai cái à, phiền phức ngươi lại đi nắm một cái đi. Tuy rằng hiện tại ca ba cái là Mạnh không rời tiêu mỗi ngày đều cùng nhau, nhưng tam pháo bây giờ nói luyến ái, chính mình buổi trưa buổi tối cũng phải đi học tập, sau đó không cùng nhau thời gian cũng sẽ càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó dựa theo Phương Dật ý nghĩ, là mua hai bộ di động, để tam pháo cùng tên béo một người một bộ. Cho tới Phương Dật tự mình, hắn còn thật không có dùng điện thoại di động quen thuộc, mấy ngày nay nhìn thấy tên béo vừa nghe đến chuyển hô ký hưởng, liền liếm cái mặt khắp nơi mượn điện thoại di động cử động, để Phương Dật cảm thấy những thứ đồ này đều là giúp người khác chuẩn bị, cầm ở trong tay chẳng khác nào là cầm phiền phước. Mua. Mua hai cái. Phương Dật câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, tam pháo nói chuyện cũng biến thành nói lắp lên, Phương Dật hôm nay là làm sao? Như vậy phá sản lập tức mua hai bộ điện thoại di động, những ngày tháng này có còn muốn hay không quá nha? Đúng, ngươi cùng tên béo một người một cái. Phương Dật gật gật đầu. Vậy còn ngươi? Tên béo cùng tam pháo đồng thời mở miệng hỏi. Ta chưa dùng tới a. Phương Dật chỉ tên béo cầm ở trong tay điện thoại di động, nói rằng, ta sau đó đi ra ngoài cùng người đàm luận, lưu hai người các ngươi số điện thoại di động không được sao, nếu như có người tìm ta, các ngươi mượn lại nói cho ta không phải như thế sao. Phương Dật đối với hiện đại đồ vật đại thể đều là khá là cảm thấy hứng thú, duy độc đối với cái gì BBK điện thoại di động không hảo cảm, hắn cảm giác đái như thế cái đồ vật ở trên người, lại như là cả ngày bên trong bị người nhìn chằm chằm giống như vậy, không phù hợp hắn loại kia đạo pháp tự nhiên tâm tính. Phương Dật, hợp ngươi mới là ông chủ a. Chúng ta chỉ là giúp ngươi dò xét nha. Cùng Phương Dật ở chung nhiều năm như vậy, tên béo cùng tam pháo tự nhiên nhìn ra được Phương Dật là thật không muốn dùng điện thoại di động, tên béo càng là cùng Phương Dật mở nổi lên chuyện cười. Ngươi nếu không muốn dò xét cũng được à, cho tam pháo mua một cái là được, ngươi đừng muốn. Phương Dật cười xấu xa nhìn về phía tên béo. Đừng dối a, ai nói ta không vui dò xét. Chính là tam pháo bao ta đều có thể giúp hắn xét. Ngươi nói mập ra một mình ta nắm hai cái điện thoại di động nhiều uy phong á. Tên béo nói chính mình cũng hưng phấn lên, khoảng chừng trái phải hai cái tay đều giơ lên đến khoa tay một thoáng, dáng dấp kia như là đã say sưa ở sự tưởng tượng của chính mình chi bên trong. Tên béo, cái kia trên tay ngươi nắm hai cái điện thoại di động, trong túi tiền giả bộ hai cái, bên hông khóa một cái, chẳng phải là càng uy phong. Tam pháo ở bên cạnh nói rằng, năm cái điện thoại di động, đó là đương nhiên uy phong, có thể. Nhưng ai có thể dùng nhiều như vậy điện thoại di động a? Tên béo nghe vậy sửng sốt một chút, nếu như hắn nhìn thấy tam pháo lúc nói chuyện gương mặt đó, thì sẽ biết tự mình lại bị lừa. Đương nhiên là có người nắm 5 cái điện thoại di động, còn có người xếp vào một tay nải điện thoại di động đây, tu điện thoại di động không phải là như vậy phải không? Tam pháo ngạnh ở chỗ này chờ lắm, một câu nói ra, nhất thời dẫn tới cười phá lên. Mập ra phải có kỹ thuật này, tu điện thoại di động cũng vui vẻ ở trong tình huống bình thường. Tên béo ra mặt vẫn là đầy đủ hậu, căn bản liền không đem tam pháo coi là chuyện to tát, chính ở chỗ này rào rạt đắc ý khoa tay dùng loại kia tư thế lấy điện thoại di động sẽ có vẻ hắn càng xoáy một điểm. Vị tiên sinh này, hai bộ điện thoại di động đều lấy tới, xin hỏi các ngươi là quẹt thẻ vẫn là trả tiền mặt. Đi lấy điện thoại di động Mạnh Song Song bồi tiếp một cái mặc câu phục người đàn ông trung niên đi tới, nói rằng, đây là chúng ta trường quản lý, nghe nói mấy vị mua hai bộ V998. Cố ý lại đây mời các ngươi chọn số điện thoại di động. Lúc đầu điện thoại di động điếm, không phải là như sau đó như vậy đem tuyển hào vợ tiện tay vứt tại trên quầy, mà là đều do quản lý bảo quản, gặp phải khách hàng lớn mới sẽ lấy ra tốt hơn dãy số đến, lại sớm một chút thời điểm, muốn chọn cái thật hào còn nhất định phải điện tín bộ ngành có người, dựa vào quan hệ đi cửa sau mới có thể chiếm được. Chúng ta trả tiền mặt. Tên béo bãi làm ra một bộ giàu nước đố đổ vách dáng vẻ, nói rằng, tam pháo, trả thù lao, thời đại này à. mua không nổi điện thoại di động người cũng chạy đến trong cửa hàng đi dạo, ta phỏng chừng là đến sượt miễn phí điều hòa chứ. Tên béo nói chuyện, ánh mắt hướng về vừa nay đôi kia nam nữ ngắm quá khứ, người phụ nữ kia vừa định cãi lại thời điểm, nhưng là bị bên người nam nhân cho kéo, luận võ lực tự mình căn bản không phải là đối thủ, so với tài lực hắn đúng là cũng mua được, nhưng khẳng định không có đối phương như vậy phong khoáng, cái gì cũng không sánh nổi, vậy còn xảo cái gì kinh a? Đạt được, ít nói vài câu Phương giật chừng tên béo một chút, tiểu tử này chính là không hiểu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý, coi đời này có mấy người không thể kết bạn, nhưng cũng không cần thiết trở thành kẻ thù đi. Kha kha, ta không nói còn không được. Tam pháo cười hì hì ngậm miệng lại, nhìn cái kia hai người một mặt ăn quả đắng vẻ mặt, hắn muốn so với này lớn trời nóng ăn một khối dưa hấu ướp đá còn sảng khoái. Tiền này bị bợm cũng thiêu tay a. Tam pháo giao xong tiền trong miệng lầm bầm trở lại Phương giật bên người, lại nói hắn đời này dùng tiền nhiều nhất một lần chính là cho Phương giật mua quần áo trên người, tổng cộng bỏ ra hơn 200, mặt khác chính là cùng bạn gái ăn cơm, nhưng mỗi lần đều chỉ là bách 10 đồng tiền mà thôi. Hiện tại lập tức mấy đi ra ngoài hơn 60 tấm lao nhân đầu, Tam pháo cảm giác mình kiếm tiền tay đều có chút run, đếm xong giao cho quầy thu tiền, cái kia thu khoản thu ngân viên rất là khách khí nói cho Tam pháo còn thiếu 200 đồng tiền. Chương 79, tên béo mùa xuân. Được rồi, mấy vị, tới chọn hào chứ. Chúng ta này lưu đều là vĩ hào rất tốt dãy số chờ Tam pháo giao xong tiền sau khi, vị kia trương quản lý đem mã số trên tay bản đặt ở trên quầy. Phương giật, ngươi tới chọn đi. Tên béo cùng Tam pháo không hẹn mà cùng đem cái kia vợ đặt ở Phương giật trước. Này anh em hay biết, năm đó người trong thôn đặt tên quan hệ tế tự tổ tông thời điểm, đại thể đều là cầu đến lão đạo sĩ trên người, cho nên muốn tuyển cái khá là may mắn dãy số. Hai người bọn họ chỉ định không bằng Phương giật. Hai người này là được, một cái vĩ hào tháng 6 năm 88, một cái là tháng 7 năm 88, hơn nữa phía trước hào cũng liền, thật ký Phương giật lật qua lật lại vợ, tuyển ra hai cái 135 mới đầu di động dãy số, nhìn qua sau khi, cái kia hai cái hào liền bị Phương giật vững vàng ghi vào trong lòng. Ha, ta trước tiên cho mãn ca đánh một cái mới vừa đem điện thoại di động thẻ cất vào trong điện thoại di động, tên béo liền không thể chờ đợi được nữa bấm mãn quân số điện thoại di động. Ở mãn quân chuyển được sau, âm thanh rất lớn nói cho đối phương biết đây là chính mình mới mua điện thoại di động. Tên béo, có phải là muốn ăn đòn? Phương giật sắc mặt khó coi nhìn tên béo, nói rằng, ra ngoài quẹo trái 50m chính là mãn ca nhà, ngươi đây là có bao nhiêu hả hê mới có khả năng ra chuyện này à? Cao hứng, này không phải cao hứng à? Tên béo vốn là muốn lại cho lão mã còn có trong thôn gọi điện thoại, vừa nhìn Phương giật sắc mặt, nhất thời ngừng chiến tranh, đưa điện thoại di động rất cẩn thận cất vào trong túi tiền. Tên béo dự định ngày mai đi thị trường mua cái tiện nghi điện thoại di động bộ, sau đó điện thoại di động này liền treo ở trên eo. Đi thôi, tiểu tử ngươi về nhà lại hả hê đi thôi. Phương giật không nói gì lắc lắc đầu, mắt thấy này đều sắp 6 giờ, hắn còn phải cấp tốc đi về nhà làm cơm đây, nào có thời gian ở này nhìn tên béo khoe khoang. Được, này liền đi, Tam pháo không còn chưa đi à? Đang chuẩn bị ra ngoài tên béo nhìn thấy trong cửa hàng mấy người bắt đầu hướng về trong quầy thu đồ vật, cái kia miệng hoa hoa tật xấu lại phạm vào. Đối với đưa bọn họ ra điếm mạnh song song nói rằng, ai, song song, các ngươi nhanh tan sở chưa? Nếu không chúng ta mời ngài ăn cơm. Chúng ta 6 giờ tan tầm, muốn xin mời cũng có thể là ta mời các ngươi ăn cơm. Mạnh song song nghe vậy nở nụ cười, làm 2 năm tiêu thụ, nàng tự hỏi xem người vẫn là rất chuẩn. Này ba cái cùng nàng không chênh lệch nhiều người, đều không giống như là người xấu. Đặc biệt là người mập mạp kia nở nụ cười lên, để mạnh song song cảm giác rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa mạnh song song xác thực muốn mời Phương giật bọn họ ăn cơm, bởi vì nàng ở trong tiệm này lương tạm rất thấp, nhưng mỗi bán một bộ điện thoại di động thì có 5% trích phần trăm, nàng ngày hôm nay vốn là bán 3 bộ điện thoại di động, lại tính cả Phương giật bọn họ mua này 2 bộ quý, mạnh song song hôm nay một ngày liền có thể kiếm lời 5-600 đồng tiền đây. Bất quá ta mời không nổi quý, chỉ có thể ăn vịt bột máu tia thang. Mạnh song song mở miệng nói rằng, nàng là nghi mông sơn khu thi đi ra hải tử, mà mạnh song song lại là lão đại, trong nhà còn có một cái đệ đệ hai cái muội muội, tình huống trong nhà không phải rất tốt, mạnh song song làm việc ngoài giờ tiền kiếm được chính mình chỉ chừa rất ít một điểm, còn lại đều sẽ ký cho nhà. Nơi nào muốn dùng ngươi xin mời a, ta mời ngươi ăn nước muối vịt đi. Nghe được mạnh song song nguyện ý cùng bọn họ cùng đi ăn cơm, tên béo nhất thời đại hỉ lên, hắn vừa nãy chỉ là lắm lời nói rồi như vậy một câu, nguyên bản là một điểm đều không hy vọng nữ hài đáp ứng. Lần này tên béo không có đi chừng cầu Phương giật ý kiến, bởi vì hắn quyết định chính mình bỏ tiền mời khách, không hoa đại gia tiền. Tên béo, ta phải đi về làm cơm, ngươi cùng Tam pháo còn có song song tiểu thư đi thôi. Phương giật liếc mắt nhìn mạnh song song, quay đầu lại xem xét một chút tên béo, khỏe miệng không khỏi lôi ra một cái độ cong đến, khoan hay nói, Mạnh Song Song mọc ra một tấm tròn tròn khuôn mặt, cười lên rất là vui tươi, cùng tên béo đúng là có mấy phần phu thế tướng. Tên béo, ta cùng Thiến Thiến hẹn cẩn thận, buổi tối ta muốn đi tìm nàng, ta cũng không đi. Phương Dật lời nói chưa dứt, Tam Pháo cũng mở miệng nói rằng, hắn ngược lại không là có không làm Kỳ Đà cản mũi giác ngộ, mà là ở bắt được cái kia điện thoại di động sau khi cũng là cảm xúc dâng trào, như hắn loại này ra hỏa, tự nhiên cũng là muốn cùng bạn gái đi khoe khoang một thoáng. A, Tam Pháo, ngươi cũng không đi. Nghe được Tam Pháo sau, tên béo có chút há hốc mồm, sốt ruột nói, Tam Pháo, ngươi hôm nào lại ước chứ, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm không được sao? Muốn ăn cái gì ngươi tùy tiện điểm. Đừng xem tên béo cả ngày nói khoát chính mình ngự nữ vô số, trên thực tế hắn chính là ở năm ngoái thời điểm bị công trưởng trên một cái lao pháo cho dao động đến tiệm bốn tóc bên trong đi tới một chuyến, hơn nữa bởi quá sốt sắng, tên béo cái kia thương mới vừa nhổ ra liền bắn, còn tiến vào chưa tiến vào, chính hắn hiện tại đều còn chưa hiểu đây. Vì lẽ đó tên béo ở đối với nữ nhân trên, chỉ là ngôn ngữ trên người khổng lồ, hành động trên còn không thôn của bọn họ bên trong 3 tuổi hài tử cao đây, hiện tại để hắn cùng Mạnh Song Song đơn độc ra đi ăn cơm. Tên béo thậm chí cũng không biết bước đi muốn trước tiên bước ra cái nào một cái chân được rồi. Hôm nay không được, là thật sự có sự, ngươi cùng Song Song đi chứ. Tam Pháo vội vã đi tìm bạn gái khoe khoang, nơi nào có công phu cùng tên béo vô nghĩa, lập tức hơi vung tay cũng là đi theo Phương Dật mặt sau chạy mất, lưu lại tên béo đứng ở nơi đó tay chân luôn cuống. Song. Song. Song tiểu thư, chúng ta không biết tại sao, vừa nay nói chuyện với Mạnh Song Song thì một điểm đều nói lắp tên béo. Lúc này lại là liền một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được, gương mặt mập kia càng là đỏ lên. Làm sao? Ngươi không muốn xin mời rồi. Nhìn thấy tên béo ấp úng nói không ra lời, Mạnh Song Song không khỏi nở nụ cười, nàng có thể cảm giác được đối phương loại kia hàm hậu tính tình, cùng với bình thường gặp phải vậy được biết ăn nói khách hàng hoàn toàn khác nhau. Tình cờ gặp như vậy khách hàng, Mạnh Song Song là xưa nay đều sẽ không đáp ứng cùng bọn họ ra đi ăn cơm. Nguyện. Đồng ý. Tên béo hầu như là cắn răng nói ra mấy chữ này. Đồng thời xoay người rời đi, rất nhiều gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại tư thế. Ai, ta mới vừa tan tầm, còn không thay quần áo đây. Mạnh Song Song cười ở phía sau hô một tiếng. Hả, cái kia. Vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Cảm giác được trong cửa hàng truyền đến vậy được dị dạng ánh mắt, tên béo cũng như chạy trốn trốn đến ngoài quán diện, hồn nhiên không để ý bên ngoài bức người sóng nhiệt. Đúng rồi, ta họ Mạnh, gọi Mạnh Song Song, bọn họ đều gọi ngươi tên béo. Ta còn không biết ngươi tên thật đây. Thay đổi quần áo đi ra, Mạnh Song Song vỗ một cái bả vai của mập mạp, sợ đến tên béo cái kia thân thịt mỡ đột nhiên run cầm cập một thoáng. Ta họ Ngụy, gọi Ngụy Cầm Hoa, là Cẩm Tú Trung Hoa Cầm Hoa, hai người bọn họ đều là ta bạn thân, một người tên là Phương Dật, một cái khác gọi Bành Tam Quân, chúng ta là từ tiểu nhất lên lớn lên huynh đệ. Tên béo đàng hoàng đem tên nói ra, đạo đức thiên tôn có thể làm chứng, tên béo chính là khi còn bé ở hắn cha côn đồng dưới đáy. Cũng chưa từng có như vậy thành thật trả lời hỏi đến đề, vô dụng Mạnh Song Song hỏi nhiều, liền báo tạm trú bình thường đem chính mình cùng Phương Dật tên Tam Pháo nói ra. Có thể nhìn ra, quan hệ của các ngươi là rất tốt. Mạnh Song Song cười ngọt ngào đi theo tên béo bên người, nàng ngoại trừ bạn học ở ngoài ở Kim Lăng không bằng hữu gì, không biết tại sao, ngày hôm nay ở nhìn thấy Phương Dật tên béo giữa bọn họ loại kia tình bạn sau khi, Mạnh Song Song cũng sinh ra chấm dứt thức mấy cái bằng hữu ý nghĩ. Chương 80, nhà dạy. Đó là... Chúng ta từ xuyên quần yếm thời điểm chúng ta liền nhận thức, ta nói cho, đừng xem Tam Pháo bề ngoài rất nhã nhặn, cái tên này là xấu tính, khanh người chết không bồi mệnh, Phương Dật làm hơn 10 năm đạo sĩ, làm sao, ngươi không thấy được chứ. Nói đến chính mình hai cái bạn bè, tên béo gò bó cảm chậm rãi biến mất rồi, mặt mày hớn hở cho Mạnh Song Song nói về bọn họ khi còn bé sự tình, bất quá tên béo nhất định là làm không được lòng đất đảng công tác, thật xấu chính là một mạch tất cả đều nói ra. Chúng ta liền ăn cái kia đi. Ta liền thích ăn vịt bột máu tia thang. Kim Lăng nhiều nhất chính là ăn vặt, đi về phía trước bách 10 mét sau khi, Mạnh Song Song chỉ vào một cái tiểu điếm đứng lại chân, nàng kỳ thực có thể nhìn ra, tên béo bọn họ giống như chính mình, hẳn là đều là đến từ nông thôn, cái này cũng là nàng nguyện ý cùng tên béo đi ra ăn cơm một trong những nguyên nhân. Được, ngươi ngồi trước, ta đi mua. Tên béo có một chút rất tốt, hắn dài đến tuy rằng rất mập, nhưng vẫn đúng là không phải loại kia phùng má giả làm người mập người. Lập tức để Mạnh Song Song chờ ở nơi đó, chính mình đi giao tiền mua hai bát vịt bột máu tia thang, mặt khác lại chạy đến bên cạnh một cái quầy hàng trên, mua một phần nước muối vịt, bưng đến mình và Mạnh Song Song trên bàn. Ngày nắng to tuy rằng chạy tới chạy lui khó khăn một thân hãn, nhưng tên béo nụ cười trên mặt nhưng là xuất phát từ nội tâm, hắn đời này hết thể cười gộp lại, e rằng đều không có giờ khắc này như vậy ngọt ngào. Ai, Phương Dật, tại sao lại là chính ngươi trở về, cái kia hai tiểu tử chơi điên rồi a? Phương Dật khi về đến nhà, Mãn Quân đang ngồi ở trong phòng khách ăn dưa hấu, nhìn thấy Phương Dật đi vào, vây vây tay nói rằng, Tôn Siêu ăn dưa hấu mới vừa đi, nói là phòng vẽ tranh có việc, đến, ngươi cũng tới ăn khối dưa hấu, đồ chơi này có thể giải rượu. Mãn ca, ta lại không uống nhiều, giải rượu gì a? Phương Dật cười tiếp nhận một khối dưa hấu, cười nói, các ngươi anh em hai vẫn ngủ thẳng hiện tại a? Ta nói Mãn ca, rượu này vẫn là uống ít một chút tốt, uống nhiều rồi rất thương thân. Ta biết, bất quá cùng bằng hữu cùng uống rượu uống sảng khoái, so với ở bên ngoài ứng phó tình cảnh thoải mái hơn nhiều, uống say cũng đáng. Mãn Quân nguyên vốn là muốn thông qua giao hảo Tôn Siêu tới kéo gần cùng lao ra tử quan hệ, nhưng một bữa rượu uống xong đến, hắn cảm giác Tôn Siêu đúng là đáng giá kết giao hướng về bằng hữu, trước điểm tiểu tâm tư kia cũng là tan thành mây khói. Đúng rồi, tên béo cùng tam pháo hai người bọn họ đây. Đi làm gì? Mãn Quân xoa xoa huyệt thái dương, nói rằng, tam pháo là kim lăng người, đối với bên này khá quen thuộc, tên béo nhưng là mới đến, không có chuyện gì thiếu để hắn đi ra ngoài chạy, thời đại này, bên ngoài trị an cũng không phải thật tốt. Mãn Quân cùng tên béo, vậy tuyệt đối là không đánh nhau thì không quen biết, ở Phương Dật xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm hắn nhưng là đã trúng tên béo vài ký trọng quyền, đến hiện tại khỏe mắt còn có chút máu ứ động đây, vì lẽ đó hắn biết tên béo nhìn qua rất hàm hậu, nhưng nếu như cuống lên mắt, vậy cũng là cái gây rắc rối chủ. Mãn ca, yên tâm đi, tên béo không có chuyện gì, tiểu tử kia mùa xuân đến. Nhắc tới tên béo, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn có thể nhìn ra cái kia gọi Mạnh Song Song nữ hài đối với tên béo hảo cảm. Chỉ cần tên béo lưu lại không đốc, hay là liền có thể bắt đầu đời này lần thứ nhất luyến ái. Tiểu tử ngốc này, ngoài miệng thổi rất lợi hại, kỳ thực chính là một tay mơ. Mãn Quân nghe vậy bĩu môi, như hắn loại này người từng trải, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra tên béo hư thực đến. Cô bé kia không sai, là đối diện điện thoại di động điếm, cười lên rất ngọt. Phương Dật thuận miệng nói một câu, hắn phỏng chừng như Mãn Quân loại này cố định hổ, 89 phần 10 biết cô bé kia nội tình, bởi vì Phương Dật chú ý tới. Mãn Quân hai cái điện thoại di động đều là loại kia như là cánh rơi tiêu chí, nói không chắc cũng là ở nơi nào mua. Ngươi nói cô bé kia ta biết, là ở cửa tiệm kia bên trong làm việc ngoài giờ quả nhiên, nghe được Phương Dật miêu tả sau, Mãn Quân cũng thật là biết, tên béo chó ngáp phải rồi à. Cô bé kia người không sai, dĩ nhiên có thể coi trọng hắn.